Chương 540, một kiếm chảm 10 tướng. Trên đất bằng so tốc độ, độc giác xích tông thú tuyệt sẽ không thua một tên nhị tinh huyền vương, mặc dù có rất nhiều tinh duệ sĩ tốt nếm thử ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Lại thêm dã điền chủ yếu là mà sống cầm, mà không phải đánh giết, bởi vậy cũng sẽ không đau nhức ra tay độc ác, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cùng đầu kia huyền thú liều tiêu hao phía trên. Ở ngoài chính phủ ruộng muốn đến, đợi thoát lực thời điểm, liền đem hàng phục lúc. Cho nên, trong thời gian ngắn, thần thân không dùng lo lắng xích thố tình cảnh. Bước đầu tiên, xích thố chế loạn, bước thứ hai, điệu hổ ly sơn. Chuyện cho tới bây giờ, trước hai sách đều là đã thành công, không sai biệt lắm cũng nên bản thiếu tự thân xuất mã, hoàn thành bước thứ ba. Thần thân khóe miệng dương lên, các loại xích thố đem duy nhất một tên nhị tinh huyền vương dẫn hướng núi lửa mặt khác, hắn quân sĩ phần lớn cũng theo đuôi sau, vì bọn họ tướng quân lược trận thời điểm, không có người nào ngăn trở thần thân đường đi. Hắn đột nhiên đứng dậy, đón bạo vũ cuồng phong, cấp tốc tới gần núi lửa chết chỗ. Trăm hơi thở qua sau, thiếu niên đã ra giải rừng. Hắn nằm ở bùn trong bụi cỏ, một đôi sáng ngời tinh mục gắt gao nhìn chằm chằm giữa sườn núi, đứng sừng sững ở cửa vào hai bên thị vệ trên thân. Nào đó thời khắc này, bầu trời đêm tránh qua một đạo sấm sét, trong chốc lát chiếu sáng chân trời. Đúng vào lúc này, thần thân thình lình vận khởi nhất dương chỉ lực đạo, phân biệt ngưng ở hai bên ngón trỏ đầu ngón tay, nhắm chuẩn, phát xạ, một mạch mà thành. Siêu, ầm ầm ầm ầm, phốc phốc, nhất dương chỉ hồng quang kích phát thời cơ đem khống vừa đúng. Thiếu niên sử dụng sét đánh lúc trước nhìn thấy tia chớp, được nghe lại tiếng sấm phút chốc chênh lệch, tại một phần ngàn uy năng nhất dương chỉ lực bể đầu hai người hộ vệ kia, dư lực tiếp theo đánh tới bọn họ phía sau ngọn núi phát ra dị hưởng đồng thời, trùng hợp tiếng sấm đánh tới. Tiếng sấm ù ù tiếng vang, đem cái kia vốn là không quá rõ ràng dị động hoàn toàn che giấu đi, đến mức núi lửa chết bên trong hơn 1.000 người không có một cái phát giác được ngoài sơn môn có dị dạng. Đến mức nguyên bản cái kia đạo huyền năng bình chướng, sớm sẽ theo dã điền hào hứng hừng hực rời đi núi lửa chết, dẫn đến không có sau lực duy trì mà biến mất. Đến tận đây, tiến vào núi lửa chết nội bộ cuối cùng nhất một đạo phòng tuyến cũng đã không còn tồn tại. Thần thân miêu thân thể, hướng về giữa sườn núi sơn môn cấp tốc chạy đi. Giây lát, hắn đi vào trước cửa, theo bên trong một cái xác chết trên thân gỡ xuống bội kiếm đừng ở bên hông mình, rồi sau đó lại từ dưới đất nắm nhiễm hai người máu tươi bùn hư, dán ở trên mặt che đậy chân dung. Ngay sau đó, hắn đem cái kia hai bộ thi thể đạp xuống núi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem thiên đao vệ cùng địa đao vệ triệu hoán mà ra, phân biệt thay thế cái kia hai cái khấu quốc binh sĩ chức vụ, làm lên lâm thời thần giữ cửa nhân vật. Cho dù có người xa xa xem qua, trước sơn môn vẫn như cũ có hai cái đái đao hộ vệ thủ ở nơi đó. Cảnh ban đêm, mưa to, nếu như khoảng cách không đủ gần lời nói, ai có thể thấy rõ cái kia thực là hai tôn thân cao 2 mét con rối hình người đâu. Cuối cùng nhất, thần thân theo hệ thống cửa hàng bên trong tùy tiện đổi lấy một cái rẻ nhất, cũng không có cái gì chứng dùng lệnh bài, tay trái cầm nó, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, đầu ngón tay cố ý che lại lệnh bài cụ thể chữ, lúc này mới lảo đảo hướng vào sơn môn. Không, không tốt, tướng quân gặp nạn, cái gì, hắn một tiếng này gào to, núi lửa chết bên trong 1.000 tên tinh binh, 10 tên phó tướng đều là quá sợ hãi. Tướng quân không phải đi hàng phục độc giác xích tông thú sao? Thế nào khả năng gặp nạn? Chỉ bằng đầu kia linh giai thượng phẩm huyền thú, tuyệt không có khả năng. Thần thân thành công câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Vô số đạo ánh mắt bắn ra ở trên người hắn, may mắn hắn mặc khấu quốc binh tướng khải giáp, đồng thời lấy bùn vết máu vật dán lên đại nửa gương mặt, nếu không khẳng định sẽ bị tại chỗ nhìn thấu. Làm khấu quốc tinh nhuệ nhất ám nhận bộ đội, mỗi cái thành viên ở giữa đều là lẫn nhau nhận biết. Một trương khuôn mặt xa lạ, liền đủ để làm cho tất cả mọi người rất là cảnh giác. Ngay sau đó, thần thân bỗng nhiên dương dương trong tay lệnh bài, lại nói thật, thật. Trừ đầu kia độc giác xích tông thú bên ngoài, còn có cái vương giai cường giả xông đến ở trên đảo. Còn tự xưng là cái gì trong tông môn người? Người kia coi là tướng quân muốn tàn sát hắn tọa kỵ, thế nào giải thích cũng không chịu nghe, dưới cơn nóng giận liền đánh lên. Cầm trong tay của ta, chính là hắn cùng tướng quân lúc đối chiến sơ suất rơi xuống lệnh bài, tựa hồ có huyền cơ khác, còn mời chư vị đại nhân xem qua. Lời vừa nói ra, cái kia 10 cái vốn nằm tại huyền tinh trọng pháo phía trên thiên tướng, phó tướng nhao nhao nhảy xuống mặt đất, tranh tiên sợ sau hướng về thần thân chỗ chạy tới. 10 đôi mắt, toàn bộ theo dõi hắn trên tay lệnh bài nhìn. Trong tông môn người, nếu thật là dạng này, bọn họ làm không tốt thì xông ra đại họa. Cho nên, 10 cái thiên tướng, phó tướng nhóm, đều trừng lớn ánh mắt, muốn nhìn rõ ràng trên lệnh bài kia đến cùng viết cái gì. Nếu là cùng thái khấu quốc có lợi ích gặp nhau tông môn còn tốt, giải thích, lại xứng chút tài vật, có lẽ có thể lại cuộc phong ba này. Thì lại bọn họ 10 cái vào tới thần thân trước mặt không đủ mấy mét thời khắc, cái kia nửa cúi đầu, tay trái nắm bắt cái không biết lệnh bài người đột nhiên xuất hiện dị động. Hắn đầu tiên là thầm tự mở ra huyền bảo tam linh biến cực tốc biến, để tốc độ bỗng nhiên tăng lên gấp 3 lần. Rồi sau đó, cái kia nguyên bản rủ xuống đặt ở bên hông tay phải lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rút ra bội kiếm, tại những cái kia 10 tên thiên tướng, phó tướng đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một vệt sen lẫn lôi đỉnh chi uy kiếm mang, đã thình lình quét ngang mà ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tốc độ ánh sáng sau, máu phun ra 5 bước, 10 tên khấu quốc tướng lãnh, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo. Một kiếm chảm 10 tướng, cái này bên trong, có 2 cái cửu tinh huyền sư, 4 tên bát tinh huyền sư, còn có 4 người là thất tinh huyền sư. Trong bọn họ có một nửa vốn là ám nhận bộ đội phó tướng, còn có một nửa thì là thái khấu quốc vì thế lần xâm lấn đánh bất ngờ, cố ý phân phối cho ám nhận bộ đội thủ lĩnh Dã Điền phó tướng. Bây giờ, khổ đợi hơn 2 tháng đánh lén chiến còn chưa bắt đầu, những thứ này thái khấu quốc tướng tải nhóm tất công không lập, liền đã sinh tử đạo tiêu. Bọn họ đến chết đều không nghĩ ra, cái này chính mình người thế nào lại đột nhiên đối bọn hắn thống hạ sát thủ đâu. Chính vì bọn họ coi là thần thân là chính mình người, cho nên không có chút nào phòng bị, liền hộ thể huyền khí đều không có kích phát. Cũng chính là bởi vì thần nói rõ rất có thể dắt động đến bọn hắn thần kinh, để bọn hắn tập thể nhảy xuống huyền tinh trọng pháo, toàn bộ cùng tiến tới, cho đối phương tận diệt cơ hội. Tại đầu một nơi thân một nẻo thời khắc, cái này 10 tên khấu quốc tướng lãnh não tử cũng không có lập tức ngừng vận chuyển, cái này đến cái khác nghi vấn sôi nổi não hải. Người này là như thế nào trà trộn vào đến? Đảo hoang bên ngoài đội tuần tra đều là đấp cứt sao? Còn có, canh giữ ở sơn môn lối vào 2 tên tinh anh, đó cũng đều là tam tinh huyền sư cảnh hảo thủ, là Dã Điền tướng quân thập đại thân vệ. Bọn họ nhận ra ám nhận bộ đội bên trong mỗi một khuôn mặt, bọn họ lòng cảnh giác không người có thể so sánh, thế nhưng là bọn họ thế nào liền đem như thế cái bùn máu rán mặt, đến mức thấy không rõ diện mục thật sự ra hỏa cho bỏ vào đến đâu. Cái này 10 tên khấu quốc tướng lãnh nhất định là tìm không thấy đáp án. Chương 541, đêm, mưa to, giết hại. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm thái khấu quốc, hoàng cung, tĩnh quốc quân điện. Xoạt, răng rác, cát, cái kia từng tầng một chồng lên bậc thang kiểu dài mảnh bàn phía trên, từ trên xuống dưới tầng thứ 2, lấy tiểu sứ tấm tấm ảnh kẹp lấy 10 khối hồn ngọc, cơ hồ trong cùng một lúc vỡ nát thành cặn bã. Như thế dị tượng, để ở đây gác đêm cung vệ quan giật mình. Cái kia song nhập nhèm mắt buồn ngủ nhất thời trừng lớn như châu trứng, 2 chân ngăn không được run rẩy, trong miệng lắp bắp tự lẩm bẩm, cái này, điều này sao khả năng? Làm tĩnh quốc quân điện cung vệ quan một trong, hắn biết rõ hồn ngọc vỡ vụn mang ý nghĩa cái gì. Tại tĩnh quốc quân điện bên trong bầy đặt những cái kia hồn ngọc bên trong, đều gửi lại có một tia linh hồn. Mỗi khi có chiến sự nhiệm vụ ngoại phái thời điểm, những cái kia bị phái đi ra các tướng lĩnh, liền đều sẽ tuân theo quốc quân chỉ lệnh, đem hồn ngọc để vào tĩnh quốc quân điện bên trong. Kể từ đó, làm cái nào đó tướng quân chiến tử sau, thái khấu quốc quân liền có thể thông qua cung vệ quan miệng, trước tiên biết được tình báo, từ đó bố trí bước kế tiếp chiến lược phương châm. Làm như vậy còn có một chỗ tốt, cái kia chính là sẽ không khiến cho triều chính trong ngoài khủng hoảng. Bởi vì cung vệ quan sẽ chỉ đem ai vậy và như vậy hồn ngọc vỡ vụn tin tức, cáo chi quốc quân một người. Nếu mà bắt buộc, quân vương hội giấu giếm việc này, không đến mức dân tâm rung chuyển, quân tâm bất ổn. Cái kia từng tầng một chồng lên bậc thang kiểu dài mảnh bàn tổng cộng chia làm 5 tầng, hồn ngọc bày đặt vị trí càng là dựa vào, thì mang ý nghĩa người kia trong quân đội chức vị càng cao, thực lực cũng càng cường hãn. Trước đó, bàn phía trên hồn ngọc trước hết sau sụp đổ qua 2 lần, chỉ bất quá đều là tầng thứ 3. Tầng thứ 3 hồn ngọc sụp đổ, đại biểu thân phận đối phương là tam tinh hai bên huyền sư, trong quân đội chức vụ phần lớn là thiên phu trưởng loại này. Loại này cấp bậc toái hồn, cung vệ quan có quyền hạn lựa chọn ngày mai lại báo, chỉ cần tại một cái đối lúc trong vòng báo cáo là đủ. Dù sao giờ phút này chính đến đêm khuya, hắn có thể không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ, liền đi quấy nhiễu quốc vương bệ hạ mộng đẹp, thụ trách tội. Nhưng bây giờ, tầng thứ 2 10 cái hồn ngọc tất cả đều sụp đổ. Cái này mang ý nghĩa, có 10 tên huyền sư ngũ tinh trở lên phó tướng hoặc là thiên tướng một mệnh ô hô. Trong lúc nhất thời, cung vệ quan mồ hôi lạnh tắm thân, đây chính là thái khấu quốc 10 viên tướng lãnh a. Chết hết, mà lại là trong cùng một lúc bị tiêu diệt. Điều này sao khả năng? Như đặt ở thường ngày, cung vệ quan sợ là đã sớm lao ra, cầu kiến quốc vương bệ hạ, cũng đem tình hình thực tế cáo chi. Nhưng bây giờ, hắn lại không như thế làm, bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá không thể tưởng tượng. Liền xem như tại trăm vạn hùng binh tham chiến đại chiến loạn thời kỳ, 10 tên thiên tướng đồng thời bị chết khả năng cũng cơ hồ là không. Sẽ không phải là lầm a. Cung vệ quan giấu trong lòng chút lòng chờ mong vào vận may, vòng quanh hồn ngọc bàn dài đi một vòng lại một vòng. Ánh mắt từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu xem xét, tựa hồ là muốn tìm đến cái nào đó dẫn đến 10 cái hồn ngọc đồng thời vỡ vụn nhân tố bên ngoài. Lúc này, Đại Hạ Hoài Giang, Hàn Đàm đảo hoang, núi lửa chết bên trong. Thần thân một kiếm chảm 10 tướng sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà đến. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên bát tinh huyền sư, lấy được kinh nghiệm giá trị 6.000 điểm. Đinh, nguyên lai, sớm tại thần thân phóng xuất ra xích thú một khắc này, hắn liền lặng lẽ phí tổn 5.000 kim tệ, mở ra một giờ gấp đôi kinh nghiệm. Thiếu niên đã sớm làm tốt đại sát một trận chuẩn bị, nếu như không phải tăng gấp đôi há không đáng tiếc. Trong núi 1.000 tên ám nhận bọn cuối cùng lấy lại tinh thần, nhao nhao tức giận mắng rút đao mà chống đỡ. Phương nào nghiệt chướng, dám lấy như thế thủ đoạn hèn hạ giết hại ta Khấu Quốc đại tướng. Giết hắn, cho các tướng quân báo thù rửa hận. Giết a a a, đối mặt 1.000 tên sát ý bừng bừng, bầy phốc mà đến Khấu Quốc tinh nhuệ, thần thân không sợ chút nào, chỉ niềm nở cười to nói, ha ha ha ha. 10 tướng đã chết, các ngươi lớn nhất đại đầu mục lại bị dẫn cách nơi này địa. Chỉ bằng vào các ngươi những thứ này cặn bã, cũng xứng giết ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, thả người vọt hướng giữa không trung, tiếp theo thần niệm nhất động. 10 cái cự tượng hàng long trang trực tiếp nhảy ra không gian ba lô, tự phát hướng trên người thiếu niên này quấn đến. Xoạt, CKIT, TT, ông, xoạt, ngắn ngủi hai hơi qua sau, cự tượng hàng long 10 cái bộ toàn bộ cẩn thận, nắn nót mặc tại thân. Thiếu niên lại đem giơ tay lên, cự tượng phục hổ thương trên không trung vẽ cái xinh đẹp vòng tròn, mang theo phần Phật phá phong thanh âm, nắm tiến trong lòng bàn tay hắn. Đinh, cự tượng hàng long sáo trang hiệu quả có hiệu lực, ký chủ hộ thể huyền khí phòng ngự lực tăng cường 20%. Đinh, cự tượng hàng long giáp, cự tượng phục hổ thương sáo trang hiệu quả có hiệu lực, thương loại huyền kỹ uy năng tăng cường 20%, hắn huyền kỹ uy năng tăng cường 5%. Siêu, siêu, siêu, siêu, hai hơi thời gian, những Khấu Quốc đó tinh nhuệ tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Từ từ đối phương vọt hướng giữa không trung một khắc kia trở đi, bọn họ liền mạnh mẽ chém thẳng ra từng đạo kiếm khí đao mang, chạy giết mà đến. Chỉ tiếc, hàng trăm hàng ngàn đạo các loại thuộc tính huyền năng cũng không có trúng đích mục tiêu, bị thần thân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thi triển thiểm hiện đều tránh thoát. Ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, xoạt, gần ngàn nói đao quang kiếm ảnh cuối cùng toàn bộ chém thẳng tại núi lửa chết bên trong trên vách. Nhất thời nổ vang liên tục, nứt vách tường đá rơi líu lo không ngừng, trong lúc nhất thời, to như vậy ngọn núi cũng vì đó rung động. T, thật không hổ là Thái Khấu Quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội, này 1.000 tên ám nhận quân sĩ, trừ huyền sĩ nhị tinh đến ngũ tinh tu giả bên ngoài, còn có 6-70 cái thượng phẩm huyền sĩ, hơn 10 tên một, nhị tinh huyền sư. Kém chút bị loạn quyền đánh chết lão sư phụ, có điều, các ngươi duy nhất một lần tổng tiến công cơ hội đã bị ta tránh khỏi. Tiếp đó, giờ đến phiên ta thu hoạch thời gian. Thần thân nhanh nhẹn rơi xuống đất sau, một khắc không ngừng xông vào trong đại quân, ỷ có nguyên bộ cự tượng hàng long trang phòng ngự, hắn chỉ công không tuân thủ. Bách điều chiều phượng thương kỹ thẳng thắn thoải mái, màu đỏ tím biến dị lôi nguyên tố nổ vang khắp nơi. Chỉ cần là tại cái này núi lửa chết bên trong, tất cả đều là địch nhân, bởi vậy thần thân không cố kỵ chút nào, đại sát đặc sát. Thế nhưng là từ khi hắn rơi xuống đất sau, cái kia 1.000 tên ám nhận tinh nhuệ lại đánh bó tay bó chân lên bọn họ có quân đội bản tại chỗ A. Tại cái này cũng không tính toán 10 phần rộng lớn núi lửa chết nội bộ, này 1.000 người nếu như tất cả đều buông tay buông chân bất kể hậu quả oanh sát một hơi, náo không tốt địch nhân không có đánh chết, ngược lại ngộ thương liên miên chiến hữu. Một phe là không kiêng nể gì cả công kích, một phương khác lại tại trùng điệp lo lắng phía dưới đánh chân tay co cóng. Ngắn ngủi mấy hơi gặp, chiến đấu cục diện liền đã bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, phốc phốc, phốc phốc. Đêm khuya, mưa to, lại thêm vô tận giết hại cùng đằng vẩy máu tươi, để núi lửa chết bên trong mỗi một tên Khấu Quốc tinh nhuệ đều có một loại đưa thân vào ác mộng địa ngục giống như hoảng sợ. Chương 542, có gan đừng chạy. Bạch, bạch, bạch, bá, đóa đóa kim ngân thương hoa đầy trời mà rơi. Đỏ tía lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, thiếu niên một người nhất thương, như vào chỗ không người. Hàn mang chỉ chỗ, đều là không người là địch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi trăm hơi thở chiến đấu. Thần thân liền đã chém xuống 46 cái đầu người. Thủ mũi thương người trọng thương 69, vết thương nhẹ người 127. Trong lúc nhất thời, núi lửa bên trong máu tươi bắn tung tóe, kêu rên liên tục. Đến chiến thống khoái đi, ha ha ha ha, Khấu Quốc cùng hắn thủ giết cha, xâm nước mối hận, để thần thân càng đánh càng hăng, như đấu chiến sát thần lâm thế. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 380 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 560 điểm. Đinh, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng nhớ tới. Nó tựa như là cả trận chiến đấu bên trong duy nhất người chứng kiến, một khoản bút ký phía dưới thần thân chiến công hiển hách. Thảo, người này mặc lấy khôi giáp đến tột cùng là cái gì phẩm cấp? Chỉ công không tuân thủ còn có thể lông tóc không thương tổn. Cái CMM chứ, nếu không phải là bởi vì sợ làm bị thương chính mình người, không dám phóng thích viễn trình huyền kỹ lấy giết chết, làm sao đến mức như thế? Không được, lại như thế đánh xuống, chúng ta sớm muộn thụ hoàn cảnh chỗ liên lụy, toàn quân bị diệt a. Đúng, nhất định phải lao ra, đến rộng lớn núi lửa bên ngoài, chúng ta người đông thế mạnh ưu thế mới có thể thể hiện ra. Vì để phòng hỗn đản này theo phía sau đánh lén, lưu lại 5 cái tiểu đội yểm hộ. Còn lại người, mau theo ta rút khỏi núi lửa. Thiệt thòi lớn sau khi, những thứ này ám nhận tinh nhuệ nhóm cuối cùng ý thức được vấn đề quan trọng. 5 cái tiểu đội, tổng cộng 50 tên khấu quốc quân sĩ, giờ phút này đều là đánh bạc mệnh đi cuốn lấy cái kia đầy người kim giáp sát thần. Làm thái khấu quốc chí cường bộ đội, bọn họ trung tâm không thể nghi ngờ, bọn họ chiến ý sắc bén vô cùng. Dù là biết rõ lưu lại đoạn sau cửu tử nhất sinh, cái kia 5 cái tiểu đội thành viên cũng không một người e sợ chiến. Thần thân một bên cùng bọn hắn chém giết, một bên nhìn về phía ẩm vang hướng sơn môn đám người, cũng không ngăn cản, chỉ ở trong lòng cười lạnh, muốn lui. Hắc hắc, tốt, lui đi, lại xem các ngươi có thể hay không trở ra sơn môn. Cùng lúc đó, thiếu niên cũng mà sẽ không tiếp tục cùng những lưu lại đó đoạn sau tử sĩ làm nhiều dây dưa. Lôi thần vân vũ bộ mở, tư lạp, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân bốn phía lôi quang đại tác, từng tia lôi kình so trước đó hộ thể huyền khí còn muốn dày đặc được nhiều. Dường như toàn bộ thân hình đều hóa thành một đạo yêu dã màu đỏ tím sấm sét. Cùng lúc đó, hắn thân pháp phảng phất cưỡi mây đạp gió, cấp tốc đi nhanh, bộ pháp huyền diệu, như mây mưa giống như biến hóa thất thường. Đao quang, chuồn, kiếm mang, tránh, hắn liền tựa như một vệt khó có thể bắt u ảnh, tại nhảy múa trên lưỡi đao, tại kiếm vũ bên trong rời rạc. Có thể, đáng giận, có gan ngươi cũng đừng trốn. Tiểu tử, ngươi trước không phải cuồng rất sao? Thế nào, chẳng lẽ lại là huyền khí nhanh hao hết? Liền không còn dám cùng ra ra cứng rắn, dự định chạy trốn sao? Ha ha ha ha ha, người cũng liền chút năng lực ấy. Các huynh đệ, giết, coi hắn là thành chuột chạy qua đường một dạng đuổi theo chặt, lão tử ngược lại muốn xem hắn còn có thể tránh đến khi nào. Dù sao lúc trước hắn thân thể rơi vào trong loạn quân, tất cả mọi người trông thấy hắn thẳng thắn thoải mái công sát thủ đoạn, tuy nhiên thế bất khả kháng, nhưng đối với huyền khí tiêu hao cũng là cực lớn lớn. Mà lại thần thân từ khai chiến một khắc kia trở đi, liền thầm vận huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đem huyền năng biểu tượng thủy chung khống chế tại tứ tinh huyền sư tầng thứ. Tứ tinh huyền sư, giết tinh nhuệ 50, người bị thương hơn 100. Loại này chiến tích, ở trong tối lưỡi đao tinh nhuệ nhóm xem ra đã rất thật không thể tin, là chiếm cự đại hoàn cảnh tiện nghi mới lấy làm đến. Bởi vậy, bọn họ cả đám đều nghĩ lầm thần thân giờ phút này đã lực tận. Có thể trên thực tế, thần thân huyền khí số lượng dự trữ còn có hơn phân nửa đâu. Hắn chỗ lấy mở ra lôi thân vân vũ bộ, sẽ không tiếp tục cùng những người kia chiến đấu, nhưng mà tại làm một cái càng có lực sát thương chiến đấu làm bố trí. Thiếu niên lôi quang lượn lờ thân thể chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, giống như là tại chạy trốn. Là, tại lưu lại đoạn sau ám nhận tinh nhuệ trong mắt, hắn cũng là tại chạy trốn, tại tránh chiến. Bằng bọn họ nhãn lực, từ không cách nào trông thấy, thần thân không sai trên nhảy dưới tránh thời khắc, chung quy điều chuẩn một cái thật tốt tầm mắt điểm mù, lấy nhanh vô cùng tốc độ. Theo không gian ba lô bên trong lấy ra một cái linh giai huyền tinh, đầu nhập cái nào đó huyền tinh trọng pháo họng pháo bên trong. 20 hơi thở qua sau, sơn môn chỗ, đột nhiên truyền đến từng trận kêu thảm. Ách a, phốc, oanh, cái này đến cái khác ý đồ xông ra sơn môn người, kết quả đều không ngoại lệ kêu thảm bay quay trở về, đem phía sau chiến hữu đụng cái lảo đảo. Làm người thứ bảy thổ huyết lui nhanh sau, tập trung tinh thần muốn xông ra đi, chạy đến gò đất mang ám nhận tinh nhuệ nhóm rốt cuộc tỉnh táo lại. Sau đó, liền có người nhận ra cản tại cửa ra vào cự người là vật gì, mẹ, đây là chiến tranh khôi lỗi, không sai, chiến tranh khôi lỗi, thần thân khi tiến vào núi lửa chết trước, ở lại bên ngoài thiên đao vệ cùng địa đao vệ, hai cái bát tinh huyền sư cảnh khôi lỗ. Tại vẻn vẹn có thể chứa đựng 3 người sóng vai mà qua sơn môn bên trong, bát tinh huyền sĩ cảnh khôi lỗ, đủ để làm đến một người giữ ải vạn người không thể qua. Cửa dị động, rất mau đem phụ trách chiến đấu thần thân binh lính ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Không có cách, ai bảo cái kia đầy người tận mang hoàng kim giáp ra hỏa trơn theo con cá trạch giống như. Đánh lại đánh không đến, giết cũng giết không, mà chính hắn cũng không hề phản kích, thì như thế vòng quanh 10 môn huyền tinh trọng pháo phía trên nhảy xuống nhảy lên, không biết đang nháo loại nào. Loại tình huống này, Sơn Môn chỗ bỗng nhiên phát sinh biến cố, một cách tự nhiên phân tán cái này hơn 10 người chú ý lực. Rất nhanh, 10 môn huyền tinh trọng pháo bên trong đều đã nhét vào một cái linh giai thượng phẩm huyền tinh. Thần Thân khóe miệng ý cười, cũng biến thành càng rực rỡ. Bạch quang lóe lên, hắn đem cự tượng phục hổ thương thu nhập không gian ba lô, hai chân một chút chĩa xuống đất, thân thể nhảy vọt đến giữa không trung, rồi sau đó song trưởng ngưng hình khoanh tròn. Bạo Long nộ Phật thủ, ông, trong nháy mắt thời khắc, thiếu niên song trưởng thình lình tế ra một vệt không vừa cũng không nhu quái lực, đem 10 môn huyền tinh trọng pháo vây kín mít ở bên trong, cho ta động. Chi chi, xì xì rồi, ngắn ngủi một hơi sau, thập thẳng dày đặc họng pháo liền đồng loạt nhắm ngay đến miệng núi vị trí có khấu quốc tinh nhuệ. Ngay sau đó, Bạo Long nộ Phật thủ rút lui, thay vào đó, là chia ra làm thập, trộn lẫn huyền hồn chi lực huyền khí, phân biệt rót vào 10 môn cự pháo đuôi đốt cơ quan phía trên. Đây cũng là thần thân ở gia tộc tàng thư các bên trong cõng qua một đoạn văn. Thụ này dẫn đạo, hắn muốn quậy tung những thứ này huyền tinh pháo tất nhiên là không nói chơi. Mấy tên khấu quốc tinh nhuệ ánh mắt xéo qua liếc về thần thân giờ phút này cử động sau, cũng không có bối rối, ngược lại chẳng thèm ngó tới, hắn đây là muốn làm gì sao? Lại không đầu nhập huyền tinh, giống cột ống pháo cũng muốn cầm tới dọa người hay sao? Chương 543, pháo băng ngàn thước núi. Hừ, coi như thả huyền tinh thì phải làm thế nào đây? Đồng thời khống chế 10 môn trọng pháo kích phát, chỗ tiêu hao hồn năng gì to lớn. Chỉ bằng, đột ngột, thập pháo tể phát, to lớn oanh minh thanh âm, để những khấu quốc đó người trào phúng lời nói còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Họng pháo hào quang chợt hiện, như thương long thổ châu. Nguyên bản canh giữ ở ngoài sơn môn thiên đao vệ cùng địa đao vệ, tại thần thân nã pháo trước một cái chớp mắt liền thu hồi không gian ba lô, bởi vậy vẫn chưa bị liên lụy. Mà cái kia gần ngàn tên chồng chất tại sơn môn bốn phía khấu quốc tinh nhuệ nhóm nhưng là không còn như vậy may mắn. Cương liệt mà chìm bá các thuộc tính huyền tinh năng lượng, trong đám người ầm vang nổ tung. Hồng hộc, hồng hộc, hỏa hệ huyền tinh thả ra nóng rực cháy diễm, dương nhanh múa vuốt ngọn lửa trong nháy mắt tàn phá bừa bãi ra, thủy hệ huyền năng cũng trong phút chốc ngưng thủy vì băng. Mạnh lãnh cường nóng hai loại cực đoan cảm giác tụ tập một thân, để pháo lực nơi trọng yếu 300 danh binh tốt cảm nhận một cái gì gọi băng hỏa lưỡng trọng thiên, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Xuy, xuy, xuy, kim hệ huyền năng chủ bạo, lại phối hợp phong hệ huyền tinh bao phủ, sóng xung kích to lớn đáng lực lại đem mấy trăm tên ám nhận tinh anh nổ vào tới tứ tán mà bay, hung hăng đâm vào núi lửa chết bên trong trên vách. Thịt nát xương tan, đầu rơi máu chảy người đếm không hết. Ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi một hơi sau khi, toàn bộ núi lửa chết đều đã chịu đựng không được thập pháo tể oanh chi lực, tới gần sơn môn non nửa mặt ngọn núi ầm vang sụp đổ. Giờ phút này, nếu là có người từ trên cao nhìn xuống cả tòa đảo hoang, liền sẽ phát hiện nằm ở chính giữa cái kia tòa núi cao phía tây, bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, loạn thạch lăng nện, khắp nơi run rẩy dữ dội, cao hơn ngàn thước ngọn núi nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, chậm chậm sụp đổ. Núi lửa chết lung lay sắp đổ, ở bên trong thần thân cũng không có nhàn rỗi, hắn tay dần dần chụp về phía những huyền tinh trọng pháo đó, nói đạo bạch quang chớp liên tục, trong nháy mắt sau khi, 10 môn huyền tinh trọng pháo đều là thu nhập không gian ba lô bên trong. Thiểm hiện, siêu, thiểm hiện, lại phối hợp lôi thân vân vũ bộ, cuối cùng để thiếu niên này đuổi tại ngọn núi nghiêng oanh sập trước đó rút lui đến khu vực an toàn. Đến mức cái kia 1000 tên ám nhận tinh nhuệ, dù là trước đó không chết ở thần thân mũi thương phía dưới, thậm chí ngay cả huyền tinh trọng pháo luân phiên oanh kích cũng chỉ là khiến cái này huyền sĩ cảnh lấy lên người nhóm trọng thương mà không vong lời nói. Như vậy giờ phút này, những người này cũng khó thoát bị sụp đổ ngọn núi nện thành thịt nát hạ tràng. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 320 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Đinh, thiếu niên bên tai, hệ thống nhắc nhở âm thanh từng cơn sóng liên tiếp. Những người kia tuy là chết tại huyền tinh pháo đạn phía dưới, có thể mỗi một mai huyền tinh đều là từ thần thân hồn lực dẫn dắt đốt, bởi vậy cũng coi là hắn thân thủ giết chết. Trong chớp mắt thu hoạch hơn ngàn tên địch quân tánh mạng, cho dù bọn họ tuyệt đại đa số đều là huyền sĩ cảnh, nhưng cũng vì thần thân mang đến trọn vẹn 437,000 điểm XP. Cái này, thế nào chuyện? Chẳng lẽ là núi lửa phun trào? Không đúng, đây không phải núi lửa chết sao? Ta thiên, trên núi còn có chư vị tướng quân cùng các huynh đệ đâu? Hết hết, cái này toàn hết, ngươi có phải hay không ngốc? Núi lửa phun trào dù sao cũng phải có dung nham a. Có thể ngươi xem một chút, ngọn núi là sụp đổ hơn phân nửa, nhưng liền nửa điểm dung nham cái bóng đều nhìn không đến. Cái này rõ ràng là người làm, tung khắp đảo hoang bên ngoài, theo dã điền tướng quân bắt độc giác xích tông thú cái kia 2000 những binh sĩ nhất thời vỡ tổ. Thì liền dã điền cái này cái hai sao huyền vương cũng không thể ngoại lệ. Cái này sáng giáp quấn thân, thân thể uy nghi đại tướng lúc này sớm đã dừng lại đuổi bắt Xích Thố cước bộ, một đôi hung ác mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Băng Phương Vị, trên môi nhân đan nói bừa cũng theo bộ mặt bắp thịt run rẩy mà liên tiếp lay động. Không, không, không, ta thân vệ, ta phó tướng, còn có ta 1000 tên tinh binh. A a a a, là ai, cuối cùng là người nào làm? Dã Điền trừng mắt dựng thẳng mục đích, toàn thân kim hệ huyền năng kích tăng, giận ngữ khiếu thiên, lão phu muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Hừ, đột nhiên, một câu hừ lạnh chấn nhiếp khắp nơi, vậy ta Thần Gia quân cả nhà nợ máu, ta đại hạ nhiều lần thụ xâm phạm, 10 triệu quốc dân cửa nát nhà ta nợ máu, lại nên do người nào đến thường? Thần Gia quân, đại hạ, Dã Điền thình lình trong lòng run lên, chẳng lẽ, ta Thái Khấu quốc tại trên đảo này bố trí bị địch quốc phát hiện? Không có khả năng a, ở trên đảo rõ ràng bị ta gieo xuống huyền mê vụ trận chi lực, bọn họ thế nào khả năng phát hiện ở trên đảo dị dạng? Mà lại, gia hỏa này là thế nào leo lên đảo hoang? Hạ Xuân Thu cái kia lão già khốn kiếp không phải đã nói, Hàn Đàm lối đi bí mật là hắn tại 30 năm trước thân thủ đào chế, ai cũng không có nói cho sao. Giấu trong lòng từng cái nghi vấn, Dã Điền mũi chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, phi thân đứng lên một gốc cổ thụ chọc trời chi đỉnh, hai mắt nghiêm nghị ngưng hướng Sơn Băng phế tích chỗ. Tại đống loạn thạch đỉnh đầu, một tên đầy người kim giáp, tay cầm ngân thương người ngạo mà đứng. Cái này hình thể, hẳn không phải là Thần Tàng Phong cái kia lão bất tử. Nhưng hắn lại nâng lên thần gia, hắn đến cùng là ai? Đối với cái này không biết, lấy lực lượng một người giết hại phe mình tất cả phó tướng cường giả, Dã Điền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, quyết định tìm một chút đối phương hư thực, người đến tột cùng là người phương nào. Tới lấy ngươi mạng chó người, thần thân đại cánh tay dương lên, mũi thương lung lay chỉ hướng Dã Điền chỗ, người Thái Khấu quốc mạnh nhất tinh nhuệ bất bại thần thoại, đem vào hôm nay triệt để biến thành lịch sử. Cuồng vọng, lớn mật, tướng quân, mời hạ lệnh đi, ta muốn cái thứ nhất xông đi lên xé sống hắn. Dã Điền không biết đối phương sâu cạn, cũng không biết đối phương còn có viện quân hay không, trợ thủ giấu ở nơi nào đó, bởi vậy không dám tự mình mạo hiểm, cẩn thận hạ lệnh, 1 đến 10 đoàn, cho ta xông lên ngọn núi phế tích, giết hắn. 11 đoàn đến 18 đoàn, phân biệt trấn thủ bát cực khu, cho ta tỉ mỉ điều tra mỗi một tấc đất. 19 đoàn, 20 đoàn, cho lão phu cuốn lấy đầu kia tóc đỏ xúc sinh, tuyệt đối đừng để nó trượt rồi. Thái Khấu quốc ám nhận bộ đội biên chế, 1 đội 10 người, 1 đoàn thập đội. Ám nhận bộ đội nguyên bản có 30 đoàn, nhưng bây giờ, 21 đến 30 đoàn người, tính cả 10 tên phó tướng, tất cả đều mai táng tại núi khư phía dưới. Dã Điền mệnh lệnh, để thần thân nhịn không được cười lên, đều lúc này, hắn còn băn khoăn ca Xích Thố đâu. Xem ra độc giác Xích Tông thú vì thế tục giới thứ nhất lục cưỡi mỹ danh còn thật không phải thổi. Phía trên, giết hắn. Giết a a a, 1000 nói lóng lánh các loại huyền năng hoa quang bóng người, theo 4 phương 8 hướng đánh giết mà đến. Trăm hơi thở qua sau, ngàn tên ám nhận quân sĩ nhiều đã trèo lên phế tích chày đá ở giữa. Mỗi trong mắt người đều tràn ngập vệ nhân hung quang, miệng bên trong chửi rủa lấy khó nghe ngôn ngữ, như cùng một đầu đầu cuồng dã hung thú, nhè răng múa chảo, điên cuồng gào thét không ngớt. Chương 544, oanh hắn cái hôn thiên hắc địa. Thế nhưng là mặc cho địch quân như thế nào kêu gào, như thế nào cuồng bạo, cái kia đứng ở phế tích chi đỉnh kim giáp ngân thương người thủy chung sừng sững bất động. Khóe miệng của hắn mỉm cười, tầm mắt nhẹ híp mắt, tựa hồ căn bản không có đem này 1000 tinh binh để vào mắt. Cái này bộ dạng, càng phát ra khiến Dã Điền tâm lý chột dạ, người này đến cùng là ai? Hắn đến tột cùng cất cái gì hậu thủ? Hả, 1000 người đều trèo lên cùng ở giữa, lại không gặp lên bất luận cái gì lực cản, cũng không có người thông báo có khác địch tình. Chẳng lẽ, trước đó là hắn một người gây nên? Không. Tuyệt không có khả năng này, liền xem như Thần Tàng Phong đích thân đến, cũng quả quyết không cách nào lấy lực lượng một người, trong chớp mắt diệt sát ta 10 tên phó tướng cùng 1000 tinh binh, cũng oanh hủy chỉnh ngọn núi lửa. Hắn đến cùng còn cất cái gì không muốn người biết thủ đoạn? Dã Điền hai mắt híp lại, ánh mắt trầm định, ngay tại lúc này, thần thân đột nhiên động, thần thân tiện tay vung lên, bạch quang chợt hiện nháy mắt, 10 môn huyền tinh trọng pháo thình lình xuất hiện tại đỉnh núi, họng pháo cùng nhau hướng thiếu niên. Thần thân lại lấy ra 10 cái linh giai huyền tinh đầu nhập lỗ pháo bên trong, tiếp theo hai tay lăng không đập rời, bạo long nộ Phật thủ. Kẹt kẹt, suy soạt, cái này linh giai hạ phẩm trưởng kỹ trong nhu có cương, vừa bên trong ngậm nhu, dùng để đẩy chuyển những nặng đó càng trăm vạn cân cự pháo thật sự là quá tốt dùng. Trong khoảnh khắc, huyền tinh trọng pháo họng pháo nhao nhao hướng ra ngoài, đem thần thân vây ở trung ương, liếc nhìn qua giường như tại phế tích chi đỉnh nở rộ từng đóa to lớn vô cùng cánh hoa, mà cái kia kim giáp ngân thương thiếu niên chính là hoa tâm. Ngay sau đó, ngăm đen dày đặc họng pháo nhao nhao hạ xuống, nhắm ngay phốc vào tới phế tích đống đá giữa sườn núi 1.000 danh binh tốt. Cái này, Huyền Tinh trọng pháo, cái này không phải chúng ta Huyền Tinh trọng pháo sao? Thế nào chạy hắn trong tay hắn đi, ta còn tưởng rằng núi lở sau, những quái vật khổng lồ này đều bị chôn ở phía dưới. Tiện tay lấy vật, không gian huyền giới. T, có thể chứa đựng phía dưới 10 môn trọng pháo không gian huyền giới, chẳng phải là đạt tới 4, ngũ tinh phẩm cấp. Ám nhận binh tốt nói cái gì đều có, duy chỉ có không có khiếp đảm lùi lại. Bọn họ hung hãn không sợ chết. Không, là bọn họ căn bản không tin tưởng, có người có thể chỉ dựa vào sức một mình, đồng thời khống chế 10 môn huyền tinh trọng pháo. Thì theo trước đó tại núi lửa chết nội bộ những người kia một dạng, những thứ này khấu quốc tinh binh cũng không phải trông thấy ống pháo nhắm ngay chính mình, liền bị hù dọa nhanh chân điên trốn phổ thông binh sĩ. Bọn họ là toàn khấu quốc số một tinh duệ sĩ tốt. Tinh nhuệ hai chữ, không chỉ có thể hiện tại bọn hắn huyền khí tu là hơn. Nhiều năm qua ngang dọc chiến trường tích lũy chiến đấu kinh nghiệm cùng thưởng thức, cũng là rất trọng yếu một phương diện. Căn cứ thưởng thức, một môn huyền tinh trọng pháo phát đạn một lần, trừ huyền khí nâng lên bên ngoài, càng cần hơn 3 tiết hồn năng đến dẫn đốt huyền tinh năng lượng. Bình thường mà nói, một tên huyền sư đỉnh phong tu giả, hồn năng tổng lượng cũng chỉ có 8 đến thập tiết A. Nếu như hắn đồng thời còn là một tên huyền cảnh nhất tinh huyền chức sư, như vậy hồn năng có thể sẽ tăng gấp đôi, nhiều đến nhất đến 20 tiết. Mà lại, để mà dẫn đốt huyền tinh pháo đạn hồn năng là không thể nghịch. Nói cách khác, một tên huyền sư đỉnh phong, đồng thời lại là huyền cảnh huyền chức sư tu giả, không thèm đếm xỉa tất cả huyền hồn chi lực, cũng chỉ có thể đồng thời kích phát lục môn huyền tinh trọng pháo. Hao tổn rơi cái kia 18 đoạn hồn năng, cũng chỉ có dựa vào tu giả tự thân chậm rãi khôi phục, bình thường không có 10 ngày nửa tháng tuyệt không có khả năng phục hồi như cũ. Tại những thứ này khấu quốc tinh nhuệ nhóm muốn đến, phế tích chi đỉnh người khẳng định là huyền khí tu vi cực cường giả, nếu không há có thể nhất chiến tiêu diệt trong sơn động tất cả mọi người. Liền ngàn thước cao núi lửa chết thể đều bởi vì hắn cùng trong động mọi người loạn đấu dư âm mà phá sập. Bởi vậy suy đoán, chủ công huyền tu người, đồng thời còn là một tên huyền chức người khả năng cực thấp. Lui 10.000 bước nói, coi như hắn là huyền chức người, vậy hắn huyền chức kỹ nghệ khẳng định cũng không đạt được huyền giai, nhưng mà hời hợt hạng người A. Nhân lực có vô tận, tinh lực cùng thời gian lấy ra chủ công một hạng đồng thời, khẳng định sẽ lãnh đạm một cái khác. Ân, đây cũng là thường thức, cho nên, 1.000 tên đánh giết mà đến ám nhận binh lính đều cảm giác đối phương nhất định là đang hư trương thanh thế, bởi vậy không lùi mà tiến tới. Thần thân thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, phun ra hai cái vốn không thuộc về cái thế giới này từ, bái bai. Suy suy, hồn năng dẫn đốt huyền tinh, huyền khí đẩy hướng đạn dược, 10 môn cự pháo thình lình đả kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ hòn đảo cũng vì đó rung động, xông lên phía trước nhất một vòng người nhất thời bị tạc thành thịt nát, không chết có thể chết lại. Phía sau cái kia 2-3 vòng binh lính cũng bị oanh kích thành trọng thương, da chóc xương gãy, thiếu cánh tay gãy chân người chỗ nào cũng có. Ách a, phốc, cái này, thế nào khả năng? Ầm ầm ầm ầm, ngắn ngủi 3 hơi qua sau, 1.000 tên khấu quốc tinh nhuệ trong nháy mắt bị tạc chết 2 thành, nổ thương tổn 6 thành. Còn lại gần 200 người có thể hoàn hảo không chút tổn hại, hay là bởi vì phía trước có người thay mình tiếp nhận chỗ có thương tổn. Đây chính là huyền tinh trọng pháo uy năng. Đương nhiên, trừ trọng pháo uy lực kháng đại bên ngoài, có thể lập nên như thế chiến tích, cùng thần thân cung cấp siêu cấp đạn dược cùng một nhịp thở. Trước sau 2 lần pháo anh, thiếu niên này sử dụng đều là linh giai thượng phẩm huyền tinh. Không có cách, ai bảo hắn tài đại khí thô đâu. Trước đó tại đế đô bên ngoài huyền thú núi rừng giết 3 tháng quái, khác không có mỏ lấy, huyền tinh cũng tuyệt đối thiếu không. Một phen oanh tạc qua sau, thần thân cũng không có dừng lại. Hắn lại lấy ra 6 cái linh giai thượng phẩm huyền tinh, ném vào họng pháo, rồi sau đó hồn năng lại mở. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo nhau mà đến một đợt oanh tạc, để lúc trước bị oanh thành người trọng thương tất cả đều chết hết, vết thương nhẹ người biến trọng thương, thì liền vây công đỉnh núi phụ trách điện sau cái kia 200 người. Giờ phút này cũng đều bị tạc thành vết thương nhẹ viên. Một trước một sau 2 sóng pháo anh, tính toán thời gian, vẫn chưa tới 10 hơi. 10 hơi ở giữa, 1.000 tên tinh nhuệ tử vong hơn phân nửa, người trọng thương gần 300, vết thương nhẹ người 200. Oanh hắn cái hôn thiên hắc địa, hô, huyền hồn chi lực chỉ còn lại 2 mảnh mà thôi. Thiếu niên khẽ thở phào, hắn nhìn ra xa dưới núi, nhìn thấy địch quân tổn thất nặng nề sau, khóe miệng ý cười càng hơn, tính cả trong núi lần kia. 3 bánh pháo anh giải quyết hết tất cả địch quân phó tướng cùng vượt qua quá nửa tiểu binh, những huyền tinh đó tiền xem như đủ vốn, ha ha ha ha ha. Nghe được đối phương nói một mình, giữa sườn núi số lượng không nhiều người sống sót đều vô cùng tức giận, tên khốn kiếp này dùng chúng ta huyền tinh pháo, oanh giết chúng ta người, sự tình sau thế mà tại tính toán chúng ta đầu người có đủ hay không bổ khuyết những huyền tinh đó tiền. Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã a. Oa nha nha nha, giết hắn. Xông lên a a a. Rất nhanh, những người may mắn còn sống sót đều là chuyển kinh hãi vì giật, không quan tâm lại lần nữa hướng tập mà đến. Thần thân khóe miệng dương lên, mờ u bàn chân nhất câu, bốc lên ngân thương nơi tay, đám cặn bã, đi lên nhanh một chút, cùng ta chiến thống khoái. Vừa nói, thiếu niên huyền năng khuấy động mà ra. Xì xì, xì xì, mọi người đem cái kia màu đỏ tím lôi hệ huyền năng thu hết vào mắt, chỉ một thoáng trợn mắt líu lưỡi. Chương 545, hối hận đại tướng, lộn xộn cung quan. Bởi vì đối phương huyền năng uy thế quá mạnh, bọn họ bị thần thân cường đại huyền năng biểu tượng bị dọa cho phát sợ. Không, sự thật vừa vặn ngược lại, tại thần thân tận lực áp chế dưới, huyền năng biểu tượng chỉ có tứ tinh huyền sư mà thôi. Tứ tinh huyền sư, thế mà cứng rắn là thông qua pháo oanh thủ đoạn, trước sau tiêu diệt hơn phân nửa ám nhận bộ đội tinh anh, cái này. Ta hiểu, trước đó núi lở dơ lên, cũng không phải là hắn huyền năng cuồng bạo, mà chính là huyền tinh trọng pháo gây nên. Bởi vậy muốn đến, hắn lẽ ra là một tên cường đại huyền chức sư, cho nên huyền hồn chi lực mới như vậy hùng hậu, đem trọng pháo tinh đạn dẫn đốt một lần lại một lần. Đáng giận, cũng không biết hắn đùa nghịch cái gì thủ đoạn chạm vào lòng núi, sau đó thần không biết quỷ không hay dẫn đốt huyền tinh pháo, lúc này mới có thể các huynh đệ chết thảm. A a a, xông đi lên, làm thịt hắn, một cái ưu tú huyền chức sư, nhất định không quen chiến. Theo huống chi hắn sớm đã đèn cạn dầu, bình tĩnh không là chúng ta đối thủ. Lúc này, một mực cẩn thận xem chừng Dã Điền sớm đã tức điên phổi. Lúc trước hắn kiêng kỵ thần thân có sau viện binh, hoặc là tự thân tu vi hơn xa tại hắn, bởi vậy mới khiến cho các binh sĩ trước đi thử xem nước. Hiện nay, thấy đối phương ngoại phóng huyền năng cường độ thế mà chỉ có tứ tinh huyền sư. Cái CMM chứ A, sớm biết thì không nên sợ đầu sợ đuôi, lão tử trực tiếp xông lên đi một đao chặt xuống hắn đầu chó, cũng không trở thành để tên khốn kiếp này thành công dẫn đốt hai sóng huyền tinh pháo đạn, lệnh ta quân thương vong thảm trọng. Vừa nghĩ đến đây, Dã Điền đại tướng hối tiếc không kịp. Hỗn trướng, để mạng lại, hai chân mạnh mẽ đạp lên cây quan, cổ thụ chọc trời nhất thời khom lưng thân thể, mà Dã Điền bản thân lập tức pháo hướng mà ra, bạch quang chợt hiện, một thanh hồ nguyệt loan đao cầm tại lòng bàn tay. Kim hệ huyền khí vọt người ba trượng, phá phong xé mưa, như một vầng mặt trời vàng óng diệu hư không, cực kỳ uy phong. Huyền vương áp cảnh, thần thân không chút hoang mang đem huyền tinh trọng pháo thu hồi không gian ba lô, lúc này mới hướng về Dã Điền bước gần phương hướng ngược chạy đi. Trốn, hừ, trốn được sao? Dã Điền một tiếng lạnh quát, lòng bàn chân sinh phong. Tứ tinh huyền sư theo nhị tinh huyền vương so tốc độ. Chuyện cười, huống chi, hắn chạy trốn phương hướng, trên đường còn có hơn 10 tên tinh nhuệ, ở ngoài chính phủ ruộng muốn đến coi như cái kia mười mấy người giết không đối phương, cũng có thể ngăn trở hắn một lát, chỉ chờ mình đuổi tới liền có thể tước thủ cấp. Nhưng mà, bách điều triều phượng, bạch, bạch, bạch, bá, lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, trong nháy mắt tại mũi thương chung quanh ngưng kết ra trăm con cường hóa lôi ưng, tứ tán mà bay. Ưng chảo, ưng mỏ, ưng cánh, đều có thể vì lưỡi đao, đến mức lôi ưng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, kêu rên khắp nơi. Ngăn cản hắn xuống núi hơn 10 người tinh nhuệ trong nháy mắt bị miểu sát, mà lôi ưng vẫn không lực tận, đập cánh chuyển hướng. Thẳng hướng vài dặm có hơn xích thố bay đi. Ở nơi đó, đang có hơn 170 tên tinh binh vây khốn độc giác xích tông thú. Nguyên bản, Dã Điền tổng phái ra hai cái đoàn, 200 người. Có thể xích thố ỷ vào tự thân linh giai thượng phẩm huyền thú chiến lực cường hãn, nhiều lần bất chợt tới giết ở giữa, liền có 27 người chết tại nó góc cạnh gót sắt phía dưới. Có thể thì đến bây giờ, nó cũng có chút nỏ mạnh hết đà. Thần thân lấy nó làm mồi nhử, điệu hổ ly sơn sau. Đầu này linh giai thượng phẩm huyền thú liền bị nhị tinh huyền vương cảnh Dã Điền cùng truy mãnh cản rất lâu, lại thêm hắn binh sĩ lược trận, liên tiếp trở đạo đường, xích thú vì phá vây không thể không đem thú năng thôi phát đến cực hạn. Hiện tại, trong cơ thể nó huyền khí số lượng dự trữ sớm đã 10 không còn một. Nếu là sẽ cùng cái này 200 người quấn đấu nữa, muốn không nhiều lâu liền sẽ thoát lực mà bại. May mắn lúc này, lôi ưng đột kích, tư lạp, 100 cái cường hóa lôi ưng. Mỗi một cái cuốn lấy một tên khấu quốc tinh nhuệ không nói chơi, khiến xích thố áp lực suy giảm. Hy ruột ruột, cái này thất thần câu mừng rỡ hí dài một tiếng, nghiêm nghị xông phá giờ phút này đã trở nên mỏng manh phòng tuyến, hướng về thần thân chỗ đang chạy vội. Tình cảnh này bị Dã Điền để ở trong mắt, cả người hắn cũng không tốt mẹ, đầu này độc giác xích tông thú lại là tên hỗn đản kia tỏa kỵ. Vừa nghĩ đến đây, cái này viên lão tướng nhất thời nghĩ rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hóa ra chính mình từ vừa mới bắt đầu ở giữa cái bẫy. Bị điệu hổ ly sơn, mới cho đối phương xảo thủ 10 môn huyền tinh trọng pháo, oanh sát ngàn tên tướng sĩ cơ hội. Chờ một chút, có độc giác xích tông thú đại hạ quốc người. Chẳng lẽ lại cái kia kim giáp ngân thương người, là trong truyền thuyết để đại hạ vương lấy thần câu đem tặng chiến đường vô địch, thần Tàng Phong cháu đích tôn, thần thân. Làm Thái Khấu Quốc các đời quốc quân đều muốn xâm mà chiếm chi quốc đô, đại hạ cảnh nội tự nhiên có không ít khấu quốc tai mắt, đế đô cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, nhưng phàm là đại hạ quốc bên trong đại sự chuyện quan trọng, không ra 10 ngày, liền sẽ có tin tức truyền về Thái Khấu Quốc. Thật không nghĩ tới, hắn một cái chưa đủ 20 chi linh thiếu niên, thế mà đã trưởng thành đến tình cảnh như thế. Cho dù sớm đã có tin tức truyền về khấu quốc cao tầng, có thể tận mắt nhìn đến thần thân huyền khí tu vi lúc, Dã Điền vẫn là giật nảy cả mình. Trên tư liệu nói, thần gia cháu đích tôn đan kỹ siêu tuyệt, đã đạt huyền cảnh, huyền khí tu vi cũng thật là bất phàm, đã đạt trung phẩm huyền sĩ. Mẹ, những thu thập đó tin tức tai mắt đều là thùng cơm sao? Hắn ở đâu là trung phẩm huyền sĩ? Rõ ràng là trung phẩm huyền sư a, tuổi còn nhỏ, liền đã là tứ tinh huyền sư cùng huyền cảnh đan sư. Đợi một thời gian tất thành ta khấu quốc họa lớn. Đột nhiên, Dã Điền ngưng trọng thần sắc buông lỏng, mắt lộ ra vui quang, may mắn là để bản tướng ở đây gặp phải ngươi a, ha ha ha ha. Thần thân, 14 năm trước, phụ thân ngươi thần khiếu thiên chính là bị lão tử thân thủ chém xuống thủ cấp. Ngươi tam thúc thần khiếu thương thì chết bởi ta ám nhận quân loạn dưới đao. Hiện tại, đến phiên ngươi. Cùng lúc đó, Thái Khấu Quốc, Hoàng Cung, Tĩnh Quốc quân điện. Cung vệ quan sớm đã ngồi liệt trên mặt đất, một đôi mắt chừng đến tròn trịa như bóng, bờ môi run rẩy, không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng a. Theo hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn, mấy bước có hơn, bậc thang kiểu dài mảnh dưới chân bàn, phủ kín màu xanh biếc cặn bã đây đều là hồn ngọc sụp đổ sau lưu lại. Ước chừng 10 phút đồng hồ trước, 10 tên thiên tướng hồn ngọc đồng thời sụp đổ, đã để cái này gác đêm cung vệ quan kinh hồn bạt vía một lần. Hắn thậm chí không tin, cảm thấy có thể là một ít ngoại lực quấy nhiễu được hồn ngọc, đến mức vỡ vụn. Gia hỏa này thật quấn lấy vòng tròn tìm căn nguyên đâu, chưa từng nghĩ, ước chừng 5 phút đồng hồ trước. Tầng dưới cùng lại có trăm viên hồn ngọc đồng thời vỡ nát thành cặn bã. Gác lại tại bậc thang bàn tầng dưới cùng những cái kia hồn ngọc, đại biểu là khấu quốc tinh nhuệ ám nhận bộ đội đội trưởng. Mỗi một cái đội trưởng cũng có thể đem gửi có chính mình một sợi linh hồn hồn ngọc cất giữ trong Tĩnh Quốc quân điện bên trong. 5 phút đồng hồ trước, trăm ngọc đủ nát, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ ít có 100 cái đội trưởng vẫn diệt. Vậy bọn hắn dưới sự cai trị binh lính, sợ cũng giữ nhiều lành ít a. Cung vệ quan lúc đó thì hoảng sợ mộng. Hai chân mềm nhũn, phù phù một chút co quắp ngồi trên đất. Hắn đầy trong đầu đều đang vang vọng lấy một thanh âm, 10 tên phó tướng toàn diệt, ngay sau đó lại có trăm tên đội trưởng bỏ mình. Điều này sao khả năng? Việc này, ta có thể thế nào hướng bệ hạ báo cáo a? Thì ở hai bên người hắn xoắn suýt thời điểm, trăm hơi thở trước, lại có hơn 70 mai hồn ngọc tập thể tự bạo. Cung vệ quan triệt để lộn xộn, chương 546, vứt bỏ. Tĩnh Quốc quân điện ký hồn phù trước sau ba lần số lớn sụp đổ. Cung vệ quan lại không dám thất lễ, ba chân bốn cẳng vọt tới ngoài điện. Cửa, hai tên cung đình thị vệ chính bò tại trên mặt đất đấu dế, thẳng đến nghe thấy môn kẹt kẹt âm thanh mới vội vàng đứng dậy nghiêm, đối cung vệ quan hành lễ. Sau người lập tức giận dữ, hỗn trướng, để cho các ngươi tại Tĩnh Quốc quân điện đứng gác, hai người các ngươi dám bỏ rơi nhiệm vụ. Trên cổ đầu người không muốn đúng hay không? A, không không không, đại nhân tha mạng a. Nhỏ, tiểu, khác mẹ hắn nói nhảm. Cút nhanh lên đến Tĩnh Quốc quân điện bên trong nhìn lấy đi. Cung vệ quan bình tĩnh lạnh lẽo ngữ điệu gầm nhẹ nói, bản quan hiện tại có chuyện quan trọng bẩm báo bệ hạ. Nếu là lúc trở về, Tĩnh Quốc quân điện bên trong ra cái gì chỗ sơ suất, duy hai người các ngươi là hỏi. Vâng vâng vâng, cung vệ quan vừa đi ra ngoài mấy bước, lại đột nhiên ngừng lại thân thể, quay đầu lại cố ý căn dặn một câu, bản quan rời đi trong lúc đó, nếu là lại có hồn ngọc sụp đổ, ta nói là số lượng to lớn, hoặc là thân phận quý giá người. Trong các ngươi một người đương lập liền đi tìm bệ hạ, một người khác lưu thủ, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, xin đại nhân yên tâm, tiểu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cung vệ quan phẩy tay áo bỏ đi, sắc mặt sợ hãi, ngưng lông mày nhíu chặt, tâm lý ưu tư, 10 phó tướng đồng thời bỏ mình, ám nhận đội trưởng cấp bậc cũng treo hơn 170 cái, ta cũng không biết thế nào theo bệ hạ mở cái miệng này a. Ai, cùng lúc đó, Hàn Đàm đảo hoang, Bách Điều Triều Phượng Lôi Ưng chi năng đã tiến vào xu hướng suy tàn. Nhưng cũng giết địch quân 30, người bị thương 40, cũng thành công yểm hộ xích thú hướng thấu trùng vây. Nguyên bản Dã Điền hạ lệnh cuốn lấy xích thú hai cái đoàn, giờ phút này chiến lực giảm mạnh hơn phân nửa, chỉ còn lại có chừng 100 cái còn có lực đánh một trận chi đồ, vung ra nha tử phi nước đại, muốn ngăn cản đầu kia độc giác xích tông thú cùng nó chủ nhân hội hợp. Vào thời khắc này, thần thân để bảo trì tốc độ chạy như bay không giảm, một bên thật cao vung lên cánh tay trái, lại thình lình rủ xuống. Đầu ngón tay trực chỉ hướng truy kích xích thố cái kia chừng 100 người. Ngưng phượng thành hoàng, trăm con cường hóa lôi ưng chỉ một thoáng tại cái kia 100 tinh binh phía sau ngưng hình biến ảo, trong chớp mắt liền đã hình thành một đầu cự đại tử hồng sắc lôi hoàng, theo bọn họ phía sau lao xuống đánh lén. Không, truy sát thần thân giã điền quá sợ hãi, bằng hắn nhãn lực, tất nhiên là trong nháy mắt khám phá chiêu này cuồng bá vô cùng uy năng, vội vàng tế ra huyền kỹ lấy kháng. Ánh vàng diệu thế, bạch, một thanh lớn lên càng trăm thước kim quang chém thẳng mà ra, thẳng đón lấy đầu kia đáp xuống lôi ưng. Oanh, xì xì xì, suy suy suy, hai cỗ huyền khí năng lượng gần không tướng đụng sau, lôi phượng uy thế giảm mạnh hơn phân nửa. Mà giã điền đại tướng bởi vì vội vàng xuất thủ, ánh vàng diệu thế chi lực bất quá toàn thịnh thời kỳ ba phần, bởi vậy ngược lại bị lôi hoàng chi lực áp chế, trong khoảnh khắc tán loạn vô hình, hóa thành chậm chậm cương phong, tứ tán mà xoáy. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt qua sau, lôi phượng vẫn là hướng hàng tại cái kia hơn 100 người trong trận, cuồng bá thiên hồng lôi chuyển ra đoạn thịt, trong chớp mắt liền thu hoạch hơn 30 tên tinh nhuệ tánh mạng. Giã điền nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, tiểu xúc sinh này huyền kỹ chi uy sao sẽ như thế đến. Những cái kia đuổi theo độc giác xích tông thú binh tốt nhóm cũng đều giật mình, may mắn tướng quân kịp thời xuất thủ tương trợ, cắt giảm đầu kia lôi phượng lực sát thương. Không phải vậy, lần này tổn thương nhân số chỉ ít còn muốn tăng gấp đôi. Đáng giận, lôi ưng không đều lực tận mà hư sao, thế nào lại đột nhiên từ bên ngoài phía sau chạy ra một cái lôi phượng hoàng. Mẹ, tên khốn kiếp này làm phía sau đánh lén, vì võ giả chỗ khinh thường vậy. Phía sau đánh lén, võ giả chỗ khinh thường. Nghe được bọn họ huyền âm rót tiếng nói mắng trách móc, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, người khác có lẽ có tư cách nói lời này, có thể duy chỉ có các ngươi khấu quốc người không có. Đánh lén sự tình các ngươi trước kia làm còn thiếu sao? Thần thân giận nói chấn động, muốn không phải đánh lén ta thương binh doanh địa, phụ thân ta, ta tam thúc, tứ cô, cùng mấy vạn tên thương binh sao lại chết thảm. Huống chi, chiến trường không phải đấu võ, binh bất yếm trá ngươi. Trên chiến trường, chỉ có sinh tử thắng thua, không có quân tử tiểu nhân. Thiếu niên một bộ quát mắng, để tất cả khấu quốc binh sĩ đều là không phản bác được. Giã điền càng là nhíu mày lại, âm thầm oán thầm, hả? Cái này thần gia người đời sau thế mà không giống gia gia hắn, phụ thân như vậy bảo thủ. Đáng giận, kẻ này đoạn không thể lưu. Giã điền làm khấu quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội thống soái tối cao, hắn cùng thần gia quân đối chiến to to nhỏ nhỏ không dưới trăm về, chỗ lấy một mực không có bị tiêu diệt, cũng là bởi vì thần gia chư tướng, đều coi trọng cái quang minh lỗi lạc. Cho dù đối với địch nhân cũng không ngoại lệ. Cái này phẩm chất vì người ta gọi là đồng thời, cũng thành thần gia quân nhược điểm lớn nhất, trở thành địch nhân lớn nhất thích nghe ngóng, mỗi ngày chế giễu đần độn phẩm chất. Bây giờ, thần gia đời sau người kế nhiệm, thế mà không có kế thừa bọn họ tổ truyền phía dưới tốt đẹp truyền thống, làm cái đổ bỏ binh bất yếm trá. Đây cũng không phải là giã điền hy vọng nhìn thấy tình huống. Lôi ưng quấy rối một đợt, lôi hoàng lại mạnh đánh lén một đợt. Hiện tại, xích thú đã hướng chạy đến thần thân trước mặt. Sau người thả người nhảy một cái, cưỡi tại lưng, trong lúc nhất thời, kim giáp ngân thương liệt diễm ngựa, uy thế bức người. Thấy thế, giã điền đại tướng càng thêm khẳng định lúc trước suy đoán, cái CMM chứ, cái này độc giác xích tông thú quả thật về hắn tất cả. Buồn cười lúc trước hắn còn dự định dốc hết sức hàng thần câu, kết quả ngược lại bị đối phương điệu hổ ly sơn đùa nghịch dừng lại, hại 10 viên phó tướng, 100.000 binh tốt chết thảm. Thì liền 10 môn giá trị liên thành huyền tinh trọng pháo đều bị đối phương giao nộp đi. Dùng họng pháo nhắm ngay chính mình người, oanh cái hôn thiên hắc địa. Vừa nghĩ tới đó, giã điền nhất thời lửa giận lui đầu, mắt sung huyết tia, một câu gào thét, giết. Giết cho ta hắn, đến mức đầu kia xúc sinh cũng không cần lại có vẻ chiếu cố, chết hay sống không cần lo. Chúng quân nghe vậy, đều là mừng rỡ, giết a a a. Nguyên bản phụ trách kiềm chế xích thố ám nhận binh lính đều là thay đổi đầu thương, hướng thần thân đánh giết mà đến. Trước đó, tướng quân mệnh lệnh là sống bắt độc giác xích tông thú. Lấy về phần bọn hắn cả đám đều không dám thống hạ sát thủ, mới khiến cho đầu kia linh giai thượng phẩm huyền thú ỉ vào không người có thể thất tốc độ, không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Theo tiếng thứ nhất ngựa hí lúc tính lên, chết tại đầu này huyền thú lợi thép góc phó phía dưới khấu quốc tinh nhuệ không có 100 cũng có 80, giặc quân trong lòng mỗi người đều là nén giận không thôi, lại không thể làm gì. Hiện tại tốt, giã điền tướng lệnh là chết hay sống không cần lo. Ám nhận tinh nhuệ nhóm lúc trước đối xích thố góp nhặt đã sâu oán niệm giận. Giờ phút này toàn bộ phát tiết tại cái kia đầy người tận mang hoàng kim giáp người trên thân, chiến ý chưa từng có đắt đỏ. Bọn họ trước đó chưa từng có nồng đậm sát ý, cơ hồ ngưng là thật chất, để cái này gió táp mưa sa đêm lộ ra càng dày đặc. Hắc hắc hắc, tiểu nhị, người ta kề vai chiến đấu, giết bọn này quá giặc tạp chủng cái quỷ khóc thần hào. Hy ruột ruột, xích thố một tiếng hí dài, vung lên móng trước, dừng lại điên đào. Đợi móng trước rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức tựa như tia chớp lui thẳng hướng cách đó không xa đám người. Chương 547, đầu người máy gặt, kim giáp người lấy một địch nhiều, cho dù chiếm hữu tòa kỵ chi lợi, có thể tại những khấu quốc đó những binh sĩ nghĩ đến cũng là muốn chết. Nếu như hắn là thượng phẩm huyền sư có lẽ còn có lực đánh một trận, thế nhưng là chỉ bằng hắn tứ tinh huyền sư huyền khí biểu tượng, 70 tên khấu quốc tinh nhuệ còn thật tuyệt không hư. Siêu, siêu, siêu, siêu, bạch, bạch, bạch, bá, từng đạo ngoại phóng huyền năng lệ khí nối gót mà ra, mục tiêu cũng chỉ có cái kia một người một ngựa, tài liệu hắn cũng khó có thể chống đỡ. Hoặc hồi mã né tránh, hoặc đồng dạng tế ra ngoại phóng huyền khí thủ đoạn để chống đỡ. Trước một đầu hắn cô dám, bởi vì sau đầu còn có cái hai sao huyền vương nhìn chằm chằm truy sát mà đến đây. Hắn nếu thả chậm mã tốc, quay người né tránh, không ra ba năm hơi thở liền sẽ bị đuổi kịp. Chỉ cần hắn không ngốc, so với tên kia huyền vương cảnh cường giả, khẳng định vẫn là lựa chọn cứng rắn thụ trước mặt cái này hơn 70 tên huyền sĩ, huyền sư công kích càng thêm lý trí, chỉ ít còn có thể thương mà không chết, bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đến mức đồng dạng tế ra ngoại phóng huyền khí thủ đoạn để chống đỡ, khấu quốc tinh nhuệ nhóm rất hy vọng nhìn thấy một màn này. Bởi vì như vậy làm, đối với hắn tự thân huyền khí tiêu hao nếu không nói, một đợt hết còn có đợt tiếp theo, líu lo không ngừng thế công, thiếu niên kia nếu muốn lấy huyền năng ngoại phóng thủ đoạn để chống đỡ, đồng dạng hội cắt giảm hắn hành quân tốc độ. Nhiều nhất 20-30 hơi thở sau, hắn vẫn là khó thoát bị Dã Điền đại tướng đuổi kịp, một đao chém thành hai khúc hạ tràng. Tại khấu quốc tinh nhuệ nhóm xem ra tiến thối lưỡng nan tao ngộ, đối thần thân mà nói lại nhưng mà thay đổi cười một tiếng. Một giây qua sau, đinh, đinh, đinh, đinh, đương, đương, đương, đương, hơn 70 người ngoại phóng huyền năng sát chiêu toàn bộ đánh trúng cái kia lập tức thiếu niên. Có thể khiến người chố mắt là, tên kia thế mà lông tóc không tổn hao gì, niềm nở cười to, ha ha ha ha, 70 người liên thủ, thì cái này điểm công kích lực. Gãi ngứa ngứa đều không đủ a. Ân, có cự tượng hàng long bộ gia thân, đối phương đại đa số đều là hạ phẩm, trung phẩm huyền sĩ, chỉ có mười mấy thượng phẩm huyền sĩ cùng ba tên nhất tinh huyền sư, bọn họ công kích thương tổn, thần thân tế ra hộ thể huyền khí sau, hoàn toàn có thể bằng vào cự tượng hàng long giáp phòng ngự lực tới cứng kháng. Linh giai hạ phẩm hộ giáp cũng không phải chỉ là hư danh, huống chi còn phát động sáu trang thuộc tính. Lại đến, mẹ, ta còn không tin cái này ta. Cái kia hơn 70 tên ám nhận tinh binh vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhao nhao tế ra một đợt mới huyền khí thế công. Thiên túng liệt diễm trảm, lục tinh phục ma kiếm, kim cương nộ côn, ầm, ầm, ầm, phanh, nhưng mà, kết quả cùng lần thứ nhất không khác nhiều, cái kia ngồi cưỡi độc giác xích tông thú thiếu niên nhiều nhất thì vung vẩy hai lần trường thương. Đẩy ra những cái kia đánh úp về phía xích thố đao quang kiếm ảnh, hắn tùy ý rơi trên người mình, không đau không ngứa. Đáng giận, hắn mặc khôi giáp có vấn đề, chẳng lẽ lại là huyền giai thượng phẩm? Không đúng, liền xem như huyền giai thượng phẩm, cũng không có khả năng cứng rắn thụ hai chúng ta sóng công sát mà lông tóc không tổn hao gì. Chẳng lẽ lại là linh giai? Vừa nghĩ đến đây, khấu quốc quân sĩ trong mắt chỉ một thoáng tham niệm tụ tuôn ra. Kiến thức đến cái kia thân thể kim giáp cường hãn phòng ngự lực sau, thì liền Dã Điền cũng không khỏi động tâm, chọn bộ linh giai chiến giáp. Đây chính là trời ban lương phẩm A, ngươi một cái nho nhỏ huyền sư có tài đức gì cư chi. Đợi bản tướng bắt giữ, thần thân mới mặc kệ đối phương nói cái gì, chỉ lầm lùi cưỡi ngựa chạy vội, rất nhanh liền cùng xông lên phía trước nhất tên kia nhất tinh huyền sư cảnh đội trưởng tiếp chiêu. Xoạt, phốc phốc, song phương chợt hợp liền phân ra, cái kia hai tên huyền sư trong tay đao kiếm nứt đoạn, thần thân mũi thương quan hầu mà ra, mang đi máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, người thứ hai huyền sư giết tới, nhưng người né qua xích thố góc cạnh sau, thả người nhảy một cái, theo thần thân cánh trái đâm ra một kiếm. Làm, thiếu niên kia ngân thương cũng không có bao nhiêu động tác, nhưng mà nghiêng cánh tay bắn ra, liền dễ như trở bàn tay đẩy ra đối phương đâm tới kiếm mang, thuận thế nhất thương quét về phía bên hông đối phương. Thần thân một kích này không có chút nào sức tưởng tượng, thậm chí ngay cả bách điều triều phượng thương kỹ đều vô dụng đến. Nhưng dù vậy, đấu súng mà ra tốc độ cùng lực lượng, cũng đủ để khiến đối phương trở tay không kịp. Phốc phốc, a, tốc độ ánh sáng sau, đầu thương kim quang rạng rỡ, thương thể ánh bạc chói mắt, lại phối hợp màu đỏ tím lôi hệ huyền năng, trong chốc lát vạch ra một đạo ba màu kỳ linh thương ảnh, trực tiếp đem tên kia ám nhận đội trưởng chém ngang lưng hai đoạn. Oa nha nha, thần gia hậu bối đừng cuồng, đợi ta thôn thượng huynh đệ giành ngươi trên cổ đầu người. Đột ngột, hai tên giữ lấy địa trung hải kiều tóc đầu huynh đệ một trái một phải đánh tới, đều là tay đeo bao tay. Thổ hệ huyền năng bí mật mang theo phá phong thanh âm, phân biệt đánh úp về phía thần thân mặt cùng xích thố chết cái cổ. Thấy thế, dư khấu quốc quân sĩ đều là mừng rỡ, ha ha ha, đội trưởng bên trong tu vi cao nhất, huyền khí phòng ngự lực tốt nhất thôn thượng huynh đệ đồng loạt ra tay, còn song song thiêu đốt khoảng 7 phần 10 bản nguyên huyền khí, này đánh tất sát. Ân, tiểu tử kia thì ỉ vào thân thể có tòa kỵ lại binh khí sắc bén, gặp gỡ có thể nhất kháng hai vị Murakami đội trưởng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, chỉ là nhị tinh huyền sư, coi như thiêu đốt mất 7 thành huyền khí bản nguyên, cũng bất quá tam tinh huyền sư đỉnh phong thôi, cũng không biết các ngươi cái nào đến tự tin. Thần thân nói xong, tay phải trường thương đâm thẳng đồng thời, tay trái hóa trưởng, hư không nhất chảo. Phốc phốc, trong nháy mắt qua sau, kim sắc mũi thương xé rách thôn thượng đại lang vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền kình cùng thổ hệ huyền năng khải giáp, trực tiếp đâm thủng đối phương nguyên cả cánh tay. Sau đó thiếu niên mạnh mẽ vô cùng phấn chấn, điều chỉnh góc độ sau, mũi thương không nói lời gì đâm bạo thôn đầu to. Cùng lúc đó, thiếu niên tay trái chết bắt thôn hai theo cánh đánh phía xích thố nhất quyền, năm ngón tay bóp, nhấc lên, trực tiếp đem đối phương ném đến cách mặt đất 3 thước có thừa giữa không trung, tay trái lại dò xét, cũng đã cào nát hắn xương sọ. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đám ba người đối trùng mà qua sau, thần thân mũi thương hất lên, liền đem thôn đại lang chọn bay ra ngoài. Tên kia nơi trái tim trung tâm có một đầu vết thương đạn bắn, một mực kéo tới phía dưới sườn vị trí, nội tạng thưa thớt rơi xuống một chỗ, máu như suối, tại chỗ khí tuyệt. Thôn nhị lang cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thần thân tay phải mạnh mẽ bóp gãy hắn xương sọ sau, cánh tay rủ xuống đất ném một cái, tại xích thố chạy gấp quán tính dưới, người này kêu thảm phốc long lăn trên mặt đất hơn mấy chục vòng, cuối cùng khí tức hoàn toàn không có ỉu xìu nằm sấp tại đất. Tê, bại, hai tên nhị tinh huyền sư, còn lấy thiêu đốt huyền khí bản nguyên làm đại giá toàn lực nhất kích, thế mà còn là bị đối phương miểu sát. Ha ha ha ha, thống khoái, lại đến a, thần thân ngửa mặt lên trời cười to, trong tay mũi thương chấp liên tục. Một đường huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, người thứ 5, người thứ 10, thứ 20 người. Dưới hông xích thố chạy gấp, trên lưng trường thương liên vũ. Thần thân mỗi cái động tác đều gọn gàng, thường hay một hít một thở ở giữa, liền có thể thu hoạch một đầu tươi sống nhân mạng. Cái kia 70 tên nguyên bản phụ trách đuổi bắt xích thố ám nhận tinh anh không bao lâu liền thương vong hầu như không còn. Mà thiếu niên kia không có chút nào ngừng tự động, hắn dùng ý niệm thúc đẩy xích thố chuyển hướng, chạy nhập một phương khác địch trong trận. Mũi thương liền đâm mang trọn, tả xung hữu đột, lại không người là địch. Giờ phút này, cái kia kim giáp ngân thương người dường như hóa thân thành một đài đầu người máy gặt. Kinh ngạc cùng hoảng sợ tâm tình, lần đầu tại những thứ này thái khấu quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ trong lòng lan tràn ra. Chương 548, Quái Phong. Ở trên đảo ám nhận quân sĩ, 1000 chết bởi núi lửa chết, 8900 mất mạng tại phế tích ở giữa. Mới, 200 tên phụng mệnh vây khốn độc giác xích tông thú người cũng tận số đền tội. 3000 khấu quốc tinh nhuệ, cũng chỉ còn lại có cái kia 8 cái bị dã điền phái đi trinh sát đảo hoang khắp nơi chiến đoàn, cùng chi mấy chục người đứng đầu thương tổn mà chưa chết người, cộng lại tổng cộng vẫn chưa tới 900 số lượng. Mà bây giờ, thần thân cưới xích thố lượn quanh đảo chạy gấp, chỗ đến mũi thương bắn ra 4 phía, móng ngựa bay tứ tung, ám nhận bộ đội tinh binh còn đang kéo dài giảm bớt. Loại tổn thất này để dã điền nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng. Hắn phạm cái sai lầm lớn, vốn cho rằng thần thân chỉ có tứ tinh huyền sư cảnh. Coi như ngay từ đầu ỷ vào trang bị vũ khí tỏa kỵ chi lợi phách lối nhất thời, cũng tuyệt đối gánh không được rất nhiều tinh nhuệ vây giết. Biết giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp đối phương. Ám nhận tinh nhuệ đã tổn thất quá thảm trọng, dã điền rốt cục một tiếng đại rít gào, toàn quân nghe lệnh, theo sát ta. Chúng quân sĩ lập tức nghe tiếng mà động, nhao nhao bỏ qua thần thân không để ý, lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại tướng dã điền chỗ chạy đi. Xem bọn hắn thần sắc, tựa hồ chứa một phần nhẹ nhõm, một phần xấu hổ, cùng một phần hoảng sợ. Nhẹ nhõm là bởi vì đại tướng quân cái này lệnh một chút, bọn họ rốt cục không lại dùng đối mặt bộ kia cỗ máy giết chóc tánh mạng đến bảo vệ. Xấu hổ là bởi vì bọn hắn thân là thái khấu quốc tinh anh bên trong tinh anh, giờ phút này thế mà bị một người một ngựa giết không có chút nào chống đỡ chi lực. Đến mức hoảng sợ, thiếu niên kia bộc phát ra chiến đấu lực thực sự không thể tưởng tượng. Hắn rõ ràng là tứ tinh huyền sư, theo lý thuyết chiến đến bây giờ, cho dù hắn có linh giai huyền giáp ra thân, đủ phòng ngự hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn tự thân huyền khí cũng nên tiêu hao sạch sẽ mới đúng chứ. Có thể ngươi xem một chút thiếu niên kia, nào có nửa điểm huyền năng khô kiệt dấu hiệu. Rõ ràng là càng đánh càng hăng, càng giết càng mạnh hơn tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, hơn 800 người theo 4 phương 8 hướng tuôn hướng dã điền, dù chưa đánh tơi bời, nhưng cũng đã sớm chiến ý uể oải. Thần thân thấy thế, mày kiếm hơi nhíu, diễu diễu nói, hả? Cái này rút lui, bản thiếu còn không có giết đầy đủ đâu. Cái gì bách chiến hùng sư, cái gì bất bại thần thoại, một đám người ô hợp thôi. Lời vừa nói ra, khấu quốc quân sĩ từng cái tức giận đến sắc mặt tái xanh. Dã điền hai mắt nhíu lại, ngươi tên nhóc khốn nạn này đừng muốn kích quân ta tâm. Ngươi cho là mình rất mạnh sao? Nếu thật như thế, ngươi vì sao thủy chung không dám đánh với bản tướng một trận? muốn không phải ỷ vào Độc Giác Xích Tông thú cước lực mau lẹ, người sớm đã thành bản đem vong hồn dưới đao. Dã Điền quán chú huyền năng tiếng giống to như hổ gầm, liền mưa to sấm sét đều không thể che lấp. Thần thân một trận cười nhạo, cũng mặc kệ như vậy nhiều, phối hợp ngồi cưỡi xích thú hướng đảo một bên chạy đi, xem bộ dáng là dự định chạy trốn. Trước đó không chạy, là nghĩ nhiều giết điểm ám nhận tinh binh. Hiện tại, tất cả binh lính đều hướng Dã Điền dựa vào, thần thân lại không có bất kỳ cái gì cơ hội chọn quả hồng mềm đến bóp. Lại tự biết thực lực không đủ, không cách nào cùng một tên nhị tinh huyền vương chống đỡ, cho nên liền định chạy trốn a. Thấy thế, lúc trước ủ rũ khấu quốc các tinh anh nhất thời có loại suốt ngụm ác khí cảm giác. Tiểu súc sinh, ngươi không phải rất phách lối sao? Tiếp tục giết đừng trốn a, uy danh cả đời thần gia quân thế mà cũng có chạy trối chết thời điểm. Ngươi vẫn là thần gia duy nhất cháu đích tôn đâu, nói đến, cũng là thần gia thiếu tướng. Nếu để cho thần Tàng Phong biết, tại hắn thần gia quân, không màng sống chết mà chiến, quân phòng bị huấn điều dưới, thế mà bồi dưỡng được cái gặp phải cường địch liền cục đuôi đào tẩu cháu trai, chắc chắn tại chỗ tức đến phun máu ha. Ha ha ha ha ha, từng đạo trào phúng ngôn ngữ từ phía sau truyền đến, thần thân lại đưa như không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình thúc ngựa chạy về phía đảo một bên bãi cát. Dã Điền đại tướng thấy thế, chỉ ở trong lòng cười lạnh, ha ha, muốn chạy. Nào có như vậy dễ dàng, Độc Giác Xích Tông thú cước lực là rất nhanh, nhưng đến trên mặt sông, hắn hỏa năng chi thể vì nước khắc, lão phu dễ như trở bàn tay liền có thể đuổi kịp. Huống chi nó trước đó tiêu hao, a, đột ngột, trước mắt dị tượng, đánh gãy Dã Điền suy nghĩ. Cái kia một người một ngựa chạy đến bờ sông lúc chợt dừng lại. Thiếu niên kia tung người xuống ngựa, tiếp theo vung tay lên. Siêu, Độc Giác Xích Tông thú chỉ một thoáng hóa thành một vệt màu đỏ lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Là thần thân đem nó thu hồi tỏa kỵ không gian. Trước đó, nó bị nhị tinh huyền vương đuổi bắt, bị ngàn tên tinh nhuệ bao vây, coi như đầu này linh giai thượng phẩm huyền thú thực lực bất phàm, tốc độ nhanh chóng mẫn, kiên trì đến bây giờ cũng nhanh đèn cạn dầu. Thiếu niên tâm niệm thầm động, tiểu nhị, vất vả. Sau đó nhìn ta đi, hả, cái kia tên nhóc khốn nạn thế nào không chạy, ha ha ha, hắn khẳng định tự biết đào thoát vô vọng, từ bỏ đi. Mọi người cẩn thận một chút đừng đuổi quá gần. Gia hỏa này dù sao cũng là thần gia người, tính tình cương liệt đây, nói không chừng chọn tự bạo đan điền. Theo đuôi ở ngoài chính phủ ruộng phía sau mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ. Cách đó không xa, kim giáp ngân thương người chậm rãi quay người, sắc mặt vô cụ vô ý, bình thản như nước. Hô hô hô, bên tai cuồng phong gào thét, ao ao ao, trước mắt mưa rào xối xả. Một cái hắc ảnh từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, chính là Dã Điền. Hắn thấy đối phương bỏ ngựa độc thân mà đứng. Trên mặt nhất thời tạo nên một tia thắng lợi nụ cười, ha ha, người muốn tự bạo đan điền có thể nhanh hơn điểm. Tiếp qua hai hơi, người liền tự sát cơ hội đều không có. Tự sát, ha ha, người lão già chết tiệt này nghĩ quá nhiều. Thần thân lưu manh vô lại cười cười, cùng lúc đó, dựa vào phía sau tay trái thình lình rút ra, ngón trỏ huyền quang chỉ phía xa hướng đã chạy cách mình không hơn trăm thước có hơn Dã Điền. Nhất dương chỉ, siêu, phá phong chi âm vang lên đồng thời. Một đạo trừng vạc nước miệng độ dày hồng quang thẳng tắp bắn ra. Trước đó luân phiên thôi động huyền tinh trọng pháo, trừ hồn năng dẫn đốt bên ngoài, còn cần huyền khí nâng lên, bởi vậy tiêu hao rất lớn. Lại thêm phía sau lục tục ngo ngoe giết hại, để thần thân trong đan điền huyền khí số lượng dự trữ kim chỉ sót lại hơn 500.000 điểm, chỉ đủ thi triển một lần ngũ thành uy lực nhất dương chỉ. Tại hắn muốn đến, ngũ thành uy lực quán thông cảnh thiên giai huyền kỹ, miểu sát Dã Điền cái này cái hai sao huyền vương hẳn là đầy đủ. Liền cốt kiếm lão xa đều chết bởi ngũ thành uy lực nhất dương chỉ dưới, nó thế nhưng là một đầu trung phẩm thú vương nha. Nhưng mà, thiếu niên vốn cho rằng tất sát nhất kích, thế mà tại chạm đến Dã Điền trong nháy mắt biến cố lan tràn. Vù vù, suy suy, thuận buồm xuôi gió nhất dương chỉ hồng quang thế mà vặn vẹo, bắn bay không ít, căn bản không có đạt tới mong muốn sát thương hiệu quả. Cái này, điều này sao khả năng? Thần thân nhìn trước mắt dị tượng, tràn đầy thật không thể tin thì thào một câu. Chỉ gặp Dã Điền trên dưới quanh người trừ kim hệ huyền năng bên ngoài, thế mà còn có một cỗ cực kỳ cuồn cuộn màu ngà sữa phong hệ huyền năng, phảng phất long quyển phong ra thân. Vừa mới nhất dương chỉ lực, chính là bị cái này bất chợt tới một trận quái phong quấy tứ tán mà bay, 100% lực sát thương trong chớp mắt thất lạc hơn phân nửa. Chương 549, thần phong ngự huyền phù. Oanh xùy, quỷ dị phong năng tan mất nhất dương chỉ hơn phân nửa lực đạo, có thể còn sót lại 40% uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Cường hãn trùng kích lực oanh trúng Dã Điền bụng, trong chốc lát để hắn thành gập cong đại hà, bị nhất dương chỉ lực đập vào cấp tốc bay ngược, một đường lên đụng đổ mười mấy tên binh tốt, lại thử lấy bùn ẩm ướt đất đai trượt mấy chục mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong nháy mắt qua sau, hồng quang tiêu tán, quỷ dị phong hệ huyền năng cũng biến mất theo. Lại nhìn Dã Niền, nguyên bản ngăn nắp xinh đẹp sói mặt răng nanh giáp sớm đã nhiều chỗ rạn nứt, phần ngực bụng vị càng là vỡ vụn thành cặn bã, da thịt máu thịt be bét. Bất quá chung quy không có thương tổn cùng nội tạng, tánh mạng không lo. Cùng lúc đó, thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách đặc hiệu phát tác. Xì xì xì, hả, ta thần hồn thức hải, muốn cắn ta hồn lực, hư, cho bản tướng lăn ra ngoài. Dã Niền một câu quát to đồng thời, thần hồn thức hải bên trong hồn quang long thình lình phốc cắn, đem cái kia màu đỏ tím du long quang hoa xua tan nhất định. Thần thân trước đó luân phiên kích phát huyền tinh trọng pháo, dẫn đến huyền hồn chi lực hao tổn cực lớn, thụ ảnh hưởng này, thiên hồng lôi phệ hồn đoạt phách hiệu quả cũng 10 không còn một, bởi vậy mới bị Dã Niền dễ như trở bàn tay xóa đi. Bất quá giờ phút này, cái này nhị tinh huyền vương vẫn như cũ là lòng tràn đầy kinh hãi, tiểu xúc sinh kia mới một chiêu đến tột cùng là cái gì phẩm cấp huyền kỹ. May mắn bản tướng sớm phóng thích thần phong ngự huyền phù phù lực, mượn nhờ cái kia linh giai trung phẩm huyền phù nước cuồn cuộn phong năng, tan mất hơn phân nửa lực đạo. Nếu không, bản tướng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ngăn cách thần phong ngự huyền phù chi lực, thiếu niên kia nhất chỉ ánh sáng vẫn là xuyên thấu Dã Niền nhị tinh huyền vương hộ thể huyền khí, cũng nát huyền giai trung phẩm sói mặt răng nanh giáp, thương tới da thịt. Nhưng nếu không có tấm kia linh giai trung phẩm huyền phù, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nói đến, cái này địch quân tổng soái lòng cảnh giác coi là thật không thể tầm thường so sánh. Hắn gặp thần thân thu hồi tọa kỵ, quay người mà chống đỡ, tay phải nắm thương, tay trái nhưng thủy chung lưng ở sau người, tâm lý thì không khỏi cảnh giác lên. Dã Niền không nghĩ tới đối phương là đang nổi lên huyền kỹ, hắn chẳng qua là cảm thấy, đối phương thân là thần gia dòng chính duy nhất tôn nhi, nói không chừng có cái gì không được át chủ bài, so như châu bò huyền phù, ám khí, vân vân, cho nên, ánh mắt của hắn chết nhìn thẳng thiếu niên kia nhất cử nhất động, đợi hắn vai trái khẽ run, cánh tay rút ra phía sau trước trong nháy mắt, liền vô ý thức tế ra tấm kia linh giai trung phẩm huyền phù phong ngự chi năng. Dã Niền tướng quân đại nhân, ngài không sao cả a? Mấy trăm tinh binh như ong vỡ tổ tuôn ra tiến lên đây, mỗi người bộ mặt biểu lộ đều hiển thị rõ bối rối. Đường đường nhị tinh huyền vương cảnh Dã Niền đại tướng, thế mà bị thiếu niên kia nhất kích đánh sập, đối ám nhận tinh nhuệ mà nói, cái này đánh so trước đó 10 tên phó tướng, 2000 huynh đệ chết còn muốn đại. Mẹ, một điểm bị thương ngoài ra thôi, các ngươi hoảng cái bóng. Dã Niền tất nhiên là biết quân tâm không thể loạn, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một cái phục cơ đan ăn vào, lấy huyền khí nhanh chóng bức phát dược hiệu, nguyên bản máu thịt be bét bụng bắt đầu chậm chạp tái sinh, phục hồi như cũ. Lão giả một cái cá chép nhảy đứng người lên, nhìn về phía bờ biển ngừng chân kim giáp thiếu niên, chìm khí uống lớn, tiểu xúc sinh, ngươi chiêu này có chút ý tứ, hẳn là tiêu hao huyền lực bản nguyên, được ăn cả ngã về không sát chiêu a. Nếu như ngươi thừa dịp ta ngã xuống đất thời điểm, lại bổ vừa mới như vậy lập tức, bản tướng không thể nói được còn thật chắc chắn phải chết. Nhưng là đáng tiếc a, phàm là có đại uy năng kỹ năng, thi triển một lần chỗ tiêu hao huyền khí nhất định là cực kỳ minh mông, huống chi ngươi còn vận dụng cơ hồ tất cả huyền lực bản nguyên. Hiện tại, ngươi chính là muốn tự bạo đan điền đều không còn khí lực a. Ha ha ha ha ha, cũng chẳng biết tại sao, Dã Niền trong tiếng cười, lại mang theo một tia thê ý. Đây là bởi vì, hắn cũng theo đó nỗ lực một chương linh giai trung phẩm thần phong ngự huyền phù. Tấm này huyền phù vốn là thái khấu quốc chủ thưởng hắn. Làm ám nhận bộ đội thủ lĩnh, mạng hắn rất quý giá. Cái này một tờ huyền phù, vốn là dự định lưu đến cùng đại hạ quốc toàn diện khai chiến sau, dùng để phòng ngừa hắn bị thần tàng phong, dắt tới đại hạ vương bản người uy lâm thời điểm cứu cấp sử dụng. Chưa từng nghĩ, đại chiến còn xa xa khó vời, mình tại cái này trên cô đảo, vì đối phó một tên chỉ là huyền sư tứ tinh chim non cho dùng xong. Dã Niền đau lòng a, mà lại, cũng mẹ hắn rất mất mặt a. Tiểu xúc sinh, người tổn hại ta trọng bảo, lão tử sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng chết. Lão tử muốn từng đao cắt lấy ngươi thịt, lại ngâm mình ở phủ đầy thực cốt trùng muối trong chung nước, ngâm 10 ngày 10 đêm mới có thể giải hận. Dã Niền nghiến răng nghiến lợi nói xong, hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, lại lần nữa đánh tới. Đảo một bên, thần thân trên mặt kinh ngạc thần sắc còn không có biến mất hóa. Nhất Dương chỉ thế mà không có giết chết hắn. Hắn mới vừa nói trọng bảo, chẳng lẽ lại là dùng cái gì pháp bảo, lúc này mới tan mất ta Nhất Dương chỉ lực đạo. Mặt trời ngươi cái hắc động, tính sai. Ngũ thành uy năng Nhất Dương chỉ kích phát sau, trong cơ thể ta huyền khí chỉ còn lại có 30.000 điểm, không thể nào là cái này nhị tinh huyền vương đối thủ. Làm sao đây, đột nhiên, thiếu niên này linh quang nhất thiểm, đúng, ta còn có cái kia. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có dựa vào nó. Hơn 100 mét khoảng cách, lấy Dã Niền tốc độ, ba hơi liền có thể đến, lưỡi đao không nói lời gì mãnh liệt bổ về phía thiếu niên dưới bụng. Muốn dồn ở một tên tu giả, đơn giản nhất mau lẹ phương pháp, chính là phá đan điền. Dã Điền hạ quyết tâm phải thật tốt tra tấn thần thân, đương nhiên sẽ không chặt đầu tước não, mà chính là muốn lấy đao mang nát đan điền kinh mạch, sau đó lại thế nào lăng trì hắn đều có thể tùy tâm sở dục. Nhưng mà, thiểm hiện, bạch, suy, Dã Điền nhất định phải được nhất kích lại bổ xuống tàn ảnh. Cái kia kim giáp thiếu niên chân thân sớm đã vọt đến hắn phía sau 100 mét có hơn, vung ra nha tử phi nước đại hướng những khấu quốc đó quân sĩ. Hừ, nỏ mạnh hết đà cũng dám quát tháo. Các huynh đệ phía trên, cẩn thận một chút khác giết chết hắn, gãy tay gãy chân là được, tướng quân đại nhân còn muốn tra tấn hắn chơi đâu. Ha ha ha, cũng đúng, tiểu xúc sinh, người hoảng hốt chạy bừa sao, thật sự là uổng công mới đào mệnh dùng thân pháp. Dã Điền quay người quay đầu, lại lần nữa hướng về thần thân truy sát mà đi, đồng thời, vẫn không quên mở miệng nhục nhã đối phương, nghe đồn thần tàng phong tôn nhi là cái kẻ ngu phế vật, chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này tựa hồ khai khiếu. Nhưng hôm nay xem ra, người phế là không phế, não tử nhưng như cũng ngốc ngu xuẩn a. Một câu nói xong thời điểm, trong tay hắn lưỡi dao sắc bén khoảng cách thần thân hậu tâm đã không đủ 10 mét. Có thể thiếu niên kia giờ phút này căn bản không rảnh bận tâm phía sau, trong tay ngân thương liên vũ, đang vây công mà đến ám nhận chúng quân ở giữa, làm lấy cuối cùng nhất dãy giụa. Cuối cùng, Dã Điền đem lạnh lẽo đao mang ép xuống, bổ về phía hướng đối phương bắp đùi. Lưỡi dao sắc bén xuyên tim, thiếu niên kia thì chết chắc, còn thế nào tra tấn hắn. Hơn nữa còn sẽ phá hư cái kia thân thể cực kỳ hiếm quý linh giai chiến giáp, không ổn không ổn. Chém về phía bẹn đùi thì khác biệt, vì không hạn chế đeo người hành động lực, bắp đùi vách trong là không có khôi giáp phòng ngự, một đao bổ ra, đã không nhất kích chí mệnh, lại có thể bảo chứng không tổn thương đối phương sáo trang chiến giáp, song toàn mỹ. Ngay tại Dã Điền trong tay hàn mang sắp tới trong nháy mắt, biến cố nảy sinh. Chương 550, Vạn Kiếm Quy Tông, thiếu niên kia trên tay bạch quang lóe lên, một tờ huyền phù ném không trung, đồng thời, cự tượng phục hổ thương thì bị hắn thu nhập không gian ba lô, đem cương tâm lưu ly đỉnh đổi ra. Theo sau, thiếu niên lập tức thần thể ngồi xổm xuống, để cái kia địa giai thượng phẩm quỷ binh đem chính mình bao phủ ở bên trong. Làm, một tiếng vang giòn, Dã Điền vốn định chém đứt đối phương một cái chân kim đao huyền mũi nhọn cuối cùng cũng không có trúng đích mục tiêu, mà chính là chém vào chiếc kia móc ngược tại trên mặt đất lưu ly thân đỉnh phía trên, chấm nhỏ tia lửa bắn ra bốn phía, lại chặt chi không phá. Nhất kích thất thủ đồng thời, Dã Điền mắt sắc, bắt được thiếu niên tiến vào kỳ đỉnh trước ném đi cái kia một tờ huyền phù. Phía trên mắt trần có thể thấy cường đại linh uẩn, để tên này nhị tinh huyền vương sắc mặt đột biến, huyền phù. Không tốt, hắn vội vàng dừng đao thế đồng thời, lật cổ tay mà xoáy, định dùng kích phát ra đao khí, đuổi tại huyền phù chi lực bạo phát trước một cái chớp mắt, đưa nó đánh tan. Đại hạ là lấy đan hương 10.000 dặm mà nổi tiếng. Dã Điền chỗ Thái Khấu Quốc thì là dựa vào huyền phù kỹ nghệ tài trí hơn người, xưng bá biển đông. Bởi vậy, Dã Điền đối thần thân ném phù mà phát nhược điểm như lòng bàn tay, phù năng trì hoãn. Bình thường, mở ra huyền phù chi lực có hai loại thủ đoạn, một là bóp phù nơi tay, lấy hồn có thể phối hợp huyền khí kích phát chi. Lấy loại phương thức này mở ra huyền phù, thường hay tức mở tức dùng. Cái thứ hai đường đi chính là trước đem hồn lực cùng huyền năng rót vào huyền phù nội bộ, ném phù mà phát. Các loại huyền phù đến người sử dụng muốn phương vị sau, hắn lại lấy hồn năng dẫn dắt phù tâm, triệt để mở nó ra uy năng. Loại thứ nhất tức mở tức sử dụng thủ đoạn, phần lớn là dùng cho phòng ngự, phụ trợ người sử dụng tự thân huyền phù. Loại thứ hai ném phù mà phát, thì dưới đại đa số tình huống đều thích hợp với công kích. Loại huyền phù ngươi cũng không thể đem lực sát thương không ít huyền phù nắm ở trong tay thôi phát ra. Nếu quả thật làm như vậy, đoán chừng không đợi địch nhân bị cạo chết, thúc phù giả tự thân lại phản thụ hại. Hiện tại, Dã Điền tế ra ngoại phóng huyền khí thẳng hướng giữa không trung huyền phù, vì chính là đuổi tại thần thân hồn năng lực kéo đem thôi phát trước đó, phá hủy rơi. Hồn năng dẫn dắt phù tâm, dẫn phát phù năng, ít ra phải một hơi thời gian. Một hơi, đối Dã Điền cái này cái hai sao huyền vương tới nói, đã đầy đủ dùng. Nhưng vào đúng lúc này, cương tâm lưu ly đỉnh nội bộ núp lấy thiếu niên hơi chuyển động ý nghĩ một chút cho ta tăng. Vụt, cương tâm lưu ly đỉnh thụ thần thân huyền sư cảnh huyền khí mà thay đổi, nguyên bản chỉ có mấy xích phương viên thể tích, trong chốc lát tăng vọt gấp 10 lần. Phanh, ách ha, phốc, ngô, vây quanh ở cương tâm lưu ly đỉnh xung quanh vài mét bên trong khấu quốc tinh nhuệ, ngay lập tức bị thình lình nở lớn gấp 10 lần nắp đỉnh đụng bay. Làm khoảng cách thần thân gần nhất Dã Điền, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất ngờ không đề phòng, hắn vừa mới nhắm chuẩn giữa không trung huyền phù bổ ra một đao huyền khí, thế nào lại chính mình lại bị thình lình ở giữa bão tố đại gấp 10 lần lưu ly đỉnh đụng bay ra ngoài, chuẩn quay đầu đi, đao mang cùng huyền phù gặp thoáng qua. Cái này lão tướng trong đầu nhất thời tránh qua một cái từ, hỏng bét, hỏng bét. Hắn tại thu đến đập vào lực, cấp tốc bay ngược đồng thời, lại lần nữa tế ra huyền năng, hướng về cái kia đã nhảy lên tới điểm cao nhất huyền phù chém ra một đao. Hắn chỉ hy vọng mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, chỉ hy vọng lấy thần thân hồn lực, không thể nào làm được một hơi bên trong dẫn dắt phù năng. Nếu như đối phương cần phải hao phí một hơi nửa đến hai hơi thời gian, vậy hắn còn có hy vọng. Thế nhưng là tại, sớm tại dã điền bị đụng bay trong nháy mắt, cương tâm lưu ly đỉnh nội bộ, thần thân nhắm hai mắt lại vừa mở ở giữa, trong miệng khẽ nhả vạn kiếm quy tông, dẫn, động. Ông, không chung cái kia một tờ huyền phù thình lình ở giữa hào quang đại thịnh, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo huyền năng lợi kiếm. Đinh, cùng lúc đó, dã điền kích phát đao mang khoan thai tới chậm, huyền phù không thể chặt đứt, chỉ chặt loạn mấy cái chuôi vạn kiếm quy tông phù thúc đẩy sinh trưởng mà ra huyền năng quang nhật, phát ra liên tiếp đinh lánh leng keng giòn vang sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Về phần hắn vạn nhận đều là không bị ảnh hưởng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa từ không trung đâm xuống. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, rút về, thần thân một lệnh vừa ra, cương tâm lưu ly đỉnh lại khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Diện tích càng lớn, thụ lực phạm vi thì càng rộng. Tuy nói cương tâm lưu ly đỉnh đường đường địa giai thượng phẩm huyền binh, có lẽ không sợ vạn kiếm rơi đâm chịu uy. Có thể bên trong người sống sờ sờ thần thân khẳng định đến chịu tội, chỉ là đinh đinh đang đang đả kích thanh âm là có thể đem hắn chấn cái thất điên bát đảo, vẫn là rút về tốt, miễn cho bị nhao nhao đến hoa mắt váng đầu. Vạn kiếm rơi đâm chi thế bước gần, thần thân chỉ lo lắng cho mình bị nhao nhao đến. Có thể đỉnh bên ngoài những khấu quốc đó các tinh anh thì không giống nhau, bọn họ sợ mình bị dày như kiếm vũ thế công châm thành để lọt con mắt cái sàng. Vạn kiếm rơi hư không xuống, chẳng lẽ lại là linh giai trung phẩm vạn kiếm quy tông phù? Thế nào khả năng, linh giai trung phẩm huyền phù, tại ta thái khấu quốc đều chỉ có quốc vương bệ hạ nắm giữ giải rác vài chương mà thôi. Thần thân làm huyền phù kỹ nghệ xuống dốc đại hạ người, cái nào làm ra linh giai trung phẩm huyền phù? Mau trốn a, trong lúc nhất thời, chạy trối chết người cũng có, ra sức tế ra hộ thể huyền khí ngưu toan chống được kiếm vũ thế công người cũng có, mau từ tay áo trong túi lấy ra liệu thương loại huyền đan, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện người cũng không ít. Trong nháy mắt qua sau, vạn kiếm chi thế ầm ầm xuống. Cái này đủ có thể ngang hàng huyền vương đỉnh phong toàn lực nhất kích chi lực uy năng, để đảo hoang đầu tây bên cạnh tròn nửa dặm bên trong đều bao phủ tại sắc bén hào quang bên trong. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phong mang vừa rơi, chắc chắn phải chết. A, a, a, a, gào khóc thảm thiết, liên tiếp. Dã điền quá sợ hãi, trong tay kích phát kiếm mang cuồn cuộn, muốn cùng vạn kiếm so độ cao. Nhưng mà nhị tinh huyền vương a. Cái này tương đương với huyền vương đỉnh phong toàn lực nhất kích linh giai trung phẩm huyền phù chi uy, như thế nào hắn có khả năng ngăn cản được. Bằng dã điền nhị tinh huyền vương hộ thể huyền khí, ngăn cản 30-50 kiếm đã là cực hạn. Có thể ngửa mặt lên trời chỗ xem chỗ, chuôi chuôi lưỡi dao sắc bén như là liên miên mưa phùn giống như rớt xuống, từng cơn sóng liên tiếp, gần như không khoảng cách. Dã điền tiếp tục thôi phát hộ thể huyền khí tốc độ dần dần theo không kịp vạn kiếm rơi hư không liền đâm. Cái này khiến hắn hộ thể huyền khí tại chống cự kiếm thế sau, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Nửa hơi qua sau, lão gia hỏa này rốt cục sau lực không tục, chỉ có thể dùng huyền khí bảo vệ đầu, tâm các loại chỗ hiểm, hắn vị trí hộ thể huyền khí hoàn toàn tán loạn ở vô hình. Không, một tiếng tuyệt vọng gào thét hô ra miệng đồng thời, một thanh rơi kiếm, trực tiếp đâm xuyên dã điền bả vai trái. Phốc phốc, trong nháy mắt qua sau, hắn toàn bộ cánh tay trái tận gốc mà đứt, máu như suối. Ngay sau đó, vai phải, cánh tay phải cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, bị vạn kiếm chi thế chỗ chém. Một hơi trước đó còn sinh long hoạt hổ nhị tinh huyền vương, một hơi sau, liền đã biến thành sạch sẽ bóng bảy người cán nhi, hai tay đứt đoạn. Hắn còn không dám loạn động, hai chân căng cứng, cái eo thẳng, đứng thẳng thẳng. Tại sao không chạy, tại sao đứng như thế thẳng? Bởi vì nếu như hắn cất bước chạy như điên, địa phương khác cũng sẽ bị lít nha lít nhít rơi kiếm chi thế chỗ xuyên qua, trong nháy mắt chết. Nếu là bảo trì thế đứng ở lại bất động, chỉ ít hắn hộ thể huyền khí còn có thể không ngừng cung cấp đến đầu bộ, không đến mức bể đầu mà chết. Chương 551, Diệt Huyền Vương, vạn kiếm quy tông phù, vạn kiếm từ trên trời rơi xuống, lại cường hãn như vậy. Nháy mắt sau, phía tây hòn đảo mặt đường quả thực là bị trừ ra từng đạo sâu không thấy đáy lỗ kiếm, đảo hoang lớn rung động, phảng phất run lẩy bẩy thạch nham cự thú. Ách a, phốc, ta chân, a, ta hai cái đùi đều không á. Bây giờ, vạn kiếm quy tông kinh lực đã tiêu tan. Hàn đàm đảo hoang phía trên cuối cùng nhất 900 đến ám nhận tinh anh thương vong thảm trọng, 500 người tại chỗ bị kiếm thế quán thể mà chết. Tại vạn kiếm quy tông sát thương hạch tâm bên ngoài những người kia so sánh may mắn, kiếm thế không phải quá dày đặc, cho nên có hơn 300 người nhặt về một cái mạng, nhưng cũng rơi xuống cái đoạn cánh tay thiếu chân tàn tượng. Chỉ có không đến 100 người là chân chính may mắn, không có đưa thân vào Vạn Kiếm Quy Tông sát thương phạm vi bên trong, bởi vậy trốn qua một kiếp. Hai tay mất hết giá điền vô tận buồn giận, một câu quát to, có thể di động huynh đệ, nhanh đi cho ta xốc lên cái kia tiểu xúc sinh xác rùa đen. Kiến thức Vạn Kiếm Quy Tông phù cuồng bạo uy thế sau, những cái kia may mắn còn sống sót Khấu Quốc tinh nhuệ từng cái xanh cả mặt, bờ môi trắng bệch, sợ hãi chi tình, tại bọn họ đáy lòng sinh sôi, lan tràn. Lại thêm bọn họ chủ tướng giờ phút này đều mất hai tay, bọn họ càng là chiến tâm tán loạn, đối giã điền tướng lãnh trần chờ không quyết. Hỗn trướng, các ngươi là ta Khấu Quốc bách chiến hùng sư sao? Các ngươi xứng làm ta Thái Khấu quân hồn sao? Tiểu xúc sinh kia sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể ỷ vào chiếc kia phẩm cấp kỳ cao quỷ binh đến phòng ngự. Giã điền khóe mắt gào thét, xông đi lên, xốc lên đỉnh lô, các ngươi tùy tiện một người nhất kích liền có thể giết chi? Ai có thể giết hắn, vốn đem chắc chắn lúc trước mặt bệ hạ bảo vệ hắn thăng vạn hộ hầu, quan viên bái thiên tướng. Trọng thưởng phía dưới ra dũng phu, giã điền lời vừa nói ra, rốt cuộc để ám nhận các tinh anh vượt qua hoảng sợ, tranh tiên sợ sau phóng tới cương tâm lưu ly đỉnh chỗ. Thừa dịp này thời cơ, giã điền bản thân lại gấp bận bịu ngồi xổm người xuống, dùng miệng cắn đoạn tay trái, đầu lưỡi tiếp xúc đến trên ngón giữa không gian huyền giới, tiếp theo hồn niệm nhất động. Bạch, một vệt bạch quang chợt hiện ra đồng thời, trong miệng hắn thêm ra một chương ngàn dặm độn địa phù, thần niệm nhất động đem mở ra. Ong ong, truyền tống năng lượng theo lá bùa thiêu đốt, theo giã điền bộ mặt bắt đầu, chậm chậm khuếch tán toàn thân. Chỉ cần ba hơi, ngàn dặm độn địa phù liền có thể trong nháy mắt đem hắn đưa đến ở ngoài ngàn dặm bất kỳ địa phương nào. Ba hơi, rất ngắn, nhưng là giã điền lại không dám thất lễ, vội vàng dùng hai chân đem hai đầu tay gãy chết quấn lấy, xem bộ dáng là dự định mang theo chính mình hai tay chuồn mất. Hai cánh tay hắn mặc dù đã tận gốc mà đứt, có thể chỉ phải kịp thời tìm tương đối an toàn địa phương, lấy phục cơ đan cùng tục cốt đan phối hợp cứu chữa, tay gãy vẫn là có nối lại khả năng. Lão tử một thân tu vi còn tại, chỉ cần tay gãy đến tục, muốn không nhiều lâu liền có thể một lần nữa rời núi. Đến lúc đó, ta Thái Khấu cả nước đột kích, lại phối hợp Hạ Xuân thu binh lực, nhất định nhất chiến mà thắng. Giã điền trong lòng quyết tâm, chờ ta Thái Khấu diệt đại hạ, binh lâm đế đô, lão phu nhất định phải để ngươi nợ máu trả bằng máu. Chờ hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, ngàn dặm độn địa phù đã mở một hơi, phù năng lồng ánh sáng bao phủ hắn gần nửa người. Chỉ cần tiếp qua hai hơi, là hắn có thể chạy thoát. Lúc này, những nguyên bản đó tuân thủ tướng lãnh, chuẩn bị xông đi lên xốc lên cương tâm lưu ly đỉnh, chu sát trong đỉnh người Khấu Quốc bọn cũng phát hiện giã điền dị dạng, nhất thời khí nghiến răng nghiến lợi, tướng quân, ngươi thế mà chính mình rút chạy. Đáng giận, làm quan chạy, nhưng lưu lại chúng ta tại cái này đảo hoang phía trên cùng thần thân liều mạng. Vậy hắn thực hiện ban thưởng chẳng phải là cũng không thể nào thực hiện. Thao, chúng ta bị đùa nghịch, giã điền trong lòng cười lạnh, hừ, thần thân tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng tiểu xúc sinh kia át chủ bài quá nhiều, lão phu đã đau mất hai tay, sẽ cùng hắn đánh nhau đã là phần thắng không lớn. Đến cho các ngươi, ta binh đám nhóc con, các ngươi thì càng không cách nào chiến thắng hắn. Bất quá, tốt xấu có thể giúp ta trì hoãn một ít thời gian, ha ha ha ha. Lại là một hơi đem qua, lúc này, ngàn dặm độn địa phù truyền tống màn sáng đã đem giã điền toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong, chỉ còn lại hắn dùng chân kẹp lấy hai đầu tay gãy. Đào thoát sắp đến, ngươi cho rằng ngươi đi được rồi chứ? Đột ngột, một câu băng lãnh thanh âm đàm thoại rót lọt vào trong tai, để giã điền cả người nhất thời một cái giật mình. Trước mắt, là một trương nhe răng cười tuấn giật gương mặt, trong tay một cây mũi thương đâm thẳng, dài đến hơn trượng mũi thương thình lình ở giữa xuyên qua ngàn dặm độn địa phù màn sáng. Ông, xuông, truyền tống thụ nhiễu, màn sáng tán loạn, ngàn dặm độn địa phù năng lượng triệt để tiêu tán. Ngươi, hắc, còn tốt ca có thiểm hiện, không phải vậy còn thật để cái này lão già khốn kiếp chạy thoát. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, trên tay cũng không ngừng lại, cự tượng phục hổ thương xé rách truyền tống màn sáng sau, thuận thế xuyên qua giã điền vị trí hiểm yếu. Phốc phốc, máu phun ra năm bước, trố mắt trừng trừng. Sao, thế nào khả năng, ta trước đó đã lĩnh giáo qua hắn thân pháp tuyệt diệu, có thể trong chớp mắt di động trăm mét. Có thể thân pháp này thế mà còn có thể mặc thấu vật thật. Trên thực tế, giã điền theo tế ra ngàn dặm độn địa phù trong nháy mắt, liền thủy chung phòng bị thần thân hoặc là người một nhà đánh lén. Là, hắn chả đề phòng chính mình người. Giã điền sợ những Khấu Quốc đó tinh nhuệ nhóm ý thức được bị đùa nghịch sau này, khí nộ chi không thể đi xuống đối phó thần thân, trái lại ngăn cản hắn cái này đầu lĩnh độc thân rơi trốn. Nhưng là, những người kia trước đó không bị vạn kiếm rơi đâm chi lực rảo sát, tự nhiên mang ý nghĩa bọn họ không tại phương viên một dặm bên trong, bởi vậy khoảng cách giã điền đều rất xa, ngắn ngủi ba hơi, vô luận là ngoại phóng huyền khí đến chảm, còn là mình hướng tập mà đến, thời gian đều là không đủ dùng. Đến mức thần thân, Dã Điền gặp hắn bị móc ngược tại đỉnh dưới, coi như hắn lập tức thu đỉnh nhập không gian huyền giới, thần thức vừa mở khép lại ở giữa cũng cần một hơi lâu. Cái này một hơi, thì đầy đủ Dã Điền làm ra phản ứng, tại lưu ly đỉnh biến mất trong nháy mắt liền đạp đếm chân huyền năng, có thể ngăn trở xâm phạm. Thừa dịp huyền năng giấu chân khốn đốn thần thân thời khắc, hắn lại gác lên hai tay, đuổi tại truyền tống màn sáng hoàn toàn bao phủ chính mình trong nháy mắt chuồn đi. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương không chỉ có thân pháp cực nhanh, hơn nữa còn sao có thể mặc đỉnh. Có lầm hay không, cái kia cương tâm lưu ly đỉnh thế nhưng là vật thật, cũng không phải là giả tưởng. Một cái chỉ là huyền sư cảnh nhân vật, coi như thân pháp lại nhanh lại tuyệt diệu, cũng không có khả năng xuyên thấu nó từ bên trong chạy đi ra bên ngoài a. Cái này không hợp với lẽ thường a. Ân, thiểm hiện cái này đặc thù kỹ năng, tại huyền linh đại lục tu giả xem ra xác thực rất không hợp với lẽ thường, đừng nói Dã Điền nhưng mà thế tục giới vương quốc tướng nhãn giới, liền xem như thất đại đế quốc quốc quân thấy cảnh này, sợ rằng cũng phải chấn kinh đại nha. Thân pháp có thể mặc tường, đến tột cùng là thế nào làm đến? Sự nghi ngờ này, một mực tại Dã Điền trái tim quanh quẩn, thẳng đến hắn não tử nghiêng một cái, sinh sống đoạn tuyệt, cũng không thể nghĩ ra cái đáp án. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 90.000 điểm, vô địch ảo nghĩa 100 điểm. Chương 552, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Dã Điền chết, cho thần thân mang đến điểm kinh nghiệm 90.000, vô địch ảo nghĩa 100 điểm, còn lại lại không một vật. Muốn đến là không có đạt tới ác mộng độ khó khăn vượt giai đánh giết yêu cầu, kinh nghiệm bảo châu cái gì cũng không có khen thưởng cho hắn. Thiếu Năm khe khẽ thở dài, ai? Ta hiện tại là bát tinh huyền sư, muốn đạt tới ác mộng độ khó khăn, nhất định phải càng nguyên một giai giết địch, xử lý một cái bát tinh huyền vương mới được. Xoa, hệ thống khen thưởng thêm quả thật không phải như vậy dễ kiếm a. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là địch quốc một viên đại tướng, không gian huyền giới bên trong dù sao cũng nên có chút đồ tốt a. Ngô, trên người hắn xuyên bộ giáp này thì rất không tệ, còn có cây đao kia. Thần thân một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa bắt đầu đào Dã Điền thân thể lên trang bị. Đinh, phát hiện liệt dương kim đao một thanh, huyền giai thượng phẩm huyền binh. Đinh, phát hiện lang diện lão nha giáp một kiện, huyền giai trung phẩm. Đinh, phát hiện lang diện lão nha khôi một đỉnh, huyền giai trung phẩm. Đinh, phát hiện tổn hại lang diện lão nha kiên trụ một đôi, huyền giai trung phẩm. Đinh, thiếu niên tràn đầy phấn khởi đào khôi giáp, bận bịu cái quên cả trời đất. Thừa dịp này thời cơ, cách đó không xa những khấu quốc đó những binh sĩ gặp chủ tướng đã chết, vốn là sớm đã uể oải đã lâu chiến ý triệt để sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Bọn họ một bên chạy trốn, còn vừa không quên quay đầu nhìn một chút bên bờ thiếu niên, sợ hắn truy sát mà đến. May mắn, tên kia tựa hồ tham tiền tâm hồn, căn bản không có ý định truy sát. Mọi người không khỏi thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần chạy trốn tới Hàn Đàm hang động, mượn nhờ mật đạo bơi vào Hoài Giang, tổng có biện pháp về nước. Cái CMM chứ, các loại về nước sau khi, nhất định phải đem thần thân cường đại bẩm báo bệ hạ, cũng tốt sớm làm dự định. Liền nhị tinh huyền vương cảnh Dã Điền đại tướng đều bị tiểu tử kia giết, quá kinh khủng. Tin tức này nếu như không mang về đi, ngày sau chiến trường gặp gỡ, khẳng định còn sẽ có càng nhiều tướng lãnh bởi vì khinh địch mà vẫn lạc. Đúng vào lúc này, thần thân hứng hờ liếc liếc một chút những cái kia điên trốn khấu quốc hội binh, khóe miệng dương lên, tiện tay vung lên. 21 tôn chiến tranh khôi lỗi đều phóng thích mà ra. Thần thân rõ ràng có thể sớm đi thả ra khôi lỗ trợ chiến, cứ như vậy chính hắn cũng sẽ không quá mức vất vả. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, một mặt là bởi vì hắn cần thông qua thi triển đến ma luyện chính mình chiến đấu ý thức cùng thủ đoạn. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân, hắn sợ hoảng sợ chạy Dã Điền, giết không thể giết. Nhị tinh huyền vương nếu như hạ quyết tâm muốn chạy trốn, một khi vào tới trên mặt sông, bằng thần thân còn thật đuổi không kịp, ai kêu xích thố tại trên nước chạy không nhanh đâu. Cho nên, thiếu niên lúc đó tâm lý là nghĩ như vậy, nhìn, ca cũng là như thế một cái ôn nhu hán giấy, đối với địch nhân đều như thế quan tâm, tuyệt sẽ không đem đối phương hoảng sợ chạy. Hiện tại tốt, Dã Điền đã chết, ám nhận bộ đội cũng chỉ còn lại có chừng 100 cái tàn binh bại tốt, chạy. Bọn họ là tuyệt đối không chạy nổi 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ. Thiếu niên đánh cái búng tay, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Rồi sau đó, chính hắn thì tiếp tục đào Dã Điền trên thân khôi giáp, miệng bên trong ục ục thì thầm lấy, móa, cái này khôi giáp phía sau tất cả đều là mắt xích hình vòng chụp, thật mẹ nó khó giải a. Vẫn là ca cử tượng hàng long bộ thuận tiện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể mặc tháo dỡ. Cộc, cộc, cộc, cộc, 21 tôn khôi lỗ cùng nhau tiến lên, mưa to còn tại dưới, đập tại chúng nó đặc thù kim loại tài liệu trên người. Phát ra ba ba giòn vang. Chúng nó nặng hơn ngàn cân thân thể, rộng lớn bàn chân, từng cái đạp ở bùn đất mặt đất, một bước một cái hố sâu. Cái này, từ đâu tới khôi lỗ? Thế nào như thế nhiều? Ta thiên, mà lại chúng nó tốc độ, quá biến thái a. Chẳng lẽ lại là huyền sư cảnh khôi lỗ? Bối rối trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người tâm niệm. Ầm ầm ầm ầm, phanh phanh phanh phanh, ngắn ngủi trăm hơi thở sau, chừng trăm cái ám nhận tinh nhuệ thương vong hơn phân nửa. Những cái kia tay cầm dao nhọn, trường côn kim loại cự hán sát phạt quả quyết, vô luận là tốc độ, lực lượng, vẫn là phòng ngự lực, đều xa không phải những thứ này huyền sĩ cảnh giới nhân loại tu giả có khả năng địch nổi, thường hay nhất kích liền tan nát. Có thể chống đỡ được khôi lỗ hai ba cái, tất cả đều là huyền sĩ đỉnh phong, đồng thời lấy thiêu đốt huyền lực bản nguyên làm đại giá. Phốc, ách a, đừng, đừng đánh, ta đầu hàng. Không, ta nói ta đầu hàng a, tại sao còn muốn giết ta? Đầu hàng, không có ý tứ, khôi lỗ có thể nghe không hiểu cái này. Thần thân cho chúng nó mệnh lệnh là giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, vô luận là thập bát đồng nhân vẫn là ba đao vệ, đều sẽ đem mệnh lệnh quán triệt thủy chung. Trừ phi bọn họ chủ nhân lâm thời thay đổi chủ ý. Có thể thần thân thế nào có thể thay đổi chủ ý. Hắn căn bản không muốn để đại hạ vương biết việc này, để tránh bại lộ chính mình tu vi thật sự cùng động tĩnh, cho nên cũng không tính mang mấy cái người sống trở về chứng minh một chút chính mình nói là thật. Đến mức ám nhận bộ đội chú đóng ở Hoài Giang cái nào đó trên hoang đảo ý đồ, thần thân đã sớm nghe những lính tuần tra kia nhóm oán trách thời điểm nói qua. Coi như còn có càng tuyệt mật hơn tin tức, cũng không phải những lính quèn này nhi nhóm chỗ có thể biết được. Cho nên, hoàn toàn không có để lại người sống tất yếu. Giết hại, một mực tải tiếp tục, thần thân, còn tại thảnh thơi quá thay mân mê dã điền trên thân khôi giáp, thỉnh thoảng mà bốc lên một câu, ngóa. Thật không biết con hàng này hoa bao lâu thời gian, mới đem như thế phức tạp khôi giáp mặc lên người. Cùng lúc đó, Thái Khấu Quốc, Noãn Hương Điện, Thái Khấu Quốc quân một mặt âm trầm ngồi tại cao vị, bên cạnh, một tên mỹ cốt yêu mặt sủng cơ the thé giọng đối điện hạ quỳ cung vệ quan quát nói, nửa đêm nhíu bệ hạ an nghỉ. Ngươi, muốn là không bỏ ra nổi cái ra dáng lý do thoái thác, bản cung bình tĩnh để bệ hạ trị ngươi một cái chậm đãi long thể chi tội. Thái Khấu Quốc quân khoát khoát tay, ra hiệu sủng cơ né tránh sau, lúc này mới hỏi, ngươi đêm khuya cầu kiến, chẳng lẽ là Tĩnh Quốc quân điện ra cái gì sự tình? Cái kia cung vệ quan từ đầu tới cuối duy trì lấy quỳ sát tại đất tư thái, gật gật đầu, run rẩy nói, bẩm bệ hạ, là ám nhận bộ đội. Hả? Thái Khấu Quốc quân nhất thời nhíu mày lại, trong lòng trầm xuống. Lại nghe cái kia cung vệ quan tiếp tục nói, ám nhận bộ đội không biết tao ngộ cái gì, 10 tên phó tướng hồn ngọc vỡ vụn. Trên long ỷ lão giả bỗng nhiên giật mình, nguyên bản lười tựa lưng vào ghế ngồi thân thể nhất thời thẳng tắp, 10 tên phó tướng hồn ngọc đồng thời sụp đổ. Ngươi chắc chắn chứ? Cung vệ quan dập đầu như giã tỏi, vì thần tuyệt không dám khi quân, chắc chắn 100% a bệ hạ. Mà lại, ta ám nhận tinh duệ sĩ tốt cũng tổn thất nặng nề, bởi vì vi thần trước khi đến, lại có hơn 100 tên đội trưởng hồn ngọc nát. Cái gì, lần này, Thái Khấu Quốc quân triệt để ngồi không yên. Hắn thình lình đứng dậy đi đến điện hạ, một đôi mắt hổ chết nhìn xuống quỳ bái tại đất cung vệ quan, từng chữ nói ra hỏi, người xác định những cái kia hồn ngọc sụp đổ, không phải ngoại lực đưa đến. Vâng vâng vâng, vi thần xác định không phải ngoại lực gây nên. Cung vệ quan quan phục đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Bởi vì, hắn nhớ tới tại 31 năm trước, cũng có qua một lần tình huống tương tự. Chương 553, Thái Khấu Quốc chủ nôn ra máu 3 lít. 31 năm trước, Tĩnh Quốc quân điện bên trong hồn ngọc đại phê sụp đổ. Điều tra kết quả cho thấy, là một cái đào đất mà giữa các hàng giai huyền thú xuyên sơn thử trùng hợp đào được Tĩnh Quốc quân điện lòng đất, đầu nhô ra mặt đất thời điểm, đè vào bậc thang bàn dài cái nào đó bàn trên chân, dẫn đến mấy trăm miếng hồn ngọc ngã rơi xuống đất, ngã cái vỡ nát. Lúc đó tên kia đang đánh chợp mắt nhi cung vệ quan nghe tiếng bừng tỉnh, cũng không có điều tra rõ ràng nguyên do, liền vội vã bẩm báo Thái Khấu Quốc quân, hại Thái Khấu Quốc chủ làm ra sai lầm chiến đấu bố trí, dẫn đến trận chiến kia Thái Khấu Quốc tổn thất nặng nề. Cuối cùng chân tướng rõ ràng, Thái Khấu Quốc quân dưới cơn nóng giận, lấy khi quân, bỏ rơi nhiệm vụ, làm hỏng quân cơ chờ một chút mấy chục điều chịu tội thêm một thân, hạ lệnh đổ cái kia cung vệ quan cả nhà. 31 cuối năm hôm nay, mới cung vệ quan lại là đêm khuya đến bẩm. Lại là hồn ngọc đại phê vỡ vụn. Thái Khấu Quốc quân hỏi cung vệ quan có phải hay không có tình huống ngoài ý muốn, để tên này cung vệ quan không khỏi nhớ tới hắn một đời trước kết cục bi thảm, mồ hôi lạnh sớm đã đánh ướt áo. Bất quá, vết xe đổ sau xe chi sư, lần này, tân nhiệm cung vệ quan đến bẩm báo trước tỉ mỉ điều tra một lần lại một lần, hắn có thể xác định, những cái kia hồn ngọc sụp đổ tuyệt không phải ngoại lực gây nên. Thái Khấu Quốc quân nhìn chăm chú cung vệ quan trọn vẹn ba hơi, thấy đối phương vẫn không đổi giọng, muốn đến là thật. Cô ám nhận tinh nhuệ, dùng là Hạ Xuân Thu cáo chỉ bí mật tuyến đường, thần không biết quỷ không hay đổ bộ Hoài Giang đảo hoang, lại thêm huyền xương mù dày trận tương trợ, tính bí mật vô cùng tốt, thế nào khả năng bị phát hiện. Coi như một ít tao ngộ tai nạn trên biển Đại Hạ Quốc tu giả trùng hợp lên đảo, bằng ở trên đảo tinh binh cường tướng, vài phút liền có thể giết chi diệt khẩu mới lạ. Vì sao 10 viên phó tướng hồn ngọc đều sụp đổ, còn có hơn 100 tên đội trưởng hồn ngọc, điều này sao khả năng? Thái Khấu Quân trái muốn phải muốn cũng nghĩ không thông, cuối cùng vung tay lên, dẫn đường Tĩnh Quốc quân điện, cô muốn đích thân đi xem một chút. Vi thần tuân chỉ, cung vệ quan vội vàng đứng dậy, vừa mới chuẩn bị dẫn đường đâu, chưa từng nghĩ, bên ngoài lại có một tên tiểu thái giám vội vàng hấp tấp bước vào cửa điện, the thé giọng nói bẩm báo, bệ hạ, có một vị tự xưng là Tĩnh Quốc quân điện thủ vệ người đến đây, nói có chuyện quan trọng cầu kiến bệ hạ. Hả, Thái Khấu quốc chủ nhất thời nhíu mày lại, đưa ánh mắt về phía khom người mà đứng cung vệ quan. Sau người lập tức hiểu ý, cung kính trả lời, bệ hạ, vi thần rời đi Tĩnh Quốc quân điện thời điểm, sợ lại có đột phát tình huống, liền để ngoài điện hai tên thị vệ tạm thời trông giữ, một có biến liền tới bẩm báo. Thái Khấu quốc chủ hơi hơi híp híp mắt chử, vậy liền để hắn vào đi. Vâng, một lát sau, mồ hôi đầm đìa thị vệ tiến điện, nhìn đều không dám nhìn quân vương liếc một chút, liền quỳ gối cúi đầu mà bái, bệ hạ. Tĩnh Quốc quân điện bên trong hồn ngọc, từ cung vệ quan đại nhân sau khi đi, còn đang kéo dài sụp đổ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhưng mà ngẫu nhiên sụp đổ mấy cái cuối cùng hàng hồn ngọc, tiểu không dám bởi vậy việc nhỏ quấy nhiễu bệ hạ. Có thể, nhưng lại tại trăm hơi thở trước đó, cao nhất hàng có một cái tượng trưng cho ta triều đại tướng hồn ngọc bỗng nhiên vỡ nát. Nhỏ, tiểu không dám không báo oa. Trăm hơi thở thời gian, cái này nhất tinh huyền sĩ cảnh thị vệ vậy mà đi ngang qua thất cung 16 điện khoảng cách, có thể thấy được hắn thật sự là gấp sợ, không tiếc thôi động huyền lực bản nguyên, giành giật từng giây chạy đến bẩm báo. Cái, phốc, Thái Khấu quốc chủ tâm thần đại thương, nóng nảy hỏa công tâm, lại tại chỗ phun phun một ngụm lão huyết. Một ngày trước, hắn chiến sủng Đông Dương Hải Vương không minh bạch bị chết, lão gia hỏa này cũng đã tích tụ trong lòng, thật lâu không đi. Hắn sai người hỏa tốc tiến về Đại Hạ Hoài Giang lưu vực điều tra, trong lòng vô cùng lo lắng chờ đợi kết quả. Chưa từng nghĩ, điều tra kết quả còn không có truyền về, Tĩnh Quốc quân điện lại độ truyền đến tin dữ. Ám nhận bộ đội, đây chính là hắn Thái Khấu quốc lớn nhất tinh duệ bộ đội a. Trăm chiến không thua ám nhận quân đoàn, từng lập qua chiến công hiển hách, một lần hành động tiêu diệt Đại Hạ thần gia tứ tướng vô địch chi sư, giờ phút này thế mà liền thống soái Dã Điền đều chết. Điều này sao khả năng? Dã Điền vừa chết, 10 viên phó tướng hồn ngọc từ lâu vỡ vụn, cái kia còn lại những binh sĩ nơi nào còn có sống tạm hy vọng. Hao phí vô số tư nguyên bồi dưỡng đến đỡ mạnh nhất chiến đoàn, thì như thế toàn quân bị diệt tại Hoài Giang lưu vực một tòa trên cô đảo, cái này khiến Thái Khấu quốc chủ như thế nào tiếp nhận. Lại thêm trước đó cốt kiếm lão xa ngoài ý muốn vẫn lạc, hai bồn công tâm phía dưới, mạnh như Thái Khấu quốc quân cũng tâm thần đều sáng tạo, tại chỗ nôn ra một đại khẩu khí máu. Hắn hô hấp dồn dập, răng trắng nhuốm máu, hai mắt hàn quang lẫm liệt, hận ý cuồn cuộn. Bệ hạ, ngài bảo trọng long thể a bệ hạ, cung vệ quan cùng thị vệ đều là quá sợ hãi, dập đầu như dã tỏi. Thái Khấu quốc chủ cũng không để ý hai người, qua loa lau một cái khóe miệng vết máu, tế ra bát tinh huyền vương uy thế, bước đi như bay chạy về phía Tĩnh Quốc quân điện. Trong lòng của hắn, như cũ còn có một tia may mắn, có lẽ là hai người kia tính sai, hồn ngọc sụp đổ, nhưng mà một trận ngoài ý muốn. Hô hô hô, Thái Khấu quốc chủ cực tốc cực nhanh tiến tới. Thủy hệ huyền năng ly thể hơn trượng nước cuồn cuộn, dọa người uy thế để cung đình hộ vệ, bọn thái giám đều giật mình, vội vội vàng vàng quỳ rạp trên đất, hô to bệ hạ vạn tuổi. Thường hay các loại Thái Khấu quốc chủ rời xa sau, bọn họ mới dám đứng dậy, lặng lẽ nói nghị luận, bệ hạ như thế vội vội vàng vàng là muốn đi đâu. Không biết a, sẽ không phải là có thích khách a. Hơn nửa đêm, bệ hạ độc thân đi vội, lại một đường im lặng, hẳn không phải là có thích khách hoặc là đuổi bắt cái gì người. Cái hướng kia, Tĩnh Quốc quân điện, chẳng lẽ lại là quân trong điện hồn ngọc ra cái gì biến cố? Cái này thật là có khả năng. Giây lát, Tĩnh Quốc quân điện cửa trước mở rộng, thủ ở bên trong thị vệ thấy một lần bệ hạ đích thân tới, nhất thời nằm rạp trên mặt đất. Đại Hạ quốc quân căn bản không nghe thấy đối phương cận bái ngôn từ, một đôi mắt chết bình tĩnh tại trăm thước có hơn bản bốn phía. Bậc thang bàn dài phủ cận mặt đất, phủ kín ngọc vỡ. Thái Khấu quân hít sâu một hơi, vội vàng thả ra thần hồn cảm giác giám sát bốn phía. Ngắn ngủi ba hơi sau, tên lão giả này sâu trong đáy lòng cuối cùng nhất một chút hy vọng triệt để hủy diệt, toàn bộ trong điện, không bất luận ngoại lực gì tồn tại dấu vết. Thậm chí đem thần thức đào đất 10 thước mà dò xét, cũng đồng dạng không thu được gì. Đến tận đây, mặc kệ Thái Khấu quốc chủ nhiều sao không muốn tin tưởng, đẫm máu sự thật như trước đang hướng hắn trình bày một cái tin tức, hồn ngọc là tự phát vỡ nát, cũng liền mang ý nghĩa, những tinh binh kia hãn tướng nhóm là thật chết. Thái Khấu quốc chủ hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm cảnh sau, ánh mắt bắn ra hướng trên cao nhất một loạt hồn ngọc, tay trái lên cái thứ ba vị trí, chỉ có sứ trắng chống đỡ vắng vẻ ngừng tại chỗ cũ. Chỗ đó trưng bày, chính là ám nhận thống lĩnh, dã điền đại tướng hồn ngọc. Dưới tầm mắt rời, hàng thứ hai, phía bên phải 10 cái hồn ngọc không biết tung tích, chỉ còn lại có sứ trắng chống đỡ vững vững vàng vàng trưng bày. Lại nhìn cuối cùng nhất một loạt, nơi này bày đặt 300 mai hồn ngọc, mỗi một mai đều đại biểu một viên ám nhận bộ đội đội trưởng, có thể quản hạt 9 tên lính, ngay cả mình ở bên trong tổng 10 người, tạo thành một tiểu đội. Thì đến bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng nhất một cái hồn ngọc còn tại. Chương 554, khổ công. Hả, còn có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Có lẽ, Thái Khấu Quốc Quân trong mắt tinh quang lóe lên, mấy cái bước xa bay vào tới phụ cận. Giang giác, hắn vừa mới chuẩn bị tỉ mỉ nhìn một chút cái kia người sống sót là ai, còn trông cậy vào đối phương có thể thành công trốn về Thái Khấu Quốc, đem Hàn Đàm đảo hoang phía trên tao ngộ chi tiết bẩm báo đây. Lại không nghĩ rằng, chính mình chân trước vừa đến, hồn ngọc liền lập tức vỡ nát thành cặn bã. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, ám nhận bộ đội 300 tên đội trưởng, đều tử vong. Đến mức những tiểu binh kia, ha ha, Thái Khấu Quốc chủ căn bản cũng không chỉ nhìn bọn họ còn có thể sống được về nước. Phải biết, ám nhận bộ đội đội trưởng, huyền khí tu vi phần lớn tại cửu tinh huyền sĩ đỉnh phong đến nhất tinh huyền sư ở giữa, bằng bọn họ thân thủ, che giấu thân phận sau, có lẽ còn có hy vọng trốn về Thái Khấu. Có thể những tiểu binh kia thì tuyệt đối không thể. Hoài Giang lưu vực khoảng cách Thái Khấu Quốc đều thẳng tuyến khoảng cách cũng không chỉ 10.000 dặm, 10.000 dặm xa xôi, một đường lên biến cố tầng tầng lớp lớp, lẻ loi một mình vọng tưởng vượt qua biên giới, du Nam Hải, chuyển biển Đông, lại đổ bộ Thái Khấu Quốc đất, nói nghe thì dễ. Coi như hắn không chết ở hắn tu giả trong tay, tám thành cũng muốn bị chết huyền thú hải yêu miệng. Hiện tại, liền cuối cùng nhất một khối hồn ngọc cũng thình lình vỡ nát, hết lần này tới lần khác là tại Thái Khấu Quốc chủ bước nhanh hướng về phía trước, vừa vặn đuổi tới trong nháy mắt. Tình cảnh này, liền tựa như một lần không có hảo ý đùa cợt, khí Thái Khấu Quốc quân tức giận sôi sục, lồng ngực buồn giận khó bình, miệng rộng mở ra, ô oa. Lại là một miệng huyết bẩn theo mồm mà ra, hắn lòng tràn đầy phẫn hận nghĩ đến, là Hạ Xuân Thu người lão tặc kia nói Hàn Đàm đảo hoang mật đạo không người biết được, là hắn đề nghị cô lấy mê vụ trận pháp thêm nữa, làm bảo vệ không một người phát hiện ở trên đảo dị dạng. Nhưng bây giờ, độc chiến sủng ly kỳ tử vong, ám nhận tinh nhuệ cũng toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ lại, là này lão tặc bán ta Thái Khấu? Lão giả trong mắt hàn mang lóe lên, lấy thần thức cho giấu tại chỗ tối đầu kia nửa hư nửa thực bóng người hạ lệnh, truyền Hỏa Lân tướng quân, đi thượng thư phòng các loại cô. Đầu kia người khác đều không thể xem bóng người khẽ vuốt cằm, tuân lệnh mà đi, được như quỷ mị. Cùng lúc đó, Hàn Đàm đảo hoang, thần thân cuối cùng là đem dã điền trên thân trọn vẹn lang diện lão nha giáp lột sạch sẽ, tính cả huyền giai thượng phẩm liệt hỏa kim đao cùng nhau thu nhập không gian ba lô. Hô, cái này mẹ nó, mặc một chút đeo đeo liền muốn gần phân nửa giờ a. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống một câu, lại đem thần thức quét về phía đối phương không gian huyền giới. Đinh, phát hiện tam tinh không gian huyền giới một cái, ban đầu ký hồn biến mất, ký chủ có thể máu độ linh, đem nạp cho mình dùng. Thần thân bắt trước làm theo, một lát sau, cái này mai tam tinh không gian huyền giới đã về hắn tất cả, thần niệm nhất động, nội bộ nhét tràn đầy rất nhiều đồ vật nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên là huyền tinh, vô số như hải huyền tinh, tuyệt đại đa số là cao giai huyền thú, đến hàng vạn mà tính. Còn có linh giai hạ phẩm 500 mai, trung phẩm 150 mai, thượng phẩm 100 mai. Làm trong quân đại tướng, dã điền tại sao lại mang như thế nhiều huyền tinh? Thiếu niên hơi suy nghĩ một chút liền tìm tới đáp án, đây đều là dùng để làm huyền tinh pháo đạn sử dụng a. Chậc chậc, số lượng nhiều như thế cao giai, linh giai huyền tinh, nếu là thật sự để bọn hắn mang theo thập môn huyền tinh trọng pháo vượt sông oanh tập, ta đại hạ bờ sông chư thành há không đều phải tao ương. May mắn ca đem bọn hắn tận diệt, thần thân lòng còn sợ hãi. Trừ huyền tinh bên ngoài, dã điền không gian huyền giới bên trong còn có 100 cân ngũ hành linh thạch, ngân phiếu 500 triệu, huyền phù, huyền đan một số. Ngũ hành linh thạch, huyền đan, huyền phù đối thần thân tới nói đều có chỗ cần dùng. Duy chỉ có cái kia 500 triệu ngân phiếu không có cái gì chứng dùng, mỗi quốc gia nội bộ lưu thông ngân phiếu đều chỉ có thể ở bản quốc thông dụng, vô luận là đổi lấy kim tệ hoặc là lấy ra tiêu phí, tại đại hạ là khẳng định không cần đến cái này 500 triệu khấu quốc ngân phiếu. Dù sao cũng không diện tích mới, trước giữ đi. Không chừng ngày nào ca chui vào địch quốc làm mưa làm gió cái gì, những thứ này ngân phiếu liền có thể phát huy được tác dụng. Cạch cạch cạch, lúc này, 21 tôn chiến tranh khôi lỗi toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thần thân phụ cận. Ở trên đảo 3.000 tên ám nhận tinh nhuệ, vô luận là trước kia những thương tổn đó mà chưa chết, vẫn là sau đó ôm đầu chạy trốn, đều là đều không ngoại lệ chết bởi chúng nó chi thủ. Thiếu niên cười hắc hắc, rất tốt, sau đó các ngươi có cái nhiệm vụ mới. Hắn ngón tay giữa nhọn xa xa chỉ hướng trung ương đảo tòa kia sớm đã sụp đổ núi lửa chết trông thấy sao. Đẩy ra những cái kia lún hòn đá, đem bên trong thi thể đều móc ra. Nói đến đây, thần thân dương dương trong tay mình cái viên kia không gian huyền giới, lại nói, lưu tâm 10 cái khôi giáp sáng rõ nhân vật, xem bọn hắn hai tay cần phải đeo có loại này u lan sắc ngọc giới, lấy xuống mang về cho ta. Một kiếm chảm 10 tướng thời điểm, thần thân cố ý ngó ngó cái kia 10 tên thiên tướng, mỗi người đều đeo một cái không gian huyền giới, chỗ đó đầu chiến lợi phẩm thần thân đương nhiên sẽ không buông tha. Chỉ tiếc lúc đó hắn bị ngàn tên tinh nhuệ vây công, thực sự không có cơ hội ra tay đoạt phòng bị, cũng chỉ có thể chờ quét dọn chiến trường thời điểm làm tiếp thanh tẩy. Còn có, hắn binh lính thi thể cũng đều lật lên nhìn xem, nếu như có rảnh rỗi ở giữa huyền giới, cùng nhau cầm về. Ra lệnh một tiếng, chiến tranh khôi lỗi lại lần nữa đạp trên nặng nề cước bộ xuất phát. Để 18 tên ngũ tinh huyền sư, 3 tên bát tinh huyền sư cảnh khôi lỗ đi làm sụp đổ núi đá vận chuyển khổ công, cũng liền thần thân có thể làm đến ra chuyện này. Hắn vung tay lên, lại đem tiểu bạch phóng xuất. Thiếu niên giao cho nó nhiệm vụ theo chiến tranh khôi lỗi đại thể giống nhau, chỉ bất quá tìm tòi khu vực, theo núi lửa chết bốn phía, biến thành trong đảo giải rừng, cùng mới chết bởi vạn kiếm quy tông phù phía dưới những khâu quốc đó binh sĩ. Tiểu gia hỏa này một mặt không vui, lão đại, muốn ta đường đường hổ thần, há có thể. Há có thể em gái ngươi, thần thân không có chờ đối phương phàn nàn xong liền mở miệng đánh gãy, ngươi chỉ cần có thể tìm trở về một cái không gian huyền giới, ta thì khen thưởng ngươi 20 mai linh giai hạ phẩm huyền tinh, cộng thêm thập bàn huyền thực món ngon. Siêu, tiểu bạch trong nháy mắt tốc độ toàn bộ khai hỏa, thoát ra ngoài thật xa, vừa chạy vừa hô, lão đại, ngươi sẽ chờ ở đây bản hổ thần tin tức tốt đi. Tốt a, mỹ thực dụ hoặc dưới, đường đường bạch hổ hậu duệ cũng cam tâm tình nguyện làm khổ công. Rồi sau đó, thần thân lại đem xích thố thả ra, cho ăn nó mấy cái quán khí đan khôi phục thể nội huyền lực, rồi sau đó chở mình lên ngựa, chính mình cũng tự thân xuất mã, lượn quanh đảo mà đi, phụ trách tìm tòi giải rừng khu vực bên ngoài. Trước đó bạo phát địa điểm chiến đấu, cơ bản đều tập trung ở giải rừng cùng núi lửa bốn phía. Tại hòn đảo vòng ngoài cũng không có bao nhiêu địch quốc quân sĩ tang sinh tại đây. Cho nên, thiếu niên này tự thân xuất mã muốn tìm đồ, cũng không còn là không gian huyền giới, mà chính là một cái trận bàn. Hàn đàm đảo hoang tất cả địch quân đều đền tội, có thể cả hòn đảo nhỏ vẫn như cũ bao khỏa tại nồng đậm vũ khí bên trong, có thể thấy được huyền sương mù dày trận hiệu quả vẫn chưa biến mất. Vốn cho rằng trận bàn là ở ngoài chính phủ ruộng không gian huyền giới bên trong, thế nhưng là cũng không có phát hiện. Muốn đến, huyền sương mù dày từng trận bàn hẳn là còn ở trên đảo nơi nào đó. Thần thân chuyến này, chính là muốn tìm ra cái kia trận bàn. Như thế dùng tốt đồ, vật không lấy đi, chẳng lẽ không phải phung phí của trời. Chương 555, ngỗng qua nhổ lông. Chương 555, ngỗng qua nhổ lông. Nửa sau đêm, mưa rơi dần dần chậm. Hàn đàm đảo hoang phía trên, 21 tôn khôi lỗ bận rộn bàn sơn rời thạch, tiểu bạch ở trong rừng xuyên thẳng qua. Thần thân thì cưỡi xích thố, dạo bước tại đảo hoang bên ngoài, đi một chút nhìn xem, cũng đem dọc đường tất cả ám nhận tinh binh vũ khí hết thảy thu nạp lên. Làm lớn nhất tinh duệ bộ đội, những thứ này ám nhận binh sĩ sử dụng huyền binh cơ hồ tất cả đều là phàm giai thượng phẩm. Thậm chí còn có chút đội trưởng cầm là huyền giai hạ phẩm quân tiên phong lưỡi dao sắc bén. Trừ bỏ trong chiến đấu cùng thần thân đối oanh mà phá nát càng nhiều trăm thanh bên ngoài, còn lại cơ hồ đều hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để vũ trang một chi 2.800 người tinh nhuệ chiến đội, đương nhiên không thể lãng phí. Ngỗng qua nhổ lông, thần thân đối chiến lợi phẩm xưa nay đã như vậy. Coi như chính hắn không cần đến, cũng có thể giao cho gia gia, thật to cải thiện thần gia quân phục chuẩn bị. Thẳng đến lúc trời sáng, thiếu niên rốt cục tại tây bắc xa góc một chỗ nửa lồi đá ngầm phía sau tìm tới mình muốn đồ, vật. Đây là một cái có khắc vân vũ đồ án la bàn, chảo lớn kích cỡ tương đương, lại ngoài dự liệu đơn bạc, cũng không so một trương bày ra bính dày bao nhiêu. Làm thần thân đem hắn nâng tại trong lòng bàn tay thời điểm, hệ thống chi linh lập tức làm ra phản ứng, đinh. Phát hiện huyền sương mù mật trận la bàn, đặc thù huyền khí quỷ binh, linh giai trung phẩm. Lấy linh thạch năng lượng khu động. La bàn liền có thể đem địa điểm chỉ định bao phủ tại trong sương mù dày đặc, nhiều nhất có thể lật đắp phương viên 10 dặm, cao 3 dặm phạm vi. Tự đứng ngoài bộ xem cảnh bên trong, mắt thường không thể tra, thần hồn không thể thấu, mà thôi không thể nghe thấy, mũi không thể ngửi, bí ẩn tính cực mạnh. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, a, trong sương mù có thể che đậy thiên quân vạn mã, có chút ý tứ. Trước đó giết thiên lôi tông 3 tên trưởng giả, đến linh giai trung phẩm truyền tống mật trận la bàn, trước đó thiết lập tốt điểm truyền tống sau, có thể định vị truyền tống trong phạm vi 3.000 dặm bất kỳ địa phương nào. Chỉ bất quá bảo bối này trước mắt vẫn còn trạng thái ngủ say, 77 đến 49 ngày sau liền có thể dẫn độ huyền hồn chi năng lấy dùng. hiện tại làm thịt địch nhân vốn có đại tướng, lại được cái huyền xương mù mật trận la bàn, góp một đôi. Chỉ là hai cái này linh giai trung phẩm quỷ binh, thần thân hoài gian tao ngộ liền đã thu hoạch không ít, huống chi còn có vô số cao giai, linh giai huyền tinh, cùng thập môn giá trị liên thành huyền tinh trọng pháo. Thiếu niên đem huyền vũ dày trận luân bàn thu hồi sau, ở trên đảo mê vụ dần dần tán đi. Phụ trách bàn sơn rời thạch đào thi thể đám khôi lỗi từ lâu thắng lợi trở về, tại thần thân trước mặt đứng thành một hàng, lập như vừa lòng. Theo trong tay bọn họ tiếp nhận 10 cái không gian huyền giới sau, thần thân khóe mắt giật một cái, a, cái này mai, thế nào nứt, chẳng lẽ lại là núi lở sau, vừa vặn bị đá rơi cho nện vào. Hắn lấy thần hồn quét chi, hệ thống chi linh nhắc nhở nên huyền giới đã vỡ vụn, nội bộ không gian tùy theo hủy hoại, đồ vật đều lưu đầy tại hỗn độn thời không loạn lưu. Hơi hơi đáng tiếc sau, thần thân dần dần máu độ linh, đem hắn 9 cái nhất tinh không gian huyền giới chiếm thành của mình. T, trước kia nhìn, người khác đều là cắn nát ngón tay máu. Ca trước kia cũng học theo, cắn nát ngón tay máu, cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ, mẹ nó 9 cái không gian huyền giới, lão tử một ngón tay máu đều sao có thể chen không ra, xinh xinh cắn nát 3 ngón tay a. Đau đau đau, tiểu bạch nghe thấy hắn nói một mình, mí mắt một phen, trong lòng đậu đen rau muống, không có cách, người nào để cho lão đại ngươi được bảo suốt ruột, không phải duy nhất một lần toàn bộ máu nạp linh đâu. Đây chính là lòng tham hạ chàng a, hừ hừ. Ân, tiểu gia hỏa này rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Bởi vì nó tìm khắp trong rừng mỗi một cỗ thi thể, liền nửa cái không gian huyền giới cái bóng cũng không phát hiện. Ngược lại là cái kia 21 tôn kim loại đại khối đầu, bàn sơn rời thạch đều có thể tìm ra 10 cái tới. Không có cách, ai kêu nó điều tra đều là một ít binh, đội trưởng hàng ngũ đâu. Bọn họ tuy là thái khấu quốc trong quân đội lớn nhất tinh nhuệ nhất tồn tại, có thể tất cả tư nguyên đều dùng đến tăng cao tu vi chiến lực, nào có tiền nhàn rỗi đi mua không gian huyền giới. Muốn không phải bản hổ thần trước mắt còn không đánh lại chúng nó, không phải hết thảy đoạt tới không thể, hừ hừ, đây chính là vô số linh giai huyền tinh và mỹ vị huyền thực a. Tiểu Bạch miết miệng, một mặt không phục, bản hổ thần muốn thêm ít sức mạnh nhi cuồng ăn, thêm chút sức nhi tu luyện, sớm ngày đột phá linh giai trung phẩm huyền thú. Hừ hừ, đến lúc đó gặp lại loại chuyện tốt này, coi như đoạt không qua 3 cái cầm đao kim loại đại khối đầu, đoạt những rơi đó đơn đầu chọc trường côn khôi lỗ vẫn rất có phần thắng. Thần thân cũng không biết, cái kia từ trước đến nay có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng đấy đại lười mèo, bởi vì thu hoạch cướp đoạt càng thật đẹp hơn vị món ngon lực lượng, mà quyết định thật tốt tu luyện. Hắn thần thức nhất động, đem 9 cái không gian huyền giới bên trong đồ, vật nhìn một cái không sót gì. Chỉ tiếc, cái này 10 viên phó tướng trong giới chỉ cũng không có cái gì đồ tốt, chỉ chuẩn bị một chút thường dùng huyền phù, huyền đan. 9 cái huyền giới cùng nhau có tổng giá trị hơn 1 ức khấu quốc ngân phiếu, ngoài ra còn hơn 100 cân ngũ hành linh thạch. Cùng 9 chuôi huyền giai trung phẩm huyền binh, trừ cái đó ra lại không một vật. To như vậy nhàn còn lại không gian, muốn đến vốn là giữ đựng huyền tinh trọng pháo. Ai, giới chỉ nhiều cũng thẳng phiền a. Thần thân đem đồ vật toàn bộ rót vào không gian ba lô sau, chỉ từ than nhẹ. Không gian huyền giới có cái đặc tính, cũng là cùng chất chỏi nhau, bởi vậy không cách nào đem một cái thu nhập một cái khác mai bên trong, liền thần thân hệ thống không gian bao khỏa đều không được. Nhưng nếu như đem bọn nó mang theo trên tay, 10 ngón tay đều không đủ dùng a. Trước đó từ Thiên Lôi Tông trưởng người chỗ giao nộp đến 3 cái tứ tinh, sau lại tại đầm nước mật đạo chặn giết 2 tên đưa quân lương huyền sư, lại được 2 cái nhị tinh huyền giới. Lại đến đảo hoang chi chiến đoạt được, đại tướng Dã Điền tam tinh huyền giới 1 cái, thiên tướng nhóm nhất tinh huyền giới 9 cái. Chỉ là huyền giới, thần thân thì thu hoạch 15 mai nhiều. Các loại vượt sông đến Hoài Nam cảnh nội sau, tìm chút bán đấu giá bán đi một chút đi. Không phải vậy mang theo như thế nhiều không gian giới chỉ thực sự có chút bựa. Thuận tiện còn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này khôi phục một chút thúc đẩy huyền tinh trọng pháo chỗ hao tổn hồn lực. Hạ quyết tâm sau, thiếu niên quả quyết rời đảo, thực sự giang nam được. Sau đó nửa tháng, thần thân một mực tại Hoài Nam chưa thành vừa đi vừa nghỉ. Nếu là bắt kịp cái nào đó thành trì vừa vặn có một trận đại hình buổi đấu giá, hắn thì quả quyết tiếp cận đi, bán đi mấy cái không gian huyền giới. Dưới đường đi đến, 9 cái nhất tinh huyền giới, 2 cái nhị tinh huyền giới đều bị hắn đổi thành tiền mặt. Không sai, thiếu niên này chỉ cần tiền mặt, đi qua đảo hoang nhất chiến sau, để hắn nhận rõ ngân phiếu tính hạn chế, đổi quốc gia liền thành giấy lộn một chương, vẫn là vàng ròng bạc trắng đến thực sự chút. Coi như đi đến tu giới, đối với người khác mà nói kim tệ vô dụng, nhưng thần thân có vô địch hệ thống, cửa hàng bên trong đồ vật tuyệt đại đa số đều có thể dùng kim tệ mua được, vẫn rất có tác dụng. Cuối cùng, bán đi 11 mai huyền giới tổng mang đến cho hắn 100 triệu kim tệ cùng hơn 130 cân ngũ hành linh thạch. Kim tệ tạm thời không đề cập tới, ngũ hành linh thạch phương diện, không có gì ngoài thần thân trước đó mở ra kinh nghiệm Bảo Châu dùng xong 300 cân, lần này tiêu diệt ám nhận bộ đội, lại thêm đấu giá huyền giới đoạt được, hai tướng triệt tiêu sau hắn còn nhỏ kiếm lời một khoản, không gian ba lô bên trong còn có hạ phẩm linh thạch hơn 900 cân. Thần thân thảnh thơi quá thay một cái thành trấn đi dạo, lại không biết giờ phút này Thiên Giang thành Hoài Nam Vương trong phủ, sớm đã là mây mù che phủ. Chương 556, đến Hoài Nam Vương phủ. Thiên Giang thành, Hoài Nam Vương phủ. Tại một chỗ giường cột trạm trổ trong thính đường, một tên đầu đội kim ngọc hào quan, người khoác hầu vương kim mãng bảo lão giả ở giữa mà ngồi. Người này sinh mày rậm mắt to mặt chữ quốc, lớn lên càng một thước râu bạc trắng rủ xuống đến ngực bụng, một đôi màu xám trắng đại đao lông mày hơi hơi nhíu lên, sắc mặt âm trầm mà không vui. Người này không là người khác, chính là đại hạ Hoài Nam chi chủ, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu. Tại ghế chính điện hạ, còn có hơn 20 người Hạ Xuân Thu phụ tá gia tướng tề tụ một đường. Mỗi người sắc mặt cũng đều không thế nào đẹp mắt. Không bao lâu, một thiếu nữ đi vào trong điện, nàng tóc dài như thác nước, lại là hiếm thấy màu xanh đen. Cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt thì bộc lộ ra là bích lục ánh sáng. Mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, nhan như bạch ngọc thể như mỡ đông, quả nhiên là khuynh thành chi tư. Thải Nguyệt, có thiên kỳ các chủ tin tức sao? Hạ Xuân Thu chậm âm thanh mà hỏi, thiếu nữ chân mày cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu, hỗn trướng, đột ngột. Một người trung niên tráng hán bỗng nhiên vỗ bàn, tức giận nộ khí quát mắng, cái này thiên kỳ các chủ quả nhiên là tốt lớn kiêu ngạo a. Các loại, phụ vương cũng chờ hơn một tháng, hắn chả không có lộ diện. Quả thực lẽ nào lại như vậy, cái này cao lớn thô kệch tráng hán tên là Hạ Ngọc Phong, Hoài Nam Vương Hạ Xuân Thu con thứ ba, Hạ Thải Nguyệt phụ thân, cũng là một cái duy nhất còn tại nhân thế Hoài Nam tiểu vương gia. Một thân huyền khí tu vi rất là không tầm thường, năm gần 67 tuổi, liền đã đạt tới nhất tinh huyền vương cảnh. Thọ tăng trăm năm, để hắn bề ngoài xem ra chỉ có chừng 30 tuổi. Hạ Ngọc Phong một câu rơi xuống đất, lập tức có người mở miệng phụ họa, đúng vậy a, vương gia vì chờ hắn, đem cùng Thái Khấu Quốc an bài chiến lược đều xáo trộn, quả thực là đem kế hoạch đã định trì hoãn hơn 2 tháng, vì thế còn cố ý cho Thái Khấu Quốc chủ đưa đi linh thạch vạn cân làm bồi thường. Có thể thiên kỳ các chủ đâu, đến bây giờ liền cái bóng người nhi đều không thấy được a. Lão sinh cả gan một lời, thật không biết vương gia ngài làm như vậy giá trị không đáng giá. Đây là tên đen gầy lão giả, trên cằm không có tục cần, mắt cái mũi nhỏ khuôn mặt nhỏ cũng nhỏ, nếu không phải hắn mở miệng nói chuyện thanh âm cực kỳ hùng hậu, tám thành sẽ bị người xem như cái bà lão hoặc là thái giám. Người này tên là Công Tôn Vạn Thiên, Hoài Nam Vương tòa hạ đệ nhất hán tướng, tứ tinh huyền vương đỉnh phong, năm nay 157, so Hạ Xuân Thu còn muốn lớn tuổi 10 tuổi, tại Hoài Nam danh tiếng hiển hách. Hạ Xuân Thu ép một chút tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Lại hỏi Hạ Thải Nguyệt, ngươi xác định hắn sẽ đến không? Tóc xanh mắt xanh thiếu nữ không chút do dự gật gật đầu, theo thiên kỳ các chủ tại đế đô biểu hiện đến xem, hắn không làm là loại kia lật lọng người, khẳng định sẽ tới. Có lẽ, hắn là bởi vì thần hồn thương tổn so sánh nặng, lúc này mới chỉ hoãn chút thời gian. Thần thân lúc trước không cùng Hạ Thải Nguyệt đồng hành lấy cớ, cũng là bởi vì lấy huyền phù giúp Thiệu Ôn Khải trị hồn thương tổn thời điểm, bị năng lượng phản phệ, cái này mới không thể không hướng đi sư huynh xin giúp đỡ. Chỉ hoãn mấy ngày. Mà khi đó, thiếu niên lấy ngũ tinh huyền vương uy thế quát lui Thiệu Ôn Khải, Hạ Thải Nguyệt cùng phụ trách bảo hộ nàng Hắc Bạch song sát đều có thể làm chứng. Bởi vậy, làm Hạ Thải Nguyệt trở lại Hoài Nam Vương phủ, theo Hạ Xuân Thu chi tiết bẩm báo sau người đối thiên kỳ các chủ mời chào chi tâm là càng phát ra dày đặc. Đại Hạ Vương vì biểu thị đối với hắn kính trọng, trước đó đều là đi đến ngoài thành ba dặm quan đạo đón lấy. Kết quả đợi trái đợi phải không đến người. Hạ Xuân Thu cùng một bọn gia tướng thân tín nhóm mỗi ngày đều là thừa hứng mà đi, mất hứng mà về. Dần ra, bọn họ kiên nhẫn rốt cục làm hao mòn hầu như không còn, không hề ngày ngày xuất cung đón lấy. Chịu khổ hơn một tháng, vẫn là không có nửa điểm thiên kỳ các chủ đến Hoài Nam tin tức, cái này mới đưa đến Hạ Xuân Thu lòng sinh không nhanh, phụ tá bọn gia tướng càng là tức giận khó bình. Báo, đột ngột, bên ngoài một tiếng lớn lên yêu truyền đến, thị vệ đầu đầy mồ hôi chạy đến ngoài điện trước cửa, cúi người mà bái, báo vương gia. Cái đầu kia mang ám kim mặt nạ, một thân hoa phục khí độ bất phàm người đến. Ồ, hắn ở đâu? Hạ Xuân Thu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn giờ phút này thì ở bên ngoài phủ cửa đông trước, đứng chắp tay. Nhanh, mau theo bản vương cùng đi nghênh đón. Hạ Xuân Thu vội vàng đứng dậy, lại đối Hạ Thải Nguyệt nói, Thải Nguyệt, ngươi cũng cùng đi, nhận nhìn người tới là không phải thiên kỳ các chủ bản thân. Vâng, Hạ Thải Nguyệt hào hứng đắt đỏ, có thể phụ thân nàng Hạ Ngọc Phong. Cùng lão tiền bối Công Tôn Vạn Thiên thì song song hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có thể không dễ nhìn lắm, tâm lý suy nghĩ, thiên kỳ các chủ so ước định thời gian đến trễ hơn một tháng, cũng quá không đem chúng ta Hoài Nam Vương phủ để vào mắt. có cơ hội lời nói, lão phu nhất định muốn cho cái kia cái gì cẩu thí các chủ một hạ mã uy, để hắn thu hồi chính mình lòng khinh thị, cũng coi là vì ta Hoài Nam Vương phủ dương oai. Cùng lúc đó, Hoài Nam Vương phủ cửa chính đông bên ngoài, đã sớm đem vải thô áo gai phá giày cỏ đổi thành một bộ cẩm bào, hắc thiết mặt nạ đổi lại ám kim mặt nạ thần thân chính đứng sừng sững ở màu đỏ thắm đại môn trước, hai tay thả lỏng phía sau, một bên chậm rãi dạo bước, một vừa thưởng thức Hoài Nam Vương phủ to lớn hùng vĩ. Bên ngoài phủ, có thanh cương thạch rèn đúc cao 10 mét tường vòng hộ, cơ hồ là tại Thiên Giang thành bên trong lại tu kiến một tòa thành trì nhỏ, có thể nói là thành trong thành. Tường cao phía trên cách mỗi 10 bước có một người, trăm bước có một cương vị. Hồng, hòe bốn phía, mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ tới lui xen kẽ, phòng giữ nghiêm mật trình độ, so với đại hạ hoàng cung đến cũng không thua bao nhiêu. Hô, ta tại Hoài Nam chư thành quanh đi quẩn lại hơn nửa tháng, cuối cùng tới chỗ. Thiếu niên âm thầm kích động, Hạ Thải Nguyệt, người trước đối bản thiếu liên tiếp làm khó dễ, hôm nay liền dùng các ngươi Hoài Nam Vương trong phủ bảo bối đến đỡ tội đi. Trong mắt của hắn linh quang lấp lóe, sớm đã trên đường thôi diễn vô số hồi cướp bóc đại kế khi nhìn đến cái này tường cao cửa phủ thời điểm, liền ngăn không được dục dịch. Kẹt kẹt, giây lát, cửa phủ mở rộng, người cầm đầu người mặc long mãng bào, đầu đội kim ngọc quan, chính là Hạ Xuân Thu. Hắn phía sau còn theo 20 người, từng cái đều cầm y ngọc phục, khí vũ phi phàm. Thần thân dò xét đám người này đồng thời, bọn họ cũng đang quan sát hắn. Hạ Xuân Thu lặng yên truyền thanh lấy hỏi, Thải Nguyệt, là hắn sao? Hạ Thải Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đây là ước định cẩn thận tín hiệu, dù sao Hạ Thải Nguyệt tu vi quá thấp, nếu là truyền âm lời nói, khẳng định trốn không thoát thiên kỳ các chủ cái này ngũ tinh huyền vương cảm giác. Vì lễ phép lý do, bọn họ liền ước định, như người đến thật sự là thiên kỳ các chủ, Hạ Thải Nguyệt liền ho nhẹ một tiếng. Nếu không phải, nàng thì khục hai tiếng. Nghe được thanh thúy một tiếng nhỏ khục sau, Hoài Nam Vương nhất thời vui vẻ ra mặt, sải bước đi lên trước, người còn chưa tới, hai tay lại sớm đã giơ lên, hướng cách đó không xa thần thân được cái ôm quyền lễ, Thổ Long tiên sinh đường xa mà đến, khiến bản vương cái này một mẫu ba phần đất rồng đến nhà tôm a. Đậu phộng, người còn thật đầy đủ khiêm tốn. Một tòa vương phủ tu sửa cũng không so đại hạ hoàng cung nhỏ hơn bao nhiêu, có thể xưng thành bên trong chi thành, còn sao có thể một mẫu ba phần đất. Thiếu niên trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt thì học theo còn đối phương một cái ôm quyền lễ, giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh ngữ khí, nói thảo dân một giới áo trắng, chịu được vương gia tự mình đón lấy. Hổ thẹn a hổ thẹn, chương 557, Hạ Mã Uy. Hoài Nam Vương rất là thân mật giữ chặt thần thân cánh tay, nở nụ cười nói, ngươi cùng bản vương mặc dù là lần đầu tiên gặp, nhưng vốn vương tổng cảm thấy cùng ngươi mới quen đã thân, tựa như nhiều năm thần giao bạn cũ. Chúng ta cũng đừng làm như vậy nhiều nghi thức xã giao, đi đi đi, theo bản vương nhập điện. Thần thân gật đầu nói phải, hơn 4 tháng trước, đại hạ vương đối với hắn cũng có qua một lần dắt tay đồng hành lễ ngộ. Lúc đó còn tưởng rằng hạ nguyên long thân là đại hạ vương lại còn có long dương chuyện tốt, hoảng sợ hắn vội vàng vung tay, phản tạo thành một cái hiểu lầm. Để đại hạ vương đưa tới bái sư lễ so mong muốn còn muốn phong phú được nhiều. Từ dày về sau 3 tháng, thần thân mỗi ngày tất tại thần gia thư các bên trong đọc đã mắt điển tịch, đủ loại loại hình đều có, bên trong cũng không thiếu nhân vật truyền kỳ, lễ giáo chi loại thư tịch. Thần thân thế mới biết, nguyên lai đồng tính ở giữa nắm trong tay đến chết, đàm tiếu đồng hành cử chỉ, cũng không phải là hắn suy nghĩ long dương cái kia, mà là một loại cấp trên biểu đạt thân mật phương thức. Mà lại, cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ. Tại đại hạ, cũng chỉ có Hạ Nguyên Long kế thừa đế vị ngày thứ hai, bãi triều sau, hắn thân thiết lôi kéo thần thân ra ra thần tàng phong, một đường đàm tiếu, cùng đi cần chính điện tự thoại, là vì lôi kéo người tâm ngươi. Lúc đó thần tàng phong thật sự là thụ sủng nhược kinh. Bây giờ, thần thân cũng hưởng thụ cái này lễ ngộ, hơn 4 tháng trước bị đại hạ vương dắt tay đàm tiếu, hôm nay, Hoài Nam vương cũng bắt trước làm theo. Ai có thể nghĩ tới, một cái còn chưa đủ 20 chi linh thiếu niên, lại có năng lực để hai tên đại hạ quốc lớn nhất quyền cao chức trọng người như thế lễ đãi. Tình cảnh này bị Hoài Nam trọng tướng thần để ở trong mắt, đầy mắt đều là ước ao ghen tị thần sắc a. Hạ Ngọc Phong cùng Công Tôn Vạn Thiên thì càng thêm kiên định phải thật tốt cho đối phương một hạ mã uy tâm tư. Chắc hẳn vương gia biết sau này cũng sẽ không trách tội. Thì khi bọn hắn là một cái vai chính diện một cái hát mặt đỏ, để cái này thiên kỳ các chủ vừa có ân có thể cảm giác đồng thời, lại có sợ thật đáng kính. Ngày sau nếu như thật quy thuận Hoài Nam Vương Phủ, Hạ Xuân Thu điều động đến cũng dễ dàng nhiều. Nghe nói tiểu nữ nói, Thổ Long tiên sinh chỗ lấy đến chậm chút, là bởi vì huyền hồn bị thương. Hiện tại nhưng có khỏi hẳn, Hạ Xuân Thu lúc nói chuyện, trên mặt thủy chung mang theo ấm áp nụ cười, cũng không một chút vương gia giá đỡ, ta Hoài Nam cũng coi là địa linh nhân kiệt, nếu như Thổ Long tiên sinh có cái gì cần tài liệu đều có thể mở miệng, bản vương chắc chắn nghiêng dùng hết khả năng tương trợ. Cực khổ vương gia quan tâm, bản các chủ hồn thương tổn đã khỏi hẳn. Trên thực tế, thần thân tại Hoài Nam du đãng cái này hơn nửa tháng, chưa tìm địa phương đấu giá huyền giới, thuận tiện giải Nam Cương phong thổ dân tình cùng địa lý tình thế bên ngoài, còn có một cái quan trọng hơn mục đích, cái kia chính là khôi phục trước đó tại Hàn Đàm đảo hoang bên trên sử dụng huyền tinh trọng pháo chỗ tiêu hao huyền hồn chi lực. Thì đến bây giờ, huyền hồn chi lực đã ôn dưỡng như lúc ban đầu. Hắn kéo lấy thương không sai ngữ điệu, nói đến, chính là bởi vì hồn thương khó trị, mới khiến cho ta Hoài Nam một hàng trì hoãn thật lâu, bản các chủ còn muốn theo Hạ Thiên Tuế nói một tiếng hổ thẹn đâu. Ha ha ha, không sao, không sao cả. Hạ Xuân Thu sướng âm thanh cười to, nhìn hắn thần sắc biểu tượng, nên thật không có so đo. Nhưng làm thần thân gọi hắn Hạ Thiên Tuế lời vừa nói ra, hắn gia tướng mưu sĩ nhóm trong mắt lại bỗng nhiên tránh qua một tia không vui. Cho dù vẻ mặt này lóe lên liền biến mất, nhưng cũng bị tận lực lưu tâm quan sát thiếu niên thu hết vào mắt. Tôn nhất quốc tri quân vì Vạn Tuế, quốc mẫu, vương gia vì Thiên Tuế, đây là thông lệ. Nhưng bây giờ, những người này vậy mà tại thần thân xưng hô Hoài Nam vương vì Thiên Tuế thời điểm mặt lộ vẻ không hài lòng, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Từ nhập Hoài Nam vương phủ đến nay, thần thân một bên cùng Hạ Xuân Thu hàn huyên, vừa quan sát trong phủ hoàn cảnh, thạch đường bốn phương thông suốt, hòn non bộ ao cá sen kẽ tô điểm, quỳnh lâu ngọc vũ sen vào nhau tinh tế, quả nhiên là tráng lệ. Một đoàn người từ bước mà đi, đi trọn vẹn gần phân nửa giờ, mới đi đến vương phủ chánh điện. Đi vào đại điện, chính bên trong là một cái ước cao một thước sơn son đài vuông, dài 9 thước, bao quát 6 thước, phía trên trải ra lấy một chương mạch lạc rắc rối phức tạp giang hà xã tắc đồ, là toàn bộ đại hạ bản đồ rút gọn. Thần thân cười nói, thường nói, vị thấp hèn không dám quên sầu nước, là vì hảo nam nhi. Hạ Thiên Tuế quyền cao chức trọng, nhưng như cũ bày giang hà xã tắc đồ tại đại sảnh phía trên, muốn nhất định là ngày ngày xem qua, hàng đêm nghĩ chi, mưu cầu trấn hưng đại hạ quốc uy, vì bệ hạ phân ưu a. Quả nhiên là thiên cổ nhất vương, lời vừa nói ra, mọi người lại không vui, tâm đạo thả ngươi nương cầu thí. Vì đại hạ vương phân ưu, phi, vương gia nhà ta hùng tài vĩ lược, há có sống hạ nhân đạo lý. Bất quá, thần thân hiện tại là thiên kỳ các chủ, là một cái trước đây không lâu mới đến đại hạ đế đô người ngoài, Hoài Nam vương cấu kết Thái Khấu quốc, muốn phá giang hà lấy xưng cô một chuyện trừ giữa sân những thứ này tuyệt đối tâm phúc bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được biết, hắn một cái người ngoài không biết cũng rất bình thường. Cho nên, Hạ Xuân Thu bị đối phương khen là trung tâm cầm giữ chủ báo quốc hạng người, bọn họ cũng phản bác không được, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ khiêm tốn hai câu, cười một tiếng mà qua. Đại điện đối diện cửa sắp đặt lấy kim sơn khắc hổ ngai vàng, phía sau là cự hổ đọ sức mãng bình phong. Nếu như không phải vì tránh hiểm nghi, thần thân đoán chừng, Hạ Xuân Thu ngai vàng chắc chắn sẽ không điêu hổ, mà chính là đổi điêu long. Toàn bộ đại sảnh cùng sở hữu 18 căn cao lớn bàn long kim trụ, mỗi cái đại trụ lên đều quay quanh lấy một đầu mạnh mẽ kim long phù điêu, nhìn lên đỉnh điện, dường như muốn xông ra chân trời, sinh động như thật. Điện hạ, hai bên hai hàng bồ đoàn chỗ ngồi, lẫn nhau cách nhau 30 thước mà liệt kê. Chỗ ngồi trước là từng đài Kuroki bàn thấp, phía trên trái cây thịt làm loại mỹ thực không thiếu gì cả, lại đều bày một chiếc bích ngọc chất liệu chân cao bình rượu, chỉ chờ bọn thị nữ lấy quỳnh tương ngọc dịch đem đổ đầy. Thần thân là khách quý, phong ngồi tại điện hạ hữu liệt đứng đầu. Còn lại Hoài Nam vương gia tướng theo thứ tự ngồi xuống, Hạ Ngọc Phong thì ngồi tại thần thân bên trái bàn, thiếu niên đối diện, cũng chính là Tả Liệt thủ tịch, ngồi là Hoài Nam đệ nhất tướng, Công Tôn Vạn Thiên. Thiếu niên hiếu kỳ đánh giá tên kia da thịt ngăm đen, dáng người gầy lùn lão giả, lại không biết đối phương là ai. Có thể ngồi ở cánh trái chỗ ngồi bài, đừng nhìn lão đầu kia lớn lên cái nhỏ bé nhanh nhẹn hình dáng, tựa hồ cơ linh sau khi, vũ dũng không đủ. Nhưng trên thực tế, hắn cặp mắt kia bên trong nghiêm nghị sát khí lại lúc ẩn lúc phát, xem xét cũng là vạn nhân đồ dũng mãnh hạng người. Tiếp đó, Hạ Xuân Thu đối chiêu ôm một chuyện không nhắc tới một lời, hắn dựa theo cháu gái Hạ Thải Nguyệt nói, đối thiên kỳ các chủ tận thi ân gặp, đãi chi như bạn. Cung nữ mỹ nữ nhóm tại nhạc sư nhạc đệm vòng sau phiên hiến vũ, bọn thị nữ nhu chi man thể thêm trà rót rượu, một đám Hoài Nam vương trong phủ gia tướng mưu sĩ nhóm cũng liên tiếp cùng thiên kỳ các chủ nâng chén va nhau, rất nhanh liền lẫn nhau quen thuộc lên. Qua ba lần rượu sau, các gia thần trong lòng hiếu kỳ cũng không biết cái này thiên kỳ các chủ từ chỗ nào làm cái quỷ dị ám kim mặt nạ. Ăn cơm thời điểm còn có thể mang theo, hàm dưới chỗ mở ra cái to bằng nắm đấm trẻ con lỗ hổng, liền có thể ăn uống không lầm. Bọn họ phần lớn là cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng đối với từ trước đến nay cao ngạo Công Tôn Vạn Thiên tới nói, thiên kỳ các chủ cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi, lại không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra, cái kia chính là đối với hắn, đối Hoài Nam vương đại bất kính. lão giả này một đôi tiểu mà có thần trong mắt, nhất thời hàn quang sáng láng. Chương 558, Công Tôn gây sự. Hừ, coi như vương gia rộng lược, lão phu cũng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Phẫn khí công tâm dưới, lão gia hỏa này nhãn châu xoay động, đột nhiên nghĩ đến cái có thể cho đối phương một cái hạ mã uy cớ. Yến đến uống chưa đủ đô, thần thân đã biết được, tay trái mình một bên ngồi liền là tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong, Hạ Thải Nguyệt cha ruột. So với Hạ Ngọc Phong thân phận, thiếu niên này ngược lại càng quan tâm chính đối diện thủ tịch mà ngồi tên kia da đen gầy lùn lão giả. Nguyên lai lão gia hỏa này chính là Công Tôn Vạn Thiên, danh xưng là Hoài Nam đệ nhất tướng. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Hừ, Hoài Nam đệ nhất tướng, danh tiếng thật lớn. Kết quả không phải là cùng Thái Khấu Quốc giao chiến bại nhiều thắng ít, cuối cùng nhất để gia gia của ta không xa 10.000 dặm đến thu thập các ngươi cục diện rối rắm. Thiếu niên tâm lý thầm mắng thời khắc, dưới ánh mắt ý thức liếc liếc một chút đối phương. Chưa từng nghĩ, cái này xem xét phía dưới, còn thì cùng Công Tôn Vạn Thiên đối mặt phía trên. Ngay tại lúc này, cái kia da đen gầy lùn lão giả thình lình đứng dậy, đầu tiên là đối chủ tọa phía trên Hạ Xuân Thu khom người cúi đầu, sau lại xoay đầu lại, đối thần thân ôm một cái quyền, nói, nghe qua Thiên Kỳ các chủ huyền tu. Hơn một tháng trước Thải Nguyệt quận chúa quy về vương phủ, còn nói các chủ tại đi về phía nam hai ngày trước, huyền tu càng thêm tinh tiến, đột phá đến ngũ tinh huyền vương. Thật sự là thật đáng mừng, lão hủ bất tài, lại vẫn cứ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhìn thấy nhân vật lợi hại thì muốn so tài một chút. Các chủ nếu chịu đến dự, lão hủ nguyện lãnh hội một chút ngài cao chiêu. Thần thân nắm chắc bình rượu tay không khỏi có chút dừng lại, ngoá, cái này lão già khốn kiếp thế nào đột nhiên nhằm vào lên ta đến. Chẳng lẽ lại hắn có lòng thuật, nghe thấy ca vừa mới đối với hắn oán thầm. Thiếu niên thấp thỏm trong lòng, hắn tuy nhiên đã đạt tới bát tinh huyền sư cảnh, ỷ vào cự tượng hàng long phục hổ sáo trang, còn có nhất dương chỉ, tiểu sư hống công, huyền bạo tam linh biến các loại thủ đoạn, có lẽ có thể cùng một tên nhất tinh huyền vương đấu một trận. Nhưng đối phương là thành danh đã lâu tứ tinh huyền vương cường giả, thần thân cùng hắn so chiêu, chắc chắn thất bại. Huống hồ, thần thân cũng không có ý định bại lộ cử tượng hàng long phục hổ trang chuẩn bị các loại một hệ liệt át chủ bài. Còn có quan trọng hơn một điểm, Hạ Thải Nguyệt tại chỗ. Nàng trước kia thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thần thân thiểm hiện, bách điều triều phượng thương pháp, cùng nhất dương chỉ. Nếu như giờ phút này lại lấy những thủ đoạn này đối địch, bằng Hạ Thải Nguyệt nhạy bén, khẳng định sẽ lòng sinh hồ nghi. Sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp đi cầu chứng Thiên Kỳ các chủ cùng thần thân có phải là cùng một người hay không. Thiếu nữ này cổ tay thần thân trước kia thế nhưng là được chứng kiến, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật không muốn bốc lên bại lộ chính mình thân phận chân thật mạo hiểm cùng Công Tôn Vạn Thiên so chiêu. Kết quả là, thiếu niên chậm rãi buông xuống bình rượu, khí định thần nhàn nói, không có ý tứ, bản các chủ vừa mới trèo đến ngũ tinh huyền vương, khí tức bất ổn, tùy tiện xuất thủ luận bàn, chỉ sợ huyền khí thu phát không thể theo tâm, bởi vậy không thể ứng chiến. Mong rằng Công Tôn đại tướng quân rộng lòng tha thứ. Hừ, tính toán ra, các chủ ngươi tấn cấp ngũ tinh huyền vương đã có hơn một tháng a. Khí tức như thế nào bất ổn, Công Tôn Vạn Thiên không chút khách khí chọc thủng, chẳng lẽ lại là xem thường ta Công Tôn Vạn Thiên, không muốn chỉ giáo. Lại hoặc là, Thiên Kỳ các chủ huyền khí tu vi nhưng mà chỉ có bề ngoài mà không thực. Cho nên không dám cùng ta luận bàn, thần thân nhướng mày, tâm đạo lão già chết tiệt này còn thật sự định cắn không thả. Thiếu niên còn chưa nghĩ ra thế nào đáp lời, đã thấy Hạ Xuân Thu đã mở miệng thay hắn giải vây, đã Thổ Long tiên sinh không muốn chỉ giáo, ngươi cũng đừng ép buộc, ngồi xuống uống rượu a. Thần thân vừa mới thở phào, chưa từng nghĩ, cái kia Công Tôn Vạn Thiên đem hất đầu, lỗ mũi trùng thiên, phát ra một tiếng khinh miệt suy hừ thanh âm, ai, vốn cho rằng nổi danh phía dưới không hư sĩ, hôm nay xem xét lại cũng chưa chắc như thế mà. Đường đường Thiên Kỳ các chủ, danh xưng ngũ tinh huyền vương. Mà ngay cả cùng lão hủ cái này tứ tinh huyền vương đỉnh phong luận bàn một chút đều không đáp lại. Lời vừa nói ra, Hạ Xuân Thu nhất thời giận lông mày vặn một cái, giống như không nhanh, Công Tôn lão tướng quân, người uống nhiều a. Há có thể tại bản vương khách quý trước mặt thất thố. Còn không mau mau tự phạt một chén lấy chịu tội, thần thân cũng không tâm tư quản Hạ Xuân Thu là thật giận vẫn là đựng giận, nghe Công Tôn Vạn Thiên nói sau, trong lòng hắn lại là nhảy một cái tứ tinh huyền vương đỉnh phong. Đậu phộng. Lão gia hỏa này tu vi so gia gia của ta 14 năm trước gặp hắn thời điểm còn muốn mạnh hơn a. Tự phạt, vương gia, lão sinh không phục. Công Tôn Vạn Thiên một đôi lục đậu hẹp hòi trừng tròn trịa, người đều thuyết khách theo chủ liền, Thiên Kỳ các chủ thụ vương gia lễ ngộ đến tận đây, vốn dĩ là hắn phúc lớn bằng trời, có thể tên này tốt không hiểu quy củ, lại không chịu lấy bộ mặt thật sự bày ra, lão sinh thực sự nhìn không được. Muốn để lão sinh cam tâm tình nguyện tự phạt, trừ phi hắn chịu tháo mặt nạ xuống, lấy diện mục thật sự bày ra. Như thế, lão sinh lập tức phạt ba chén rượu, cũng thở dài bồi tội. Hoài Nam Vương nhất thời giận dữ, phụt đứng người lên, hướng cái kia ngăm đen gầy lùn lão giả chỉ trỏ, tốt người cái Công Tôn Vạn Thiên, tại bản vương trước mặt cũng dám cậy già lên mặt đúng không? Người cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài. Phụ vương bất giận, lúc này, tiểu vương gia Hạ Ngọc Phong vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, Công Tôn lão tiên sinh lần này làm cũng có thể thông cảm được. Huống hồ, phụ vương ngài cũng biết, lão nhân gia ông ta cả một đời đều là như thế cái thẳng thắn tính tình. Việc này nói trắng ra cũng là đang vì ta Hoài Nam thể diện suy nghĩ, như bởi vậy liền đem Công Tôn lão tiên sinh oanh đuổi ra ngoài, sợ là không ổn a. Nghe hắn lần giải thích này, thần thân nhất thời ở trong lòng chửi mẹ, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, ngươi nhà này lừa theo Công Tôn lão tiểu nhi một đám a. Lúc này, kính ngồi vị trí thấp nhất Hạ Thải Nguyệt cũng nhẹ nhàng đứng dậy, lại không phải khuyên gia gia của nàng bớt giận, mà chính là xa xa đối với thần thân phúc thân thể cúi đầu, thanh linh giòn ngữ nói các chủ tiền bối tuyệt đối đừng trách tội. Công Tôn lão tiên sinh đối với người nào đều là như thế. Hắn động phải cường giả liền nghĩ biện pháp muốn cùng đối phương luận bàn, thì liền gia gia của ta đều không ngoại lệ đây. Việc này, cũng không phải có ý muốn nhằm vào ngài. Tiểu nữ tử biết các chủ tiền bối không muốn di động can qua, là nhìn chúng vì khách chi đạo, không muốn lấy một trận giao đấu đến nhiễu phá yến hội hào hứng, bởi vậy mới có thể cố ý tìm, mới lên cấp ngũ tinh huyền vương, khí tức bất ổn, lý do đến cự tuyệt Công Tôn lão tiên sinh khiêu chiến. Các chủ tiền bối cao thượng, tiểu nữ tử bội phục, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Nói đến cuối cùng nhất, Hạ Thải Nguyệt lại được cái liễu rủ trong gió giống như cúi đầu quỳ gối cúi thân lễ, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nữ nhân này thật đúng là cơ trí như yêu, dăm ba câu, bảo toàn thiên kỳ các chủ thể diện, lại giúp Công Tôn Vạn Thiên đắc tội, thuận tiện lấy còn điểm tỉnh đối phương. Cái kia cơ hắc thấp bé lão giả nhất thời tặc nhãn chuyển một cái, sướng cười nói, ha ha ha ha, nguyên lai là lão sinh hiểu lầm các chủ điện hạ không phải không dám ứng chiến. Mà chính là không muốn nhiều yến mất hứng đúng không? Nếu như thế, lão sinh trước cho ngài bồi cái không phải. Lão gia hỏa này nói xong, trực tiếp bưng rượu lên bình rượu uống một hơi cạn sạch, qua loa lau thanh miệng, lại nói, bất quá các chủ điện hạ cứ yên tâm đi, ngươi như nể mặt chỉ giáo, đang ngồi mọi người không những sẽ không trách tội, ngược lại sẽ khiến yến hội hào hứng càng phát ra đắt đỏ. Mọi người nói có đúng hay không? Vâng, không tệ, có thể thấy thiên kỳ các chủ thân thủ, thật sự là chúng ta may mắn. Chương 559, người thành ý đâu? Ha ha ha, thiên kỳ các chủ mở ra hùng phong, chúng ta cầu còn không được a, làm thế nào có thể nhiễu yến hội chi hưng? Là rất đúng cực, đang ngồi mọi người đều biểu thị chống đỡ, Hạ Ngọc Phong khóe miệng ý cười càng rõ ràng chút, tâm đạo, là ngựa chết hay là lừa chết cũng nên lôi ra đến linh lợi mới biết được. Thiên kỳ các chủ, người đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại, liền để Công Tôn Vạn Thiên tới làm người đá thử vàng đi. Hạ Thải Nguyệt mắt sáng mỉm cười. Tâm tư phun trào, Công Tôn lão tiên sinh 5 năm trước đã đột phá tới tứ tinh huyền vương đỉnh phong, 5 năm này đến nay dường như gặp phải bình cảnh, thật lâu không thể phá. Hôm nay người đánh với hắn một trận qua sau, coi như Công Tôn lão tiên sinh bại, cũng chắc chắn thu hoạch rất nhiều, nói không chừng tứ tinh đỉnh phong thông hướng ngũ tinh giấy cửa sổ liền vì vậy mà phá đâu. Lần này, thì liền Hạ Xuân Thu đều không nói một lời ngầm thừa nhận. Hắn đem 3 phần mỉm cười, 3 phần tán thưởng. Lại có 4 phần chờ mong ánh mắt tìm đến phía thần thân, ý đồ không cần nói cũng biết. Sau người trong lòng nhất thời xúc động không thôi, mẹ chứng, xem ra cuộc tỉ thí này vẫn thật là không tránh thoát a. Trên thực tế, hắn chả có một cái trốn tránh biện pháp, cũng là tại chỗ lấy xuống ám kim mặt nạ, người Công Tôn Vạn Thiên không phải nói, chỉ cần ta chịu lấy tấm che mặt xuống lấy chân dung bày ra, ngươi thì không lôi kéo ta tỉ thí sao. Ngươi cũng không thể tư lợi mà bội ước a. Có thể hết lần này tới lần khác thần thân không thể nhất đi chính là cái này đường đi. Nói đùa, đem chính mình giấu tại dưới mặt nạ tướng mạo công chi cùng người khác. Cái kia đều không cần các loại Công Tôn Vạn Thiên động thủ, Hạ Thải Nguyệt tự sẽ cái thứ nhất gào to lên tiếng, nói toạc ra người này cũng là thần tàng phong duy nhất tôn nhi, thần thân. Sau đó, trên điện tất cả mọi người hội hợp nhau tấn công, thiếu niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hiện tại bày ở thần thân trước mặt đường, cũng chỉ có một đầu tiếp nhận khiêu chiến. Bát tinh huyền sư đối tứ tinh huyền vương đỉnh phong, nếu là hữu tình luận bàn, tự nhiên không có thể sử dụng khôi lỗ, huyền phù ngoại hạng vật. Cái kia thần thân thế nào có thể thắng được? Đừng nói thắng, hắn muốn không bị bại quá thảm đều khó có khả năng. Tại chỗ người đều là nhãn lực phi phàm hạng người, coi như thần thân thầm tự mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, đem huyền khí biểu tượng đề thăng làm ngũ tinh huyền vương, chỉ khi nào thật giao thủ, không ra mấy hơi liền sẽ bị Hạ Xuân Thu bọn người nhìn ra quỷ dị chỗ. Đường đường ngũ tinh huyền vương, coi như chiến đấu kinh nghiệm giàu gì, tu vi cao độ ở nơi nào bày biện, luôn không khả năng một mực chỉ có tứ tinh đỉnh phong cảnh giới Công Tôn Vạn Thiên bị đè lên đánh a. Thảo cái thảo, phải làm sao mới ổn đây? chẳng lẽ lại phải dùng đến chiêu kia? Thần Thân nghi đầu cau lại, tại trên điện tất cả mọi người nhao nhao ồn ào tình huống dưới, lại không cách nào trốn tránh cái này vừa đứng, chỉ tại trong lòng thầm nghĩ, ai? Thì đến bây giờ, cũng chỉ có dùng thủ đoạn kia, hy vọng có thể lăn lộn đi qua đi. Đã sự tình đã thành kết cục đã định, Thần Thân cũng không hề xoắn suýt, ngược lại tính toán lên tại tình huống xấu nhất dưới, chính mình có lẽ còn có thể tranh thủ tới mất, cười nói, ha ha, đã công tôn đại tướng thịnh tình như thế, bản các chủ cũng không tiện từ chối nữa. Bất quá, lão phu là người làm ăn, làm gì sao đều nói cầu cái trục lợi. Không bằng cho chúng ta luận bàn đến cái tặng thưởng như thế nào. Ồ, ta cũng đang có ý này. Công tôn Vạn Thiên âm trầm cười cười, nếu như lão sinh thắng, chỉ cầu các chủ điện hạ có thể hái đi mặt nạ, để cho chúng ta thấy chân dung. Ồ, Thần Thân vạn vạn không nghĩ đến, đối phương thế mà lại trước tiên nói ra mình muốn tặng thưởng, lão gia hỏa này đến có chuẩn bị a. Thiếu niên ra vẻ trần chờ một lát, lúc này mới lên tiếng nói, công tôn đại tướng có chỗ không biết. Bản các chủ không muốn lấy bộ mặt thật sự bày ra, cũng không phải là cố lộng huyền hư tiến hành, mà là bởi vì lão phu từng lập một cái lời thề. Hả, nguyện nghe tường, lời vừa nói ra, liền Hạ Xuân Thu đều tâm lý ngứa, muốn biết rõ sở đến tột cùng. Các ngươi khả năng không biết, lão phu vốn là Bắc Quốc người. Nước phá sau, đối nghe tin sàm ngôn cái gọi là minh quân thất vọng cực độ, cho nên mang theo bộ hạ cũ rời xa quê hương, mai danh ẩn tính. Thiếu niên khoác lác đều không làm bản nháp bản sự sớm đã luyện tập đến lô hỏa thuần thanh, há miệng tức đến, kể từ lúc đó, bản các chủ liền trong lòng phát thệ, chỉ có gặp gỡ ta nguyện ý vì cúc cung tấn tụy chủ thượng, mới cam nguyện lấy tấm che mặt xuống, lấy chân dung bày ra chi. Thì ra là thế, Hạ Xuân Thu bọn người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Thái Nguyệt từng nghe qua hắn biên hôn quân lầm nước, chí đã chết cố sự, giờ phút này lại nghe được lời nói này, lời mở đầu sau ngự ấn chứng với nhau sau, càng là hết lòng tin theo không nghi ngờ. Nguyên lai hắn mang theo mặt nạ không chịu lấy xuống, còn có tầng này nguyên nhân. Thiếu nữ đôi mắt sáng chuyển một cái, giòn âm mở miệng nói, công tôn lão tiên sinh ngẫu hứng khiêu chiến, tùy tâm đòi hỏi tặng thưởng, chưa từng nghĩ lại đụng vào các chủ tiền bối mở ám. Có lẽ đây chính là duyên phận đâu, các chủ tiền bối, ngài cùng ta Hoài Nam Vương phủ hữu duyên a. Luận tu vi, công tôn tiên sinh vốn là so các chủ tiền bối kém hơn một chút, như hắn có thể may mắn chiến thắng, đây là thiên ý. Tiểu nữ tử cả gan một lời, tiền bối sao không theo chi? Tháo mặt nạ xuống, nhận ra da của ta làm chủ đâu. Hạ Ngọc Phong vỗ tay tán thưởng, lời ấy rất thiện. Còn lại trên điện mọi người cũng nhao nhao phụ họa, thì liền Hạ Xuân Thu đều liên tiếp gật đầu, giống như phân ném ra ngoài cành ô liu, nếu thật như thế, quả thật ta Hải Nam chi đại hạnh. Hạ Mẫu nguyện đợi Thổ Long tiên sinh như huynh, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không chịu âm. Đậu Phộng, đời đời kiếp kiếp tuyệt không chịu âm. Mẹ nó, người cái này thổ lộ là dùng đến trêu chọc muội a. Thần Thân không khỏi đậu đen rau muống một câu, trên mặt nhưng như cũ đủ kiểu khó xử. Nhưng cũng không chịu nổi mọi người nhao nhao khuyên nói, nào đó thời khắc này rốt cục nhẹ khẽ gật đầu một cái, tốt ra. Vậy liền như công tôn đại tướng mong muốn, mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Tại bọn họ muốn đến, công tôn Vạn Thiên huyền khí tu vi mặc dù so thiên kỳ các chủ yếu một bậc, nhưng cũng không phải thất bại, bởi vì đối phương cũng là mới tấn cấp ngũ tinh huyền vương mà thôi. Song phương thực lực sai biệt không lớn, công tôn Vạn Thiên vẫn là có 2-3 thành phần thắng. Ha ha ha ha, thiên kỳ các chủ hào khí, khiến người khâm phục. Cái kia xấu bụng gầy lùn lão giả đầy dẫy mỉm cười, nói, lão sinh tặng thưởng các chủ điện hạ đã đáp ứng, cái kia nếu như lão sinh thua, không biết các chủ muốn cái gì. 10 tỷ kim tệ, vạn cân linh thạch loại hình, lão hủ sau mấy chục năm nắm chặt dây lưng quần, cũng vẫn là có thể đem ra được. 10 tỷ kim tệ, vạn cân linh thạch, đối với Thần Thân dụ hoặc không thể bảo là không lớn. Như tại thường ngày, hắn khẳng định miệng đầy đáp ứng. Nhưng bây giờ mà, thiếu niên này lại không để bụng cười cười, ha ha, ta là huyền phù sư. Kim tệ cũng tốt linh thạch cũng được, đối với ta sức hấp dẫn còn kém rất rất xa những hy vọng đó quý huyền phù tài liệu. Nếu là có linh giai thượng phẩm phù bút, làm không còn gì tốt hơn. T, linh giai phù bút, còn muốn thượng phẩm, cái này, mọi người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Công tôn Vạn Thiên nụ cười trên mặt nhất thời cứng ở trên mặt móa. Linh giai thượng phẩm phù bút, gia hỏa này còn thật dám nói a. Nhìn lấy trên điện tất cả mọi người cau mày nhíu chặt thần sắc, thiếu niên mỉm cười, ha ha, thế nào? Chẳng lẽ Hạ Thiên Tuế mời chào bản các chủ thành ý, còn không đáng một cây linh giai phù bút?